Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1744, không nói đạo lý. Liệt Diễm Diên đã quang vinh trèo lên thần vương bảo tọa, các ngươi lúc này thời điểm trở về, có thể hay không? Vừa nghe nói Ám Hạo ba người muốn phản hồi thần vực, Tần Liệt nhíu mày, lập tức nói rõ hiện nay thế cục. Căn cứ hắn có được tin tức nhìn, tại Liệt Diễm Diên thành công đem âm ảnh sinh mệnh trục xuất về sau, thần tộc những cái kia phản đối Liệt Diễm Diên thanh âm, cũng dần dần biến mất. Rất nhiều thần tộc lão nhân, đều từng bước đã đồng ý Liệt Diễm Diên thần vương thân phận, đã liền khoáng tuyệt cùng Vũ Hy, cũng đều im lặng rồi thân phận của hắn. Không có Liệt Diễm chiêu Liệt Diễm gia tộc, càng là đại bộ phận lựa chọn ủng hộ Liệt Diễm Diên. Nhiều năm qua, mặc dù Liệt Diễm Diên không có ở đây thần vực, tại Liệt Diễm gia tộc bên trong, vẫn có rất nhiều cường giả thuần phục với hắn. Lúc hắn thể hiện ra đủ thực lực về sau, Liệt Diễm gia tộc cường giả, nhao nhao duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liệt Diễm chiêu, bắt đầu bị người xem nhẹ. Khoáng tuyệt cùng Vũ Hy, lựa chọn trầm mặc, là bởi vì chúng ta ba cái không có ở đây. Ám Hạo trầm ngâm một chút, nói, ta cùng Hàn Triệt nắm giữ hai khối huyết nhục phong bia, có thể ở thần vực một lần nữa nhắc lên gợn sóng. Tần Liệt gật đầu, vậy tùy cho các ngươi rồi. Hy vọng các ngươi có thể chống lại âm ảnh sinh mệnh, tạm thời. Chúng ta không cách nào cho các ngươi cái gì trợ giúp. Ám Hạo nói. Ta minh bạch. Tần Liệt trả lời. Đi thôi. Hàn Triệt thúc giục rồi một tiếng, chợt, Ám Hạo cùng Liệt Diễm chiêu hai người, bay về phía đi thông thần vực vực giới chi môn. Không có sao chứ? Tần Liệt nhẹ giọng hỏi thăm Lăng Ngữ Thi. Chẳng qua là u hồn hình thái Lăng Ngữ Thi, khẽ gật đầu, cười nói, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tần Liệt yên lòng. Hưu, hưu, hưu, u. Trước xuất hiện dị biến vực giới chi môn, tại Ám Hạo ba người tới gần về sau, lại đan vào ra sáng chói tinh mang. Mãnh liệt không gian chấn động, chậm rãi từ đó hiện lên, một cái vực giới chi môn chậm rãi tràn ra. Ám Hạo ba người xuyên thẳng qua mà qua. Tần Sơn, âm ảnh sinh mệnh bên kia. Cơ Đán sắc mặt ngưng trọng. Chỉ là một cái Tần Hạo, đều muốn dùng sức một mình chống lại âm ảnh sinh mệnh, theo góc độ quan sát của hắn có chút quá mức vô lễ rồi. Hắn muốn thừa dịp các tộc cường giả đều tại, tổ chức thoáng một phát, lần nữa phóng tới âm ảnh sinh mệnh căn cứ. Tần Sơn nhíu mày. Tầm mắt từ những cái kia thái cổ cường giả trên người dò xét mà qua. Hắn chú ý tới, tại Tần Hạo đối với Tổ Hàn, Ngao Trường Sinh đám người thể hiện ra cường thế về sau, những cái kia dị tộc cường giả, thần sắc cũng đều lộ ra có chút không được tự nhiên. Nhân tộc những cái kia hoàng kim cấp thế lực cường giả. Tuy rằng không nói thêm gì nữa, có thể muốn cho bọn hắn xuất toàn lực, chỉ sợ. Cũng không dễ dàng như vậy. Tại rất nhiều người trong nội tâm, Lăng Ngữ Thi dung hợp địa tâm nguyên mẫu, tựa hồ chính là đem thuộc về đồ đạc của bọn hắn đánh cắp rồi. Những người kia tự nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Thế nhưng là, bởi vì hôm nay tất cả mọi người gặp phải âm ảnh sinh mệnh uy hiếp, loại này bất mãn những người kia cũng không có triển lộ. Lăng tiểu thư đúng không? Hải tộc Bích Na, do dự một chút, hỏi thăm Lăng Ngữ Thi, không gian phong cấm giải trừ về sau, chúng ta cùng ngoại vực tinh hà liên hệ, có phải hay không lại khôi phục? Lăng Ngữ Thi gật đầu, là như thế này. Cái kia, liền thật tốt quá. Bích Na rõ ràng thở dài một hơi. Tần Liệt cũng phát hiện, lúc Lăng Ngữ Thi nói ra những lời này sau. Tất cả thái cổ cường tộc tộc nhân, thần thái đều bỗng nhiên nhẹ nhõm xuống dưới. Trong nội tâm khẽ động, Tần Liệt sẽ hiểu ý nghĩ của bọn hắn, lông mày âm thầm nhăn lại. Lúc trước, Liệt Diễm Diên đem linh vực cùng ngoại vực liên tiếp đủ loại vết nứt không gian, toàn bộ cho phong kín, cái này dẫn đến linh vực cùng xung quanh vực giới chúng sinh. Dù cho không phải âm ảnh sinh mệnh đối thủ, cũng đều không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, lúc những cái kia khe hở không gian, nguyên một đám khôi phục nguyên dạng, khi bọn hắn thật sự vô lực chống cự âm ảnh sinh mệnh lúc, những cái kia dị tộc cường giả, vì chủng tộc kéo dài, chỉ sợ sẽ không quyết chiến đến chết, bởi vì bọn họ đã có hy vọng chạy trốn. Tần Liệt từ nơi này nho nhỏ chi tiết, ý thức được điều muốn dựa những cái kia dị tộc chiến đấu đến cuối cùng, khả năng đã không thực tế rồi. Tiễn đưa ta đi âm ảnh sinh mệnh căn cứ. Tần Liệt nói khẽ. Lăng Ngữ thì không nói hai lời, lập tức coi hắn mới đạt được năng lượng, vì Tần Liệt rộng mở tiến về trước âm ảnh sinh mệnh cánh cửa không gian. Dung hợp địa tâm nguyên mẫu về sau, nàng đã lấy được đại lượng bí thuật. Nàng có thể làm ra trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Một cái vết nứt không gian đột ngột thoáng hiện. Giúp ta chăm sóc ta thân thể thân. Vứt bỏ những lời này về sau, Tần Liệt thập giai phân hồn, từ ám hồn thú trong cơ thể bay ra, giật vào khe hở không gian. Hắn không để ý tới nữa kình thiên thành gợn sóng. Một giây sau, hắn thập giai phân hồn, ngay tại mộc tộc tinh giới xuất hiện. hô. Lăng Ngữ thì u hồn, cũng ở đây hắn về sau, đồng dạng xuất hiện từ đây. Hai cái linh hồn, lẻ loi trơ trọi mà phù hiện ở tinh hà. Kình Thiên Thành bên kia, chắc có lẽ không có vấn đề gì à? Lăng Ngữ thì nói, sẽ không. Tần Liệt hừ một tiếng, từ thần tộc bên kia biết địa tâm nguyên mẫu thần diệu về sau, rất nhiều người đều đã có lòng tham lam, đều mơ tưởng lĩnh ngộ địa tâm nguyên mẫu huyền diệu. Chúng ta không có thể chia lìa địa tâm nguyên mẫu, mà ngươi thì là thần kỳ mà cùng địa tâm nguyên mẫu dung hợp. Tại một số người trong nội tâm, đây là chúng ta Tần gia trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cầm toàn bộ linh vực chúng sinh lợi ích đến tạo nên ngươi, sở dĩ phải sinh lòng bất mãn. Hôm nay là mẫn cảm thời khắc, ta cũng không muốn đi giải thích cái gì, chờ ngươi ta đầy đủ cường đại rồi, tự nhiên có thể trấn nhiếp tất cả mọi người. Phụ thân cách làm là rất đúng, đối đãi một ít bọn đạo trích thế hệ, có đôi khi không cần phải một mặt giảng đạo lý. Khi chúng ta cường đại đến, lại để cho linh vực chúng sinh đều run rẩy thời điểm, chúng ta chính là đạo lý. Lăng Ngữ thì cười khẽ, là đạo lý này. Bồng. Nhưng vào lúc này, một điểm ánh sáng âm u, từ tiền phương một đám âm ảnh ám giới bên trong thoáng hiện. Ánh sáng âm u bên trong, Tần Hạo 9 tầng hồn đàn, do lờ mờ trở nên càng ngày càng hoa mắt. Hưu, hưu, hưu, u u. Vô số đạo quang mang kỳ lạ, mang theo hủy diệt thế gian vạn vật khủng bố khí tức, bắn tung tóe hướng bát phương. Tần Liệt dùng linh hồn dòm ngó cảm giác, có thể chứng kiến nguyên một đám âm ảnh sinh mệnh, một khi bị những cái kia quang mang kỳ lạ đánh trúng, lập tức liền biến thành rồi hư vô. Mang theo hủy diệt chi lực quang mang kỳ lạ, tựa hồ có thể tại trong khoảnh khắc, đem âm ảnh sinh mệnh giải thể. Vốn u ám không thể nhận ra âm ảnh ám giới, bởi vì Tần Hạo cái này dị loại tồn tại, thỉnh thoảng lại sáng lạn, phóng xuất ra hơn chút minh quang. Thông qua những cái kia hào quang, Tần Liệt có thể chứng kiến âm ảnh sinh mệnh tử vong, phát hiện bọn hắn dùng thiên địa quy tắc rèn luyện kỳ dị thân thể, đều trở nên không chịu nổi một kích. Hô! Một cái cường đại âm ảnh sinh mệnh, không có âm ảnh ám giới bên trong, mà là từ khu vực khác cực nhanh mà đến. Cái kia âm ảnh sinh mệnh, rõ ràng tại linh vực một lần nữa rèn luyện rồi thân thể, cải biến nguyên thủy hình thái. Hắn linh hồn khí tức vô cùng đáng sợ, trên người đều bắn tung tóe lấy tận diệt chi quang, lại để cho Tần Liệt đều cảm thấy bất an. Tần Hạo, ngươi trộm lấy chúng ta hủy diệt chi quang, còn dám dùng hủy diệt chi quang chém giết tộc nhân của ta, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem linh vực triệt để hủy diệt. Hắn hét giận dữ lấy, dùng thông dụng lời nói chỉ trích, đột nhiên chui vào âm ảnh ám giới. Âm ảnh ám giới bên trong, rất nhiều vỡ loạn tận diệt chi quang, lập tức từ bát phương hội tụ đến trên người hắn. Hắn giống như là dùng tận diệt chi quang ngưng kết dị loại, so với kia mà âm ảnh sinh mệnh cường đại hơn rất nhiều, không gây xem ẩn chứa hủy diệt chi quang quang mang kỳ lạ. Lập tức cùng với Tần Hạo 9 tầng hồn đàn dây dưa đến rồi cùng một chỗ. Chương 1745, ngăn cơn sóng dữ. Vù vù, lại là một cái phân liệt đi ra âm ảnh ám giới, theo cái kia khe hở không gian phương hướng di động tới, ý đồ cùng Tần Hạo chỗ âm ảnh ám giới dung hợp. Mới tới âm ảnh ám giới nội, có vài chục cái âm ảnh sinh mệnh, phát ra nhiều tiếng rít. Suy suy, cũng vào lúc này, từng đạo thân ảnh, theo Tần Liệt vừa mới bay ra trong cái khe gào thét mà ra. Xích Huyết Viên Vương, Cơ Đán, Hoa Thiên Khung, Băng Đế cùng Viêm Đế đều theo Kình Thiên Thành chạy đến. Không có khả năng cho các ngươi Tần gia một mình đối mặt âm ảnh sinh mệnh. Băng Đế đã đến về sau, nhếch miệng cười cười, cho Tần Liệt ủng hộ. Tại Băng Đế về sau, Hải tộc Bích Na, Ma Long tộc Tư Khoa Đặc bọn người cũng lần lượt bay ra. Ngoại trừ nhân tộc Tổ Hàn, Ngao Trường Sinh trở hoàng kim cấp thế lực cường giả bên ngoài, rất nhiều dị tộc tộc nhân cũng nhao nhao hiện thân. Tần Liệt nhìn thoáng qua, sinh lòng tình cảm ấm áp, khẽ gật đầu một cái. Lăng Ngữ thì mỉm cười, tràn ngập tự tin nói, tại ta dung hợp địa tâm nguyên mẫu về sau, ta có thể cho các ngươi trợ giúp rất lớn. Nói như vậy lấy, chỉ là u hồn hình thái nàng, tựa hồ đột nhiên vặn vẹo tinh hải gian quy tắc đạo nghĩa. Bồng bồng, chỉ thấy những tiếng rít kia âm ảnh sinh mệnh, cấu thành bọn hắn thân thể tinh hải chi lực, đột nhiên sụp đổ. Tần Liệt thập giai phân hồn, cực kỳ rõ ràng cảm giác được, những âm ảnh sinh mệnh kia kinh mạch trong cơ thể cùng quang văn như bị không biết tên lực lượng cưỡng ép chặt đứt. Một chút trong tinh hà ánh sáng âm u, ẩn chứa tinh thuần năng lượng, theo bát phương hội tụ mà đến. Băng Đế cùng Viêm Đế 9 tầng hồn đàn, trước hết nhất được lợi, bị những rời rạc kia tinh hà quang nhấp nháy rót vào. Trong chốc lát, Băng Đế cùng Viêm Đế hồn đàn, tự bộc phát ra chói mắt thần mang. Càng nhiều nữa tinh hải năng lượng, lại đang Lăng Ngữ thì tụ lại phía dưới, như mưa rơi hướng về Xích Huyết Viên Vương, Bích Na, còn có Tư Khoa Đặc bọn người. Sở hữu tới thái cổ cường tộc tộc nhân, tại khôi phục làm gốc đến tướng mạo sau, lại bị tinh hải gian một loại mới năng lượng rót vào, đột lấy được thần lực. Trong đó, còn có tí ti địa tâm nguyên mẫu kỳ dị năng lượng. Băng Đế cùng Viêm Đế ngẩn người, đối với xa lạ kia năng lượng, cảm thấy rất mạnh tự tin. Ta mượn một điểm địa tâm nguyên mẫu lực lượng cho các ngươi có thể chống lại tẫn diệt chi quang. Lăng Ngữ thì lạnh nhạt nói. Băng Đế con mắt bỗng nhiên sáng ngời, phóng tiếng cười dài. Cái thứ nhất phóng tới âm ảnh ám giới. Hắn vậy mà tại âm ảnh ám giới nội, bỏ qua bắn tung tóe tẫn diệt chi quang. Cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu. Chiến đấu a. Viêm Đế cười ha ha. Băng Đế tại nhảy vào âm ảnh ám giới về sau, không có bị tẫn diệt chi quang ăn mòn hồn đàn, cũng làm cho triệt để yên lòng. Hắn cũng chợt xông vào âm ảnh ám giới. Cái gì? Nàng có thể đem tẫn diệt chi quang tạm thời rót vào chúng ta trong cơ thể. Khôi phục bản thể hình thái, thân cao mấy trăm trượng xích huyết viên vương, cảm thụ được trong cơ thể mới lạ lực lượng vờn quanh, cũng cảm nhận được vô cùng phấn chấn. Tin tưởng ta có thể nghĩ đến đám các ngươi tất cả mọi người, dùng địa tâm nguyên mẫu đến ngưng kết một tầng phòng hộ. Lăng Ngữ thi thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên. Tẫn diệt chi quang ăn mòn lực lượng, không cách nào phá vỡ cái kia dùng địa tâm nguyên mẫu vi năng lượng kết giới, các ngươi có thể yên tâm chiến đấu. Lời vừa nói ra, những e ngại kia tẫn diệt chi quang cường giả đều chịu động dung. Bọn hắn rốt cục phát hiện, tại Lăng Ngữ thi dung hợp địa tâm nguyên mẫu về sau, vi linh vực cách cục đã mang đến lớn cỡ nào phá vỡ. Thân là đại địa chi mẫu Lăng Ngữ thi, chẳng những có thể xuyên tạc linh vực thiên địa năng lượng giải phương hướng, cũng có thể thuyên chuyển địa tâm nguyên mẫu lực lượng, thời gian ngắn rót vào mọi người huyết nhục ở trong. Đã có địa tâm nguyên mẫu bảo hộ, Băng Đế cùng Viêm Đế đều tại âm ảnh ám giới bên trong. Đã chứng minh bọn hắn không sợ tẫn diệt chi quang. Tư Khoa Đặc, phụ thân ngươi còn chưa chết, hắn bị âm ảnh sinh mệnh nhốt tại một phương khác tinh vực âm ảnh ám giới bên trong, ta có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Lăng Ngữ thì híp mắt, một đôi màu tím nhạt đồng tử lóe ra tràn ngập trí tuệ hào quang. Lôi Đế cũng y nguyên còn sống. Băng Đế cùng Viêm Đế ầm ầm chấn động. Lời nói đến nơi này, Lăng Ngữ thì lại nhìn thoáng qua vừa mới đã đến Mâu Di Tư cùng Trần Lâm, nói: "Sư phó của các ngươi cũng còn tại nhân thế, có thể bọn hắn tạm thời đều bị âm ảnh sinh mệnh nhốt tại một cái kỳ địa phương." "Cái gì?" Mâu Di Tư cùng Trần Lâm vui mừng quá đỗi, đều bị tin tức này cho kinh sợ. "Không chết, vậy mà đều không chết, bọn hắn đều còn sống." Chạy đến Tần Sơn cũng ngây dại. Chỉ có Tần Liệt minh bạch, trở thành linh vực đại địa chi mẫu về sau, những tại kia linh vực sinh ra đời sinh linh, cường đại nhất mấy cái, Lăng Ngữ thì cũng có thể cảm giác đến. Chỉ cần những người kia còn sống, bất luận bọn hắn người ở nơi nào, Lăng Ngữ thì đều có thể bắt đến. Nhưng là, mấy cái còn sống đỉnh cao cường giả, nơi ở có lẽ cực kỳ đặc thù, có lẽ do không gian kẽ hở còn muốn quỷ dị, này mới khiến Lăng Ngữ thì cũng không có cách nào, đem những người sống kia lấy mang về linh vực. Nàng cần mọi người trợ giúp. Giết. Báo thù. Thông qua Lăng Ngữ thi, đã biết những tình huống này Ma Long tộc chiến sĩ, Băng Đế cùng Viêm Đế, còn có Trần Lâm bọn người, đều bị đốt lên lửa giận. Đã có Lăng Ngữ thi che chở, bọn hắn bị địa tâm nguyên mẫu rót vào trong cơ thể, toàn bộ không sợ tẫn diệt chi quang ăn mòn. Bọn hắn hét giận giữ lấy, che giả mang ngọc địa nhảy vào âm ảnh ám giới, cùng những âm ảnh sinh mệnh kia lại một lần triển khai chiến đấu. Tần Liệt thập giai phân hồn, rất rõ ràng địa cảm giác được, những dùng kia cái này một phương tinh vực tán lạc tinh sông chi lực, lột xác sau âm ảnh sinh mệnh, trên người rời rạc năng lượng, kịch liệt địa trôi qua. Trong những âm ảnh sinh mệnh kia bộ đặc thù kết cấu, tại Lăng Ngữ thì ảnh hưởng xuống, nhanh chóng phát sinh cải biến. Mới tới âm ảnh sinh mệnh, không cách nào tại hiện nay trong hoàn cảnh, cải biến chính mình nguyên thủy hình thái, biến thành thích hợp nhất chiến đấu thân thể kết cấu. Hết thảy, đều là vì Lăng Ngữ thi. Bởi vì nàng đối với quy tắc lực lượng quấy nhiễu. Ngươi nhà đầu kia. Tần Sơn thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Ngữ thi u hồn, tức cười cười cười, trên mặt tràn đầy vui mừng. Rất sớm trước khi hắn an bài Tần Liệt tại Lăng gia trấn tu luyện, cũng là bởi vì biết rõ Lăng gia thân phận, biết rõ bọn hắn chảy xuôi theo âm minh tộc huyết mạch. Hắn vốn thì có tâm lại để cho Tần Liệt cùng Lăng gia nhà đầu kết hợp, vì về sau đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Có thể mặc dù là hắn, bởi vì không có dự liệu được theo Lăng gia trấn đi ra cái này đối với bầu bạn có thể đạt tới hôm nay độ cao. Hắn vốn cho là hắn tôn nhi Tần Liệt hội đần độn địa sống hết một đời, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới Tần Hạo độ cao. Hắn càng thêm thật không ngờ, hắn vì Minh Kiêu mà âm thầm chiếu cố Lăng gia, vậy mà đi ra linh vực, đã trở thành Thâm Uyên đỉnh tiêm quý tộc. Không ngờ rằng Lăng Ngữ thi sẽ có thiên đại cơ duyên, cuối cùng nhất dung hợp linh vực địa tâm nguyên mẫu. Xem ra, chờ ngươi triệt để dung hợp địa tâm nguyên mẫu về sau, rốt cuộc không cần lo lắng linh vực sẽ bị ngoại tộc xâm nhập. Tần Liệt cũng vui mừng đạo. Lăng Ngữ thì mỉm cười, đợi của ta ma thân, huyết mạch đột phá đến thập giai, ta muốn, ta có thể trở thành linh vực định hải thần châm. Tới lúc đó, tại linh vực cái này một phương thiên địa, chỉ có thiên khải cùng liệt diễm diên nhân vật như vậy, đối với ta còn có thể tạo thành uy hiếp. Tốt. Tần Sơn vỗ tay cười to. Hắn chú ý tới, bởi vì Lăng Ngữ khi nhúng tay, lần này linh vực chúng sinh cùng âm ảnh sinh mệnh chiến đấu, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Chương 1746, duy nhất chân thần. Được địa tâm nguyên mẫu truyền vào linh vực chúng sinh, không cần tiếp tục phải lo lắng tẫn diệt chi quang ăn mòn. Mà những kia chui vào này một phương tinh vực âm ảnh sinh mệnh, cũng bởi vì Lăng Ngữ thi tồn tại, chiến đấu với nhau bó tay bó chân. Chỉ cần Lăng Ngữ thi một người, ở dung hợp địa tâm nguyên mẫu sau đó, liền đủ để thay đổi linh vực thế cuộc. Huống hồ, còn có một cái mới vừa từ không gian kẽ hở trở về Tần Hạo. Bồng! Lại là một cái âm ảnh sinh mệnh, bị băng đế cực hàn lực lượng, đem kết làm nham băng thân thể nổ tung. Cái kia âm ảnh sinh mệnh linh hồn khí tức, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Nứt ra vết nứt không gian miệng, Tần Liệt cùng Lăng Ngữ thi u hồn, lạnh lùng nhìn hai cái từ từ tới gần âm ảnh ám giới. Tần Liệt chú ý tới, sau đó cái kia âm ảnh ám giới, ở băng đế, viêm đế chờ người nhảy vào sau đó, âm ảnh sinh mệnh bắt đầu lượng lớn tử vong. Những kia âm ảnh sinh mệnh, không thể lại lấy tán loạn tinh hà lực lượng, đến rèn luyện thân thể. Bọn họ cùng linh vực chúng sinh chiến đấu, ở mất đi tẫn diệt chi quang ưu thế giờ, không phải lại không cách nào ngăn cản. Một bên khác, Tần Hạo chín tầng hồn đàn, phóng thích lóa mắt thần mang, lắp bắp ra một bó buộc ẩn chứa sức mạnh hủy diệt dị ánh sáng. Bị sức mạnh hủy diệt đụng chạm âm ảnh sinh mệnh, kỳ dị khu thân đều bỗng nhiên trở nên dịch nát tan cực kỳ, liên tiếp nổ nát biến mất. Nhân Lăng Ngữ thi cùng Tần Hạo, bất lợi cho linh vực chúng sinh thế cuộc, bị hoàn toàn nghịch chuyển lại đây. Hô, rốt cục, hai cái phun trào âm ảnh ám giới thành công hòa hợp một nhóm. Gào, một cái âm ảnh sinh mệnh kêu to, từ cái kia dung hợp sau âm ảnh ám giới bên trong truyền đến, cái kia như to lớn u ám đám mây âm ảnh ám giới, như là có sinh mệnh ý thức giống như, đột nhiên bay về phía tràn ra vết nứt không gian. Âm ảnh sinh mệnh thoát đi rồi. Băng đế ở âm ảnh ám giới bên trong, cảm thụ dị biến, vội vàng hét lớn. Lui ra ngoài. Tần Hạo cũng nhìn ra tình huống không ổn, lớn tiếng gầm thét lên. Hắn chín tầng hồn đàn, trong nháy mắt hóa thành rừng rực mặt trời. Vô số lóa mắt thần quang, từ cái kia hồn đàn bên trong tùy ý mà ra. Vì là linh vực chúng sinh quét sạch cản trở. Những kia như là sâu xa vào đầm lấy linh vực chúng sinh. Ở âm ảnh ám giới bên trong, nguyên lai hoạt động được rất lớn hạn chế. Thế nhưng làm Tần Hạo thỏa thích phóng thích sức mạnh sau đó, bọn họ đều đột nhiên cảm thấy giống như mất đi tầng tầng ràng buộc. Từng cái lập tức từ âm ảnh ám giới bay ra. Xèo, to lớn âm ảnh ám giới, như là giả tạo thái yêu ma, thu nhỏ lại, xuyên trở về khi đến vết nứt không gian. Trong chớp mắt, cái kia âm ảnh ám giới liền biến mất không còn tăm hơi. Ở cái kia vết nứt không gian miệng, Tần Hạo cùng băng đế, viêm đế chờ người, đều tĩnh tọa với chín tầng hồn đàn bên trên, lạnh lùng nhìn cái kia nứt ra khe hở miệng. Bọn họ lo lắng sẽ có mới âm ảnh sinh mệnh tràn vào. Sẽ không. Nhưng vào lúc này, Lăng Ngữ thi u hồn, lóe lên sau, đã na di đến cái kia xé rách vết nứt không gian miệng. Từ cái kia đông đảo giao nhau vết nứt không gian bên trong, dần hiện ra rất nhiều không biết tên vực ngoại lưu quang, giống như đi về không giống vực giới tinh không. Nhưng mà, làm Lăng Ngữ thi u hồn đến sau đó, những kia đan chéo vết nứt không gian, như đột nhiên bị không biết tên sức mạnh ảnh hưởng. Mọi người thấy rõ, những kia chán nứt vết nứt không gian, lại như là sinh linh vết thương giống như vậy, chậm rãi ngọ nguậy, dần dần khép lại. Đây là băng đế âm thầm thay đổi sắc mặt, khiếp sợ nhìn Lăng Ngữ thi, do dự một chút, nói rằng, ngươi có thể bổ khuyết linh vực để sót chỗ. Lăng Ngữ thi khẽ mỉm cười, gật đầu nói, ta là nắm giữ năng lực như vậy. Băng đế mừng lớn, như vậy có phải là mang ý nghĩa? Âm ảnh sinh mệnh lại nghĩ bước vào linh vực, ngươi sẽ cái thứ nhất biết được bọn họ hướng đi. Ta sẽ ngăn cản đến của bọn họ. Lăng Ngữ thì tự tin nói. Lời vừa nói ra, linh vực những kia vực bắt đầu cảnh cường giả, còn có dị tộc huyết mạch chiến sĩ. Đều là mừng rỡ như điên. Bọn họ rốt cục ý thức được, ở linh vực địa tâm nguyên mẫu nhận chủ sau đó, này một phương tinh không phát sinh thế nào biến đổi lớn. Toàn bộ linh vực, nhân Lăng Ngữ thì cùng địa tâm nguyên mẫu dung hợp, phảng phất bỗng nhiên có sinh mệnh. Lăng Ngữ thì chính là này phương tinh không che chở người cùng bảo vệ thần. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Hoa Thiên Khung vui mừng khôn nguôi. Lăng tiểu thư. Sư phụ ta. Trần Lâm muốn nói lại thôi. Ma Long tộc Tư Khoa Đặc cũng tập hợp tới, nói, cha ta. Trần Lâm cùng Mâu Di Tư sư phụ, Ma Long tộc lão tộc trưởng, còn có Lôi Đế, đều rơi vào âm ảnh ám giới. Bọn họ vốn tưởng rằng những người kia sớm đã chết, có thể căn cứ Lăng Ngữ thì lời giải thích. Những người kia đều còn khỏe mạnh nhân thế. Chỉ là bọn họ bị âm ảnh sinh mệnh giam cầm ở một cái nào đó nơi kỳ. Bọn họ đều muốn mượn với Lăng Ngữ thì sức mạnh đem Lôi Đế, Ma Long tộc tộc trưởng, còn có Trần Lâm sư phụ trưởng cứu ra. Xin lỗi, ta tạm thời không có cái kia sức mạnh. Lăng Ngữ thì một mặt áy náy, nói rằng, ta vẫn không có triệt để dung hợp địa tâm nguyên mẫu. Coi như ta chân chính dung hợp địa tâm nguyên mẫu, ta cũng không dám hứa chắc, có thể ở âm ảnh sinh mệnh cấm địa, đem bọn họ cho cứu ra. Bọn họ đến tột cùng ở nơi nào? Tư Khoa Đặc vội vàng nói. Lăng Ngữ thì do dự một chút, chợt nhìn về phía Tần Hạo, nói rằng, hẳn là ở Tẫn Diệt Chi Hải phụ cận nơi nào đó. Tẫn Diệt Chi Hải. Tần Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ta muốn thu về địa tâm nguyên mẫu sức mạnh. Lăng Ngữ thì lạnh nhạt nói. Tiếng nói vừa dứt, từ Viêm Đế, Băng Đế, còn có Xích Huyết Viên Vương, Tư Khoa Đặc chờ người trên người, đột nhiên tung bay ra điểm điểm óng ánh tinh mang. Những kia tinh mang, mang theo linh vực thuần túy nhất, cổ lão nhất khí tức, tựa hồ còn đan chéo kỳ lạ sinh mệnh hàm nghĩa cùng sức mạnh pháp tắc. Sau đó, chỉ là một chốc, những kia tinh mang tựa hồ liền biến mất không còn tăm hơi. Mất đi địa tâm nguyên mẫu, mọi người trên mặt đều hiện lên ra thất lạc vẻ, có chút niệm niệm không muốn. Nhưng mọi người cũng không hề nói gì, không có lại bởi vì chuyện này mà nổi giận, bởi vì Lăng Ngữ thì cùng địa tâm nguyên mẫu sau đó, cho linh vực chúng sinh mang đến lợi ích, tựa hồ vượt xa bọn họ dung hợp địa tâm nguyên mẫu giá trị. Ta tiêu hao không ít linh hồn lực, ta hiện nay trạng thái, không thích hợp thời gian dài ở bên ngoài. Nàng sâu sắc nhìn về phía Tần Liệt, biểu lộ ra muốn trở về địa tâm nguyên mẫu ý tứ, lại lấy bất luận người nào đều không nghe được, cũng nhận biết không tới linh hồn bí thuật hướng về Tần Liệt truyền âm, tất cả mọi người tại chỗ. Ta đều có thể cảm thụ rõ ràng sáng tỏ cảm nhận được linh hồn của hắn gợn sóng, bất luận bọn họ người ở nơi nào, ta đều có thể tìm được bọn họ. Chỉ có ngươi, ta không có cách nào nhận biết linh hồn của ngươi, không cách nào bắt giữ, cũng không cách nào ảnh hưởng ngươi tất cả. Tần Liệt ngạc nhiên, hắn biết Lăng Ngữ Thi là lấy linh hồn truyền âm, biết chỉ có hắn có thể nghe thấy, nhưng là hắn không hiểu Lăng Ngữ Thi trong lời nói hàm nghĩa. Hắn hỏi, điều này nói rõ cái gì? Có đặc biệt gì sao? Lăng Ngữ Thi trầm ngâm một chút, lần thứ hai lấy đặc biệt truyền âm nói rằng, điều này nói rõ ngươi không thuộc về linh vực. Tần Liệt đột nhiên chấn động. Hắn chợt rõ ràng Lăng Ngữ Thi lời nói này hàm nghĩa, hắn thân là Viêm Nhật Luyện Ngục người sáng lập, chỉ cần những kia sinh ra vào Viêm Nhật Luyện Ngục ác ma, hắn đều có thể rõ ràng nhận biết được. Bởi vì hắn là Viêm Nhật Luyện Ngục chủ nhân. Lăng Ngữ Thi cũng có như thế, chỉ cần là sinh ra vào linh vực sinh linh, nàng cũng có thể phi thường rõ ràng nhận biết. Nàng không cách nào nhận biết chính mình. Mang ý nghĩa chính mình cũng không phải là sinh ra vào linh vực, không phải linh vực sinh mệnh chủng tộc. Ngươi nếu như linh vực sinh mệnh, ta có thể giúp ngươi rất nhiều, có thể thuyên chuyển linh vực rất nhiều sức mạnh, để ngươi cảm thụ linh vực hạt nhân pháp tắc, đáng tiếc. Lăng Ngữ thì nhẹ giọng thở dài. Ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt, tận sắp hoàn toàn dung hợp địa tâm nguyên mẫu đi. Tần Liệt trong mắt sâu xa nói. Lăng Ngữ thì sâu sắc nhìn hắn, gật gật đầu. Tất cả đều không nói bên trong. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy Lăng Ngữ thì nhìn Tần Liệt, cái kia linh hồn u ảnh như hải thị thận lâu giống như, từ từ biến mất. Nàng cuối cùng hóa thành hư vô. Nhưng mà, trước bị truyền vào địa tâm nguyên mẫu những cường giả kia, đều có một loại cảm giác nàng đã tràn ngập với tinh không mỗi một góc. Đây là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, phảng phất từ hôm nay trở đi, ở linh vực mỗi một cái góc, mỗi một cái tới gần vực giới, Lăng Ngữ thì đều là có mặt khắp nơi thần linh. Nàng là duy nhất chân thần. Chương 1747, tinh không tiêu điểm. Vũ tộc tinh vực. Từ linh vực thoát đi âm ảnh ám giới, trở về này một phương tinh vực sau, lập tức cùng nơi đây âm ảnh ám giới tương vẻ mặt. Từng cái âm ảnh sinh mệnh, phun trào, chậm rãi tụ lại đến đồng thời. Sau đó không lâu, mấy cái mạnh mẽ nhất âm ảnh sinh mệnh, hóa thành một đoàn đoàn bóng đen, bắt đầu rồi giao lưu. Linh vực địa tâm nguyên mẫu đột nhiên có chủ nhân. Trộm lấy hủy diệt ánh sáng ra hỏa trở về. Chúng ta tổn thất nặng nề. Trong thời gian ngắn không thích hợp lại vào linh vực. Chờ thánh giả lại đây. Những kia mạnh mẽ âm ảnh sinh mệnh, nghị luận một lúc, dần dần yên tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, một điểm tẫn diệt chi quang, đột nhiên ở tại bọn hắn bên trong lóng lánh mà ra. Này điểm tẫn diệt chi quang, cấp tốc bành trướng lớn lên, trở thành một cái rừng rực chùm sáng. Chùm sáng diễn biến, cuối cùng hóa thành một người cao lớn âm ảnh sinh mệnh. Cái này âm ảnh sinh mệnh cùng tuyệt đại đa số âm ảnh sinh mệnh không giống nhau. Hắn có một bộ phảng phất do ngàn vạn thần mang ngưng tụ kỳ dị thân thể. Thánh giả đại nhân. Thánh giả. Nơi đây âm ảnh sinh mệnh, ở hắn hiển hiện sau đó, đều cung kính mà hành lễ. Bọn họ bàn ra tán vào, đem phát sinh ở linh vực biến cố trình bày rõ ràng, để cái này phảng phất do ngàn vạn ánh sáng đan chéo âm ảnh sinh mệnh quyết sách. Nếu linh vực địa tâm nguyên mẫu đã bị trí tuệ sinh linh dung hợp, vậy chúng ta tạm thời không muốn thâm nhập. Mới tới âm ảnh sinh mệnh, suy nghĩ một lúc, nói rằng, trước tiên xử lý cái khác tinh vực. Chờ chúng ta hoàn thành sinh mệnh bắt đầu hạch tích lũy, linh vực địa tâm nguyên mẫu, cũng thế tất sẽ trở thành chúng ta vật trong túi. Đến khi đó, hủy diệt ánh sáng cũng sẽ trở về bộ tộc ta, thành vì chúng ta hủy diệt cái này trụ vũ lưỡi dao sắc. Tuân mệnh. Cái khác âm ảnh sinh mệnh dồn dập đáp lời. Thiên mộc giới. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, do Hàn Tịch Thâm Uyên trở về, lại đi tới vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đặc trước mắt. Chúng ta linh vực nguy cơ giải trừ. Tần Liệt nói. Lúc trước, ở Tư Thản Tạp dưới sự giúp đỡ, hắn huyết hồn thú phân thân đi tới Hàn Tịch Thâm Uyên. Hắn ở Hàn Tịch Thâm Uyên thông qua đạo xâm, cùng cửu u quân chủ Áo Tư Đốn đạt được liên hệ, hắn thông qua Áo Tư Đốn biết rồi Lăng Ngữ Thi thân thể không việc gì. Sau đó, hắn lại nói cho Áo Tư Đốn, Lăng Ngữ Thi linh hồn hòa vào linh vực địa tâm nguyên mẫu, để Áo Tư Đốn cố gắng chăm nom. Âm ảnh sinh mệnh từ linh vực lùi cách xa, Hàn Tịch Thâm Uyên cùng Bạc La giới vực giới cánh cửa một lần nữa thông suốt. Hắn ám hồn thú phân thân có thể bất cứ lúc nào bước vào Hàn Tịch Thâm Uyên, này cũ huyết hồn thú phân thân cũng không có tiếp tục ở lại cần phải. Hắn liền cùng Tư Thản Tạp trở lại Thiên Mộc giới. Các ngươi là giải quyết thế nào âm ảnh sinh mệnh? Khắc Mễ Đặc rất là khiếp sợ. Cho tới bây giờ, tinh hà nơi sâu xa những kia bị âm ảnh sinh mệnh xâm nhập cường tộc, ngoại trừ thần tộc, linh tộc, hồn tộc bên ngoài, vẫn không có cái khác chủng tộc có thể mang âm ảnh sinh mệnh cản ra bản thân tinh vực. Vũ tộc cùng cốt tộc cũng không có thể thực hiện, mà linh vực chúng sinh ở vũ tộc trong mắt thực lực cũng không tính là đặc biệt mạnh mẽ. Bọn họ thật tò mò, chỉ cần dựa vào linh vực sức mạnh, đến tột cùng là thông qua ra sao thủ đoạn để âm ảnh sinh mệnh thoát đi. Ta vị hôn thê linh hồn dung hợp địa tâm nguyên mẫu, cha ta từ không gian kẽ hở trở về, chỉ đơn giản như vậy. Tần Liệt trả lời. Dung hợp địa tâm nguyên mẫu. Khắc Mễ Đặc một mặt chấn động. Cái khác vũ tộc tộc lão, nghe được đáp án này sau đó, đều toát ra suy tư biểu tình. Ta muốn đi một chuyến bạch cốt giới. Tần Liệt nói. Ở linh vực tự thân phiền phức giải trừ sau đó, hắn liền không cần lại đối với vũ tộc có cái gì ỷ lại. Hắn cũng không có ý định vận dụng linh vực sức mạnh, để phụ thân hắn bước vào vũ tộc tinh không, trợ vũ tộc đi chống lại âm ảnh sinh mệnh. Hắn có hắn dự định. Hay đi. Khắc Mễ Đặc bất đắc dĩ nói. Tinh hà nơi sâu xa, rất nhiều mạnh mẽ chủng tộc đều ở gặp âm ảnh sinh mệnh độc hại. Lấy địa tâm nguyên mẫu để chống đỡ tẫn diệt chi quang biện pháp, thông qua mộc tộc, vũ tộc truyền bá, từ lâu bị các tộc biết được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh mệnh chủng tộc đều ở nỗ lực chia lìa địa tâm nguyên mẫu, dùng tới đối phó âm ảnh sinh mệnh. Ngay vào lúc này, linh vực chúng sinh chiến thắng âm ảnh sinh mệnh, để âm ảnh sinh mệnh tay trắng trở về tin tức, lại bị vũ tộc cho lộ ra ánh sáng đi ra. Đột nhiên, linh vực trở thành tinh hà các tộc tiêu điểm. Rất nhiều vực ngoại cường giả, đối với linh vực, Tần Liệt, đều có toàn bộ nhận thức mới. Những kia nắm âm ảnh sinh mệnh bó tay hết cách mạnh mẽ chủng tộc, đều đang tìm đi tới linh vực biện pháp, muốn từ linh vực lấy kinh nghiệm. Cũng không lâu lắm, liền có một ít có phương pháp sinh mệnh chủng tộc, thông qua rất nhiều cổ lão mà lại không người hỏi thăm đường hầm không gian, giáng lâm linh vực. Kình Thiên Thành. Rất nhiều vực giới trong cánh cửa, thỉnh thoảng lập lòe ra dị mang, có cái khác vực giới cường giả, đột nhiên hiển hiện ra. Một cái thân cao gần 10 mét, da rẻ vì là xanh thăm thảm màu sắc, nắm giữ 6 cái cánh tay dị tộc đại hán, từ một cái vực giới cánh cửa đi ra. Ta là Đa Tý tộc Đồ Thản, chuyên tới để bái thấy các ngươi thành chủ. Hắn thúc vừa hiện thân, lập tức lấy đắt đỏ âm thanh ồn ào lên, để Kình Thiên Thành cường giả đều đã kinh động. Tần Sơn, Băng Đế cùng Viêm Đế đều vội vàng bay ra. Hô! Ở hắn sau khi, một cái cùng nhân tộc tương tự, vừa vặn trên nhưng lập lòe rạng rỡ ánh sao dị tộc tộc nhân, cũng đột nhiên nhô ra. Ta là Tinh Nguyệt tộc Mạn Nông, cầu kiến Kình Thiên Thành thành chủ. Tinh Nguyệt tộc tộc nhân, hẳn là cùng nhân tộc như thế có khiếu, chỉ là bọn họ khiếu tựa hồ có thể cùng ngôi sao liên tiếp, đều lập lòe cổng sao. Ở trên người bọn họ, có không phải thường minh hiện ra ngôi sao gợn sóng, điều này làm cho bọn họ xem ra, như toàn thân tô điểm ngôi sao. Nếu như tinh thần điện những kia vực bắt đầu cảnh cường giả, không hề rời đi Kình Thiên Thành, nhìn thấy cái này Tinh Nguyệt tộc tộc nhân, tất nhiên là cực sự khiếp sợ. Bởi vì tinh thần điện tu luyện pháp môn, cùng cái này Tinh Nguyệt tộc tộc nhân, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Trên thực tế, tinh thần điện những võ giả kia, ban đầu thu được tu luyện bí thuật là đến từ chính thần tộc một phần pháp quyết. Cái kia pháp quyết, chính là thần tộc từ Tinh Nguyệt tộc thu được, ở thần tộc chinh phục linh vực sau đó, ban tặng trước hết quy hàng nhân tộc tộc nhân. Kẻ loài người kia tộc nhân, chính là tinh thần điện đời thứ nhất điện chủ. Hắn ở tu tập ngày đó pháp quyết sau đó, trải qua chính mình tìm tòi, truyền thụ cho càng nhiều người tộc tộc nhân, sau đó một tay tạo nên tinh thần điện. Mạn Nông, Tinh Nguyệt tộc tộc trưởng, Băng Đế bay lên trời, liếc mắt nhìn cái kia Tinh Nguyệt tộc tộc nhân, lập tức khiếp sợ hét cao. Hắn cùng Viêm Đế, đều ở tinh trong biển phiêu bạt quá rất nhiều năm, hắn so với linh vực chúng sinh muốn quen thuộc tinh biển bố cục, cùng đông đảo chủng tộc. Hắn biết Tinh Nguyệt tộc cùng vũ tộc, cốt tộc như thế, đều là chỉ đứng sau thần tộc, linh tộc, hồn tộc mạnh mẽ bộ tộc. Hắn không ngờ rằng, tinh nguyệt tộc tộc trưởng sẽ đích thân tới linh vực. Ở băng đế khiếp sợ thời điểm, lại có cái khác vực ngoại chủng tộc cường giả, cũng không biết thông qua ra sao con đường, bỗng nhiên từ kình thiên thành vực dưới cánh cửa bay ra. Đột nhiên, chưa chân chính hòa vào tinh biển linh vực, giống như trở thành tinh không dị tộc tiêu điểm. Chuyện gì xảy ra? Băng đế một mặt mờ mịt, đối với những dị tộc kia cường giả đến, hoàn toàn là không biết tung tích. Tần gia, bổ thiên cung cùng cơ gia cường giả cũng đều bối rối. Chương 1748, áp lực trùng trùng điệp điệp. Chúng ta là tới tìm kiếm trợ giúp đấy. Tinh nguyệt tộc tộc trưởng Man Nông, thần sắc thành khẩn, thẳng thắn nói minh ý đồ đến. Chúng ta đều bị âm ảnh sinh mệnh bức vô kế khả thi. Nhiều cánh tay tộc đồ thản vẻ mặt bất đắc dĩ. Mênh mông tinh hải, chủng tộc ngàn vạn, nhưng mà đối mặt với âm ảnh sinh mệnh xâm lấn, chỉ có thần tộc, linh tộc, hồn tộc tạm thời không bị ảnh hưởng. Liệt Diễm Diên cùng Thiên Khải ra mặt về sau, xâm lấn thần vực cùng linh giới âm ảnh sinh mệnh chủ động lui cách, khiến cho thần tộc cùng linh tộc không bị kia hại. Mà hồn tộc thì là cường hãn hơn, âm ảnh sinh mệnh cũng không từng bước vào hồn tộc vực giới một bước. Ngoại trừ cái này ba đại siêu giai huyết mạch chủng tộc bên ngoài, còn lại chủng tộc tinh vực đều hoặc nhiều hoặc ít mà xuất hiện âm ảnh sinh mệnh. Nhiều cánh tay tộc cùng tinh nguyệt tộc tinh vực xuất hiện âm ảnh sinh mệnh thêm nữa, bọn hắn bên trong tinh vực ngôi sao vực giới liên tiếp bị âm ảnh ám giới xâm chiếm nuốt hết. Ám Hạo, Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu trở về sau, thần vực bên kia xung đột tái khởi, Liệt Diễm Diên tự lo vô hạn. Linh tộc đại hiền giả Thiên Khải thì là xuất quỷ nhập thần, liền linh tộc những cái kia cường giả cũng không biết kia hướng đi. Về phần hồn tộc, đã hướng các tộc thả lời nói, nếu như muốn đạt được bọn họ viện trợ, nhất định phải hoàn toàn thần phục, trở thành hồn tộc phụ thuộc. Tinh nguyệt tộc, nhiều cánh tay tộc đều là gần với siêu giai huyết mạch chủng tộc. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bởi vì âm ảnh sinh mệnh mà đánh mất tự mình, cam chịu trở thành hồn tộc phụ thuộc. Ở nơi này cá nhân người cảm thấy bất an thời khắc, từ vũ tộc, cốt tộc bên kia truyền đến linh vực chúng sinh đánh tan âm ảnh sinh mệnh tin tức. Điều này làm cho những cái kia bị âm ảnh sinh mệnh quấy sức đầu mẻ chán dị tộc cường giả, đột nhiên thấy được hy vọng. Cho nên bọn họ thông qua đủ loại phương pháp, phủ xuống linh vực, khát vọng từ linh vực đạt được đối phó âm ảnh sinh mệnh lực lượng. Tinh nguyệt tộc Man Nông, tự giới thiệu rồi một phen về sau. Nói rõ rồi khốn cảnh của bọn hắn, nói ra rồi ý đồ đến. Hắn ở đây nói chuyện lúc, liên tiếp đấy, lại có một ít ngoại vực khách tới, tại Kình Thiên Thành hiện thân. Bọn hắn mang theo cùng Man Nông giống nhau mục đích. Tần Sơn trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau, nhanh chóng tỉnh táo lại, một bên an bài những cái kia ngoại vực khách tới đi vào trong thành đại điện, một bên phân phó Trần Lâm đám người, lại để cho hắn đem kế tiếp ngoại vực cường tộc, cũng đều mang hướng đại điện. Nghị sự trong đại điện, Tần gia, Bổ Thiên Cung cùng cơ gia cường giả phân đà một phương, dùng Man Nông, đồ thản cầm đầu dị vực khách tới, thì là tại một phương khác. Tinh nguyệt tộc, nhiều cánh tay tộc, cùng vũ tộc, cốt tộc giống nhau, đều là tinh hải giữa tương đối cường đại chủng tộc. Băng đế đứng ở Tần Sơn bên cạnh, hướng Tần Hạo, Tần Liệt, còn có cơ đán, hoa thiên khung đám người, giới thiệu đối diện những cái kia dị tộc thân phận. Thật sự là không nghĩ tới, có một ngày những thứ này ngoại vực cường tộc, vậy mà sẽ cầu đến trên đầu của chúng ta. Ta nhận là, đây là chúng ta nhanh nhất dung hợp tinh hải phương pháp xử lý, có thể cho càng nhiều nữ ngoại vực cường tộc biết linh vực tồn tại. Băng đế hạ giọng, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Cơ đán cùng hoa thiên khung cũng âm thầm phấn khởi. Hai cái này nhân tộc lão nhân, cùng cực cả đời mộng tưởng, ngay cả có một ngày đi ra linh vực, dung nhập tinh hải ở chỗ sâu trong. Bọn hắn muốn cùng thần tộc, linh tộc giống nhau, lại để cho nhân tộc trở thành trong tinh hà một phương đại tộc. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn thực hiện việc này. Vốn tưởng rằng, bọn hắn sẽ ở thần tộc trợ lực xuống, từng bước một, chậm chạp mà đạt thành mong muốn. Có thể thần tộc hôm nay bên trong lại bạo phát chiến đấu. Khi bọn hắn sa sút tinh thần lúc, bởi vì âm ảnh sinh mệnh gấp rút động, ngoại vực những cái kia cường tộc lại nhao nhao hàng lâm linh vực. Điều này làm cho bọn hắn có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Âm ảnh sinh mệnh có 10 cái thánh giả. Cái kia 10 cái thánh giả thực lực, dù cho yếu hơn Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên, cũng không kém nhiều lắm. Tần Hạo đột nhiên mở miệng. Hắn một nói chuyện, tất cả mọi người an tĩnh lại, chăm chú lắng nghe. Tần Liệt ám hồn thú phân thân cũng nghiêm nghị. Đối với âm ảnh sinh mệnh, hắn cũng biết không nhiều lắm. Cũng hy vọng có thể tận khả năng mà biết cái này quỷ dị chủng tộc kỳ lạ chỗ. Trước, hắn ở đây hướng Tần Hạo hỏi thăm âm ảnh sinh mệnh sự tình lúc, Tần Hạo cũng không nguyện nhiều lời. Lần này là Tần Hạo chủ động nói rõ âm ảnh sinh mệnh lực lượng cấu thành. 10 cái thánh giả, thực lực, không thể so với Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên chênh lệch. Những người kia vậy mà như thế đáng sợ. Nhiều cánh tay tộc đồ thản quá sợ hãi. Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên, chính là ngự hồn đại đế khâm điểm huyết hồn đạo sư, Tại hiện nay tinh hà, hai vị này thực lực gần với ngự hồn đại đế. Bọn họ là một chân bước chân vào cuối cùng cảnh giới khủng bố tồn tại. Loại này cấp bậc cường giả, tại âm ảnh sinh mệnh bên trong, khả năng có 10 cái nhiều. Nghe được Tần Hạo lời nói này mọi người, nhao nhao trầm mặc, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng đến cực điểm. 10 đại thánh giả, cũng không phải là âm ảnh sinh mệnh người mạnh nhất, bọn họ người mạnh nhất là thánh thần. Lời nói đến nơi này, Tần Hạo cũng có chút biến sắc, đối với cái kia thánh thần, ta cũng biết không nhiều lắm. Ta chỉ là nghe âm ảnh sinh mệnh nói tới hắn, tại ta đến nhìn, cái kia thánh thần. Hẳn là cùng ngự hồn đại đế một cấp bậc tồn tại. Âm ảnh sinh mệnh thánh thần, quanh năm đều tại bọn họ cấm địa tẫn diệt chi hải bên trong bày mưu nghĩ kế, nghe nói. Hắn đã từng cùng ngự hồn đại đế chiến đấu qua. Tiến vào qua âm ảnh ám giới người có không ít, ta, Thiên Khải, Liệt Diễm Diên đều đi qua âm ảnh ám giới. Hơn nữa đã thành công sống sót đi ra. Có thể tự hồ chỉ có ngự hồn đại đế, chẳng những tiến vào qua âm ảnh ám giới, còn xâm nhập rồi âm ảnh sinh mệnh cấm địa tẫn diệt chi hải. Ngự hồn đại đế là duy nhất chính là cái kia, tại tẫn diệt chi hải rời sông lấp biển, hơn nữa sống đi ra sinh mệnh. Ta nghe nói, hắn và âm ảnh sinh mệnh thánh thần, tại tẫn diệt chi hải một trận chiến, sau đó ngự hồn đại đế liền lâm vào thời gian dài ngủ say trạng thái. Âm ảnh sinh mệnh thánh thần, cũng ở đây thời gian rất lâu bên trong. Cũng không có động tĩnh. Dừng thoáng một phát, Tần Hạo lại nói. Hôm nay âm ảnh sinh mệnh quy mô xâm lấn, rất có thể là bọn họ thánh thần sắp tỉnh lại, hoặc là đã tỉnh. 10 đại thánh giả, một cái cùng ngự hồn đại đế bình thường cường đại thánh thần. Tinh Nguyệt tộc tộc trưởng Man Nông, nhịn không được la hoảng lên. Lực lượng như vậy, quả thực đủ để quét ngang tinh không, lại để cho ngàn vạn chủng tộc vực giới điều hóa thành cho tàn. Chẳng lẽ, ngoại trừ ngự hồn đại đế dùng bên ngoài, sẽ không có người có thể chống lại bọn hắn? Đồ Thản trầm giọng nói, ta có lẽ có thể đối phó một cái thánh giả, nhưng hai cái, ta sẽ rất cố hết sức, ba cái ta tất bại. Tần Hạo do dự một chút, nói, Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hai cái thánh giả một trận chiến, hơn nhiều, bọn hắn cũng phải thua không thể nghi ngờ. Trừ phi bọn hắn có thể đột phá đến cuối cùng cảnh giới, bằng không thì, nếu như cái kia âm ảnh sinh mệnh cái gọi là thánh thần đã tỉnh đâu. Man Nông nói, vậy cũng chỉ có thể đợi ngự hồn đại đế rời núi, hoặc là đợi Liệt Diễm Diên, Thiên Khải bước vào cuối cùng cảnh giới, nếu không không người có thể địch. Tần Hạo nói, chăm chú lắng nghe Tần Liệt, đến nơi này thời điểm, cũng là lần đầu tiên đối với âm ảnh sinh mệnh cường đại đã có trực quan nhận thức. 10 cái đủ để cùng Liệt Diễm Diên, Thiên Khải chống lại thánh giả, một cái cùng ngự hồn đại đế sánh vai thánh thần, phần đông cường đại âm ảnh sinh mệnh, kỳ dị âm ảnh ám giới, ăn mòn vạn vật tẫn diệt chi quang. Theo phụ thân hắn miêu tả, hắn dường như chứng kiến ngàn vạn âm ảnh sinh mệnh, từng cái xâm chiếm thiên địa, đem tinh hải độc hại tương lai. Chiếu theo âm ảnh sinh mệnh bộ pháp, linh vực cũng thế tất lại một lần nữa cũng âm ảnh sinh mệnh dũng mãnh vào. Tiếp theo âm ảnh sinh mệnh đến, chỉ sợ sẽ xuất hiện một cái hoặc nhiều thánh giả, khi đó linh vực như thế nào chống cự? Chương 1749, huyết mạch tiến giai. Viêm Nhật địa ngục. Từng khối vẫn thạch khổng lồ khối vụn, hướng về thiêu đốt đại địa, biến thành chu tước giới một bộ phận. Chảy xuôi theo nham thạch nóng chảy đại địa trong cái khe, thỉnh thoảng có chu tước vui sướng gáy kêu lấy, sau đó dương cánh mà bay. Rào rào, một cái màu đỏ thắm chu tước, đột nhiên do chu tước giới trung tâm núi lửa bay ra, tại dạng mây đỏ đầy trời không trung kéo lê nhất đạo duyên dáng hỏa diễm cầu vồng. Đồng Yên đại nhân, chúc mừng đại nhân. Rất nhiều chu tước đều vây quanh cái này chu tước hoan hô, líu ríu mà kêu la. Hô, từ trung tâm núi lửa bay ra Đồng Yên. Biến hóa nhanh chóng, biến thành nhân tộc tướng mạo. Chúc mừng. Đồng dạng thành hình người đồng chân chúc mừng. Chu tước giới dung nhập Viêm Nhật địa ngục về sau, tất cả chu tước đều nhanh chóng thích ứng nơi đây tu luyện hoàn cảnh. Chu tước tộc tộc nhân, huyết mạch đều tại rất nhanh tăng cường gắng sức số lượng. Cửu giai Đồng Yên, đã trải qua lần này tích lũy về sau, rút cuộc đem huyết mạch tăng lên tới thập giai. Thập giai huyết mạch, làm cho nàng trở thành chu tước tộc đương chi không hổ là người mạnh nhất. Có một ngày, ngươi cũng sẽ đột phá đến thập giai. Đồng Yên mỉm cười, đối với Đồng Chân Chân nói ra, nơi đây hoàn cảnh, quả thực chính là chúng ta chu tước tộc tha thiết ước mơ thánh địa. Đầu phải ở chỗ này tu luyện, chúng ta trong đại đa số chu tước, đều có thể bước vào cửu giai huyết mạch. Thiên phú đầy đủ cao, có cơ hội cùng ta giống nhau, cũng trở thành thập giai huyết mạch chu tước. Đúng vậy a, nơi đây thật sự rất thích hợp chúng ta tu luyện. Đồng Chân Chân cũng cảm khái nói, đều là Tần Liệt trợ giúp. Đồng Yên âm thầm cảm giác trong chốc lát, bỗng nhiên bay về phía không trung. Từ trời đỏ rực không nhìn xuống đi, nàng phát hiện không đơn thuần là chu tước giới. Xung quanh rộng lớn hơn cương vực, đều là một cái hỏa diễm thiêu đốt liệt thiên địa. Nàng còn cảm giác được, có một cái kỳ dị hỏa diễm sinh mệnh, tựa hồ vẫn còn hút vào Viêm Nhật địa ngục nồng đậm năng lượng, đem chuyển hóa làm hỏa diễm lực lượng. Nàng biết, cái kia kỳ lạ hỏa diễm sinh mệnh, chính là hư hồn chi linh trong hỏa linh. Cực xa chỗ, một cỗ kinh khủng huyết nhục dập dờn, đột nhiên truyền lại ra. A, đột phá đến thập giai huyết mạch đồng yên, một chút cảm giác. Thần sắc liền đột nhiên biến đổi. Là Tần Liệt. Nàng hóa thành một luồng hỏa mang, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, hướng về bản nguyên biển sâu vị trí bay đi. Đồng thời, phần đả các nơi, đang trong khi tu luyện huyết lệ, Tương Ngạn đám người, cũng đều đã nhận ra dị biến. Hưu, hưu, hưu, u u. Sáu cái diễn hóa thiên địa, đột phá đến cửu giai huyết mạch hư hồn chi linh, cũng ở đây cực nhanh cực nhanh. Bản nguyên biển sâu trên không. Nhiều bó nồng đậm thâm uyên ma khí, đám mây giống như bốc hơi đi ra, từng cái biến mất hướng Tần Liệt thân thể. Tần Liệt cái kia bộ hình người thân thể. Ở đằng kia chút ít thâm uyên ma khí bao bọc quấn quanh phía dưới, đã bắt đầu ma hóa. Sau đó không lâu, hắn biến thành một cái 3 mét tả hữu cao giai ác ma. Hô, tầng kia óng ánh hồn đàn, từ hắn khóe mắt bay vào trong óc. Bành bành, bành bành. Trong cơ thể hắn viên kia ác ma trái tim, giống như là nổi trống oanh minh, phóng thích ra mạnh mẽ huyết mạch dập dờn. Hắn chú ý tới, trải rộng tại ác ma trái tim phần đông đan vào ác ma huyết mạch tinh liên, tựa hồ cũng tách ra rồi màu tím ánh sáng. Hắn bộ này vừa mới ma hóa thân thể, như là đột nhiên biến thành một cái cực lớn nam châm, cường lực mà hấp thu thâm uyên ma khí. Cuồn cuộn thâm uyên ma khí, từ phía dưới bản nguyên biển sâu bên trong phi giật mà ra, toàn bộ tụ tập hướng hắn. Cao dài ác ma bình thường ma thân, phát ra rắc rắc âm thanh lạ, bành trướng lấy, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn. Mấy chục giây về sau, hắn đã biến hóa thành một cái thân cao 1000 mét tả hữu, bình thường hình thái ác ma lãnh chủ. Hắn đồng tử, như màu tím sậm minh đăng, hào quang rạng rỡ. Từ đầu gối của hắn, khuỷu tay, trên bờ vai, nổi trội rồi sắc bén sắc nhọn đâm, lồng ngực bao trùm lấy đen kịt chất sừng. Ngao ngao, hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn ác ma huyết mạch, tại thúc giục lấy hắn, lại để cho hắn tiếp tục điên cuồng mà hút vào thâm uyên ma khí. Càng thêm nồng đậm thâm uyên ma khí, như một mảnh dài hẹp màu tím suối sông, chảy vào cái kia 1000 mét cao ác ma chi thân. Đùng đùng, từng bó một tử sắc thiểm điện, cũng không biết từ đâu mà đến, mãng xà giống như du đãng tại hắn lớp vỏ mặt ngoài, tựa hồ tại trợ giúp hắn rèn luyện lấy huyết nhục. Hắn muốn tiến giai là thập giai thâm uyên đại ác ma rồi. Chu Tước tộc Đồng Yên nói ra. Đi đến bản nguyên biển sâu phụ cận, nàng nhìn thấy Tương Ngạn, Huyết Lệ, còn có Miêu Phong Thiên đám người, còn lộ ra có chút kinh ngạc. Nàng tự nhiên không biết, Viêm Nhật địa ngục kịch biến lúc, hắn và Tần Liệt ký kết rồi linh hồn khế ước người, đại đa số đều bị Tần Liệt cho uốn éo tiễn đưa tới đây. Thập giai đại ác ma. Tương Ngạn nhìn xem hư không ở chỗ sâu trong, thân như núi loan bình thường Tần Liệt, tự nhiên sinh ra kính ý, ta biết hắn cũng vẻn vẹn trăm năm thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà có thể đi đến hôm nay một bước này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn đại biểu cho kỳ tích. Huyết Lệ trầm giọng nói. Bọn hắn nói chuyện lúc, một cái tuấn mỹ cao giai ác ma đột nhiên bay thấp mà đến. Chủ nhân tại tiến giai thành thập giai đại ác ma về sau, sẽ đương nhiên mà trở thành một tên ác ma quân chủ. Khi đó, Viêm Nhật địa ngục mới là một tầng chính thức địa ngục. Tới là Duy Tháp Tư, hắn từ Tương Ngạn, Miêu Phong Thiên trên người cảm thấy Tần Liệt khí tức, lập tức biết mấy cái cùng Tần Liệt quan hệ giữa. Thân là một gã cao giai ác ma, Duy Tháp Tư so với Miêu Phong Thiên đám người, muốn rõ ràng Tần Liệt dị biến đại biểu cho cái gì. Viêm Nhật địa ngục đối với Hoàng Tuyền địa ngục nuốt hết luyện hóa, hẳn là đã xong, nứt vỡ Hoàng Tuyền địa ngục, hoàn toàn sáp nhập vào Viêm Nhật địa ngục. Duy Tháp Tư ngẩng đầu nhìn lên lấy Tần Liệt ác ma chi thân, nói ra, chủ nhân đối với thâm uyên tầng dưới chót hạch tâm quy tắc nhận thức, hẳn là đạt đến huyết mạch đột phá cấp độ, cho nên hắn viên kia ác ma trái tim, bắt đầu chủ đạo lấy hắn, lại để cho hắn hoàn thành ác ma chi thân rèn luyện cùng lột xác. Hô! Một cái cực lớn hỏa diễm thiên thạch từ Chu Tước giới phương hướng bay ra, lập tức tại bản nguyên biển sâu trên không xuất hiện. Đồng Yên nhìn thoáng qua ngọn lửa kia thiên thạch, thần sắc cả kinh. Nàng không biết cái kia khối cực lớn hỏa diễm thiên thạch chính là Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, có thể nàng lại biết rõ chính là khối hỏa diễm thiên thạch đem chọn cái Chu Tước giới dẫn vào rồi Viêm Nhật địa ngục. Nàng cũng biết cái kia khối hỏa diễm thiên thạch cùng Tần Liệt tồn tại đặc thù liên hệ. Vù vù vù, một bộ phận nồng đậm thâm uyên ma khí từ bản nguyên biển sâu bên trên bốc hơi đi ra, đột nhiên giật nhập cái kia khối thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch. Một loại thuần túy nhất cổ xưa thâm uyên khí tức từ ngọn lửa kia thiên thạch bên trên phóng xuất ra, làm Duy Tháp Tư huyết mạch trở nên vô cùng sinh động. Duy Tháp Tư vốn là cực viêm thâm uyên ác ma, hắn có được một bộ phận viêm ma huyết mạch. Đây là Duy Tháp Tư ngơ ngác nhìn xem cái kia khối hỏa diễm thiên thạch, dùng bản thân huyết mạch thể ngộ, bỗng nhiên trở nên cả lăm rồi. Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, lơ lửng ở trên không, cách hắn còn có rất xa. Nhưng mà, trong cơ thể hắn cái kia một bộ phận viêm ma chi huyết, đã lập tức lại để cho hắn đã thức tỉnh mới huyết mạch thiên phú. Đúng, là vật kia. Duy Tháp Tư ầm ầm rung mạnh. Chương 1750, Kiên Hậu Thành Viên. Nói như vậy, chỉ cần là mặt trời thâm uyên tầng diện, chỗ ấy ác ma hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm viêm ma huyết thống. Duy Tháp Tư đến từ cực viêm thâm uyên. Cực viêm thâm uyên vốn là viêm ma tụ tập một cái thâm uyên tầng diện, Duy Tháp Tư tự nhiên cũng có một bộ phận viêm ma huyết thống. Hắn ở đây cực viêm thâm uyên, nghe qua cái kia viêm ma chi vương truyền thuyết, ngẩng đầu nhìn lên lấy cái kia khối ngọn lửa nóng bỏng thiên thạch, cảm thụ được huyết mạch dị biến, hắn lập tức nhận ra cái kia khối hỏa diễm thiên thạch lai lịch. Viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh. Duy Tháp Tư hít một hơi thật sâu, lộ ra kích động khó nhịn, nói năng lộn xộn về phía Tương Ngạn, Đồng Yên đám người giải thích. Viêm ma chi vương chính là Tạp Tư Thác Nhĩ trước thâm uyên chi chủ, là tất cả viêm ma kiêu ngạo. Nếu như không phải hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ không có Tạp Tư Thác Nhĩ quật khởi. Viêm ma nhất tộc cũng đem vẫn là thâm uyên rất chủng tộc cao quý. Lão Thiên, chủ nhân rõ ràng có thể tìm tới viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh. Viêm ma chi vương, viêm nhật địa ngục, chẳng lẽ tối tăm bên trong sớm có nhất định. So với Tạp Tư Thác Nhĩ còn lợi hại hơn thâm uyên chi chủ. Tương Ngạn hoảng sợ. Thật sự có lợi hại như vậy. Đồng Yên cũng chấn kinh rồi. Bọn hắn không có bị Tần Liệt triệu hoán đến viêm nhật địa ngục trước, thời gian dài dừng lại tại Hàn Tịch Thâm Uyên, bởi vì đạo xâm cùng Tần Liệt giữ hữu hảo quan hệ, bọn hắn cùng Hàn Tịch Thâm Uyên ác ma cũng có lui tới. Cái này khiến cho bọn hắn đều nghe nói qua Tạp Tư Thác Nhĩ cường đại. Siêu Việt thập giai huyết mạch, bước vào cuối cùng cảnh giới, lại để cho tất cả Thâm Uyên tầng diện ác ma chịu thần phục chủ nhân Thâm Uyên chi chủ. Quan tại Tạp Tư Thác Nhĩ đủ loại danh xưng, đều đại biểu cho ác ma cuối cùng, có thể nói là tất cả ác ma kiêu ngạo. Viêm ma chi vương, dĩ nhiên là tại Tạp Tư Thác Nhĩ trước mạnh nhất ác ma, tính mạng của hắn kết tinh, ngay tại đỉnh đầu. Trải qua Duy Tháp Tư nhắc nhở về sau, tất cả mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía bầu trời. Nhìn về phía cái kia khối hỏa diễm thiên thạch. Dĩ nhiên là viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, khó trách, Đồng Yên thì thào nói nhỏ. Nàng vẫn luôn biết. Cái kia khối hỏa diễm thiên thạch chính là chu tước giới hết thảy hỏa diễm ngọn nguồn, cũng là lại để cho nhân tộc viêm đế đột phá đến vực thủy cảnh hậu kỳ mấu chốt. Chẳng qua là, nàng trước kia cũng không biết cái kia khối dị vật, rõ ràng chính là thâm uyên chi chủ sinh mệnh kết tinh. Cùng ta vô duyên, nàng nhẹ giọng thở dài. Nếu như nàng có thể sớm một chút đột phá đến thập giai huyết mạch, trở thành cường đại nhất chính là cái kia chu tước, nàng có lẽ có thể cực sớm trước đã đi xuống nhập chu tước giới trung tâm núi lửa. Từ đó lĩnh ngộ viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh ảo diệu. Thật muốn như vậy, có lẽ, nàng có thể ở Tần Liệt trước đạt được viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh. Xùy xùy, trôi nổi tại không trung hỏa diễm thiên thạch, hút vào nồng đậm thâm uyên ma khí, phóng thích ra rừng rực quang cùng nhiệt. Tần Liệt cái kia bộ nghìn mét cao ác ma chi thân, trên người đan sen dày đặc tử sắc thiểm điện, điên cuồng gầm thét, tại hô phong hoán vũ. Rắc rắc, tất cả mọi người nghe được hắn ma cốt. Truyền đến giòn vang, sau đó liền phát hiện cái kia nghìn mét ma thân, lại chậm chạp mà lên cao phóng đại. Thật sự chỉ điểm thâm uyên đại ác ma lột xác rồi. Tương Ngạn quát. Thập giai huyết mạch thâm uyên đại ác ma, thường thường có cao mấy ngàn thước đại, sừng sững không chung thời điểm, cũng như từng tòa sông núi. Tương Ngạn tại Hàn Tịch thâm uyên, nhìn thấy qua đạo xâm cùng Lạp Tắc Nhĩ chân thân, tự nhiên biết thập giai huyết mạch đại ác ma. Hình thể đến cỡ nào biến thái? Oanh long long. Oanh long long. Đất rung núi chuyển tiếng bước chân, từ bát phương vang vọng ra. Nguyên một đám cực lớn thần thi, toàn thân lóng lánh màu đồng cổ thần quang, đem bản nguyên biển sâu phụ cận chiếu rọi đồng quang rạng rỡ. Bát đại thần thi, Miêu Phong Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, liền chú ý tới hùng hồ mà đến quái vật khổng lồ, đúng là trước kia tại bạo loạn chi địa khiến cho sóng to gió lớn thần thi. Nhưng mà, lúc kia thần thi, đều không có đầu lâu, chỉ có đoạn đầu thân thể. Hơn nữa khi đó thần thi hình thể chỉ có 100 mét tả hữu. Bây giờ 8 bộ thần thi, chẳng những từng cái có đầu lâu, từng cái đều thân cao 1000 mét. Bất tử thái thản. Duy Tháp Tư lại là cả kinh, hắn âm thầm cảm thụ thoáng một phát. Nói ra, hơn nữa toàn bộ đều sắp trở thành thập giai thái thản. Thái thản. Tương Ngạn ngạc nhiên. Bị thần tộc tiêu diệt thái thản tộc tộc nhân. Trước đây thật lâu, bọn họ là so với vũ tộc, cốt tộc, tinh nguyệt tộc đều muốn cường đại chủng tộc, có bất tử thái thản uy danh. Duy Tháp Tư thần sắc nghiêm nghị, từng cái thái thản đều là trời sinh chiến sĩ, thập giai huyết mạch thái thản sức chiến đấu cùng thâm uyên thập giai đại ác ma tương đối. Cái này 8 cái thái thản trong linh hồn có chủ nhân lạc ấn, bọn hắn hẳn là đều là chủ nhân tư nhân chiến tướng. Ta có thể cảm giác được bọn hắn đang đợi chủ nhân hoàn thành lột xác, sau đó dựa chủ nhân trợ giúp, cũng thuận lợi mà bước vào thập giai huyết mạch. Cùng ác ma giống nhau cường đại gia hỏa. Đồng Yên chấn kinh rồi. Duy Tháp Tư gật đầu, bọn hắn tám cái một khi đột phá đến thập giai huyết mạch, trở thành thập giai thái thản chiến sĩ, cái này tương đương với viêm nhật địa ngục lập tức hơn nhiều tám cái đại ác ma. Chủ nhân trở thành ác ma quân chủ về sau, viêm nhật địa ngục đem chính thức trở thành 8 tầng địa ngục một bộ phận, đến lúc đó, khả năng muốn gặp phải khác tầng diện ác ma, khiêu chiến. Đã có bọn hắn cái này 8 cái tùy tùng, khác tầng diện những cái kia đại ác ma, đều muốn khiêu chiến chủ nhân quyền uy, chỉ sợ đều tốt hơn tốt nghĩ kỹ rồi. Tương Ngạn khẽ giật mình, chủ nhân trở thành ác ma quân chủ về sau, muốn gặp phải khác thâm uyên tầng diện ác ma, khiêu chiến. Không sai. Duy Tháp Tư chăm chú giải thích, bản nguyên thủy giới diễn biến thành viêm nhật thâm uyên lúc, hắn cũng gặp phải cùng giai huyết mạch ác ma khiêu chiến. Mà ta, cũng là tiến vào một cái trong đó ác ma, đáng tiếc ta đã thất bại. Khi đó, nếu có ác ma cùng chủ nhân huyết mạch cùng giai, hơn nữa tại viêm nhật thâm uyên chiến thắng chủ nhân, ác ma kia có thể đạt được viêm nhật thâm uyên nhận đồng, thay thế chủ nhân trở thành viêm nhật thâm uyên người sáng lập. Đồng dạng, tại chủ nhân huyết mạch đột phá đến thập giai, trở thành viêm nhật địa ngục ác ma quân chủ thời gian. Trong một thời gian ngắn, khác thâm uyên tầng diện đại ác ma cũng có thể dũng mãnh vào tiến đến, nếm thử giết chết chủ nhân, nuốt hắn viên kia ác ma trái tim, trở thành viêm nhật địa ngục tân chủ. Máu tanh chém giết, vĩnh hằng tranh đấu, từ trước đến nay chính là thâm uyên hàng cổ không thay đổi tàn khốc quy tắc. Bất luận cái gì ác ma, chỉ cần tại thâm uyên bên trong, bất luận cỡ nào cường đại, đều muốn theo thâm uyên quy tắc làm việc. Duy Tháp Tư nhìn về phía mọi người, lành lạnh cười cười, nói ra, ban đầu, ta là lo lắng chủ nhân vừa mới đột phá đến thập giai huyết mạch, muốn lập tức đối mặt khác thâm uyên đại ác ma, khiêu chiến, sẽ có một ít nguy hiểm đấy. Hắn nhìn hướng cái kia bát đại thái thản tộc thần thi, nói, đã có bọn hắn, khi bọn hắn đột phá đến thập giai huyết mạch về sau, viêm nhật địa ngục liền tương đương với nhiều ra 8 cái đại ác ma, như vậy trải qua, tin tưởng không có đuôi mù ác ma dám hướng chủ nhân khởi xướng khiêu chiến. Người quá lo lắng. Đồng Yên mỉm cười, Tần Liệt phía dưới, mạnh nhất không phải là bọn hắn 8 cái, mà là có khác hắn vật. Coi như là bọn hắn 8 cái không có đột phá đến thập giai huyết mạch, khác thâm uyên đại ác ma, dám can đảm đến khiêu khích, cũng chỉ sợ không người nào có thể đào thoát. Trừ phi khác 7 cái ác ma quân chủ đích thân tới. Đồng Yên ánh mắt, hướng về một chỗ hư vô, ở đằng kia, nàng cảm thấy hỏa linh khí tức. So với bọn hắn 8 cái còn mạnh hơn ra hỏa. Duy Tháp Tư không rõ ràng cho lắm. Hắn không biết hư hồn chi linh tồn tại, cũng không biết huyết mạch đạt tới cửu giai hư hồn chi linh, dựa vào viêm nhật địa ngục, phân biệt diễn biến rồi 6 phương kỳ dị thiên địa. Ân, so với lời người nói thái thản còn muốn đáng sợ kỳ lạ sinh mệnh. Đồng Yên nói, chương 1751, người khiêu chiến. Đạo Sâm, cảm thấy chưa? Tần Liệt bắt đầu hướng ác ma quân chủ lột xác rồi. Hàn Tịch Thâm Uyên, đại lãnh chủ Bách Lệ Nhi, cao cao trôi nổi tại bầu trời xám xịt. Tại nàng cái kia mơ hồ cực lớn ma thân bên cạnh, có khác 3 cái quái vật khổng lồ, đều là Hàn Tịch Thâm Uyên thập giai đại ác ma. Đạo Sâm cùng Lạp Tắc Nhĩ tự nhiên cũng ở đây trong đó. Tần Liệt tại viêm nhật địa ngục, trùng kích thập giai huyết mạch, hướng phía ác ma quân chủ rào bước tiến lên thời điểm, rất nhiều thập giai huyết mạch đại ác ma, đều có chỗ cảm ứng. Đối với bọn họ mà nói, đây là một cái chứng minh chính mình thời cơ chỉ cần có thể chém giết Tần Liệt. Từng cái mới ác ma quân chủ, vừa mới lên thế thời điểm, đều cần gặp phải toàn bộ thâm uyên khiêu chiến. Tần Liệt tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Ta không có khiêu chiến ý nghĩ của hắn, Đạo Sâm cao mấy ngàn thước ma thân, lóe ra lạnh như băng sáng bóng, hắn nhìn hướng Lạp Tắc Nhĩ 3 người, nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng không cần có quá nhiều ý tưởng. Lạp Tắc Nhĩ cười hắc hắc, nói ra, chúng ta quen thuộc Tần Liệt, biết ra hỏa này đáng sợ, cho nên có thể áp chế. Nhưng mà, dừng lại một chút, hắn nhếch miệng nói, khác tầng diện một ít người, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Khi bọn hắn đến xem, Tần Liệt căn cơ quá nhỏ bé, cửu giai huyết mạch thời điểm, viêm nhật thâm uyên liền bắt đầu lấy được hoàng tuyền địa ngục rồi, bọn hắn sẽ cho rằng Tần Liệt hết thảy đều là vận khí. Đạo Sâm, ta được đến rồi tin tức, hoàn toàn chính xác có không thiểu ra nhóm, đối với Tần Liệt nhìn chằm chằm. Bách Lệ Nhi nói ra, để cho bọn chúng đi đi. Đạo Sâm ngữ khí lạnh lùng, bọn hắn rất nhanh sẽ ý thức được, Tần Liệt cái này mới ác ma quân chủ, so với bọn hắn trước kia biết đều muốn khó gặp. Tốt lắm, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến a. Bách Lệ Nhi gật đầu. Hắc Triều Thâm Uyên, cao giai ác ma Khoa Ân, hàng lâm đến một cái chướng khí tràn ngập hắc thủy hải vực, cung kính nói, phụ thân đại nhân. Rào rào soạt, một đầu giống như là độc giao thâm uyên ác ma, từ cái kia đen tối trong hải vực bay ra, mở to cực lớn màu tím đồng tử, lạnh lùng nhìn xem hắn. Phụ thân đại nhân, ngài, nhưng là muốn khiêu chiến Viêm Nhật Địa Ngục tân quân chủ. Khoa Ân cẩn thận từng ly từng tí nói. Soạt, lại có tất cả thâm uyên đại ác ma. Lần lượt từ cái kia đen kịt thủy vực bên trong toát ra, những cái kia đại ác ma đều là hắc triều thâm uyên ác ma đại lãnh chủ, toàn bộ đều là thập giai huyết mạch. 108 tầng thâm uyên, bỏ 8 tầng địa ngục bên ngoài. Tại còn dư lại thâm uyên tầng diện, hắc triều thâm uyên có thể nói là cường đại nhất mấy tầng một trong. Hắc triều thâm uyên bài danh thứ nhất đại ác ma A Thập Nạp Tư, cũng từ trước đến nay dã tâm bừng bừng, vẫn muốn cùng áo tư đốn, áo tư đinh huynh đệ giống nhau, trở thành một tên ác ma quân chủ. Hắn đều muốn lại để cho hắc triều thâm uyên trở thành hắc triều địa ngục. Trên thực tế, A Thập Nạp Tư nhiều năm qua đều tại hướng phía cái mục tiêu này cố gắng, chết đi Hoàng Tuyền quân chủ Cách La Mỗ, nguyên bản chính là mục tiêu của hắn. Nếu như không phải Tần Liệt thừa cơ thay thế Cách La Mỗ, trăm vạn năm bên trong, A Thập Nạp Tư cũng sẽ đối với Cách La Mỗ khởi xướng khiêu chiến. Đây là hắn dự mưu thật lâu kế hoạch. Người cũng biết, Hoàng Tuyền địa ngục nguyên bản chính là mục tiêu của ta, lại bị tiểu tử kia tại địa ngục phong bế lúc, thừa cơ cho cướp lấy rồi. A Thập Nạp Tư hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, hắn có thể trở thành Viêm Nhật địa ngục quân chủ, đều là vận khí cho phép. Từ bản nguyên thủy giới diễn biến đến Viêm Nhật thâm uyên mới bao lâu? Hắn rõ ràng lại đem Viêm Nhật thâm uyên biến thành địa ngục. Hắn nội tình quá yếu ớt rồi, coi như là ta không động tay. Hắn cũng sẽ bị những thứ khác ác ma thay thế. Cùng kia như thế, không bằng tiện nghi ta. A Thập Nạp Tư ma đồng ở bên trong, lóe ra chói mắt hào quang màu tím. Hắn ở đây hô hấp lúc, phun ra nuốt vào ra đều là kịch độc chứng khí. Ta biết ngươi cùng tiểu tử kia giao tình không phải là nông cạn, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, lại để cho hắc triều thâm uyên lột xác thành địa ngục, so cái gì đều trọng yếu. Khoa Ân, ngươi đã không phải là hài tử. Ngươi hẳn là minh bạch sự tình gì đối với chúng ta có lợi nhất. Vì ngày hôm nay, chúng ta đã đợi quá lâu, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chúng ta không động thủ, Viêm Nhật địa ngục cũng sẽ bị khác ác ma hủy diệt đấy, không thể tiện nghi những người khác. Từ màu đen kia thủy vực bên trong, về sau hiển hiện đại ác ma, nhào nhào quát lớn Khoa Ân. Nói hắn không hiểu chuyện. Phụ thân đại nhân, các vị thúc bá, ta hy vọng các ngươi suy nghĩ thêm một chút. Thật sự muốn động thủ, kính xin không được làm cái thứ nhất chim đầu đàn, trước hết để cho cái khác ác ma thử xem. Khoa Ân vẻ mặt đắng chát, thành khẩn nói, kỳ thật. Ta là muốn nói cho các ngươi biết, cái kia Tần Liệt, không phải là các ngươi suy nghĩ mềm như trái hồng. Ta cùng hắn tiếp xúc qua, phát sinh ở trên người hắn đủ loại kỳ tích, để cho ta cảm giác hắn có thể sẽ là mới thâm uyên chi chủ. Cái gì? Khoa Ân, ngươi đang nói cái gì à? Hắn thâm uyên huyết mạch cũng không tinh khiết, hắn làm sao có thể trở thành thâm uyên chi chủ? Một đám ác ma đều kêu la. Khoa Ân hít sâu một hơi, mới thâm uyên chi chủ quật khởi lúc, luôn khác hẳn với thường nhân. Trên người hắn phát sinh kỳ tích nhiều lắm, ta không tin đều là ngẫu nhiên. Phụ thân đại nhân, thỉnh ngươi nhất định phải thận trọng. Ngàn vạn không được đắc tội đã chết một cái thâm uyên chi chủ. Thập giai đại ác ma A Thập Nạp Tư, nghe xong Khoa Ân một phen khuyên bảo, rút cuộc hiện ra một chút do dự, nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không là người thứ nhất hướng Viêm Nhật địa ngục động thủ ác ma. Vậy là tốt rồi. Khoa Ân thầm thở phào một hơi. Viêm Nhật địa ngục tên kia, bắt đầu hướng ác ma quân chủ lột xác rồi, cơ hội của chúng ta đã đến. Tên kia, căn bản không có chính thức thâm uyên huyết mạch, hắn thâm uyên huyết mạch đều là đánh cắp đấy. Hắn tước đoạt vốn nên thuộc về cơ hội của chúng ta. Hắn ở đây thay thế Cách La Mỗ thời điểm, hoàn toàn là 8 tầng địa ngục phong bế thời điểm, bằng không thì làm sao lại đến phiên hắn? Đều là thần tộc đang âm thầm trợ giúp hắn. Tuyệt đối không thể để cho như vậy một tên, trở thành địa ngục một gã quân chủ, đều không cho phép. Đợi lấy A, tại hắn đột phá đến thập giai huyết mạch, Viêm Nhật địa ngục phong cấm giải trừ lúc, ta đem lập tức phóng tới Viêm Nhật địa ngục. Ta cũng vậy. Tại những thứ khác thâm uyên tầng diện, rất nhiều thập giai đại ác ma đều xoa tay soàn soạt, chuẩn bị khiêu chiến Tần Liệt quyền uy, chém giết hắn, nuốt hắn ác ma trái tim, trở thành một phương địa ngục bá chủ. Đối với những cái kia ác ma mà nói, Tần Liệt huyết mạch không đủ thuần túy, hắn phát tích thời gian cũng quá ngắn ngủi rồi. Điều này làm cho những cái kia đại ác ma đều cảm thấy Tần Liệt dễ dàng đối phó. Bọn hắn đem coi là quang vinh trèo lên ác ma quân chủ một cái đường tắt chém giết Tần Liệt. Tần Liệt lần này nguy cơ không nhỏ. Cửu U địa ngục bên trong, Áo Tư Đốn tại trong mật thất cùng Minh Kiêu nói chuyện. Ở bên cạnh bọn hắn chính là tĩnh tọa Lăng Ngữ Thi. Lăng Ngữ Thi tóc tím bay lên, đang tại hút vào linh vực liên tục không ngừng thiên địa linh khí, dùng để rèn luyện nàng ma thân. Nàng dù chưa lột xác thành ác ma hình thái, có thể Áo Tư Đốn lại biết rõ, một khi nàng huyết mạch hoàn thành nguyên thủy tích lũy, sẽ lập tức hóa thân thành đại ác ma. Cho nên Áo Tư Đốn tại vì nàng hộ pháp. Rất nhiều gia hỏa nhận là đây là ngàn năm một thuở thời cơ tốt. Minh Kiều sắc mặt lạnh lùng, đợi bọn hắn chính thức đối mặt Tần Liệt, đã biết rõ đó là một khối cỡ nào khó gặm xương cốt. Hặc hặc, bọn hắn không biết, tại ta Cửu U địa ngục, sẽ có một cái không kém gì Tần Liệt ác ma, cũng đang tiến hành kinh người lột xác. Áo Tư Đốn cười lớn, thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Ngữ Thi, rất chờ mong hai người bọn họ đều đột phá đến thập giai huyết mạch, trở thành Thâm Uyên truyền kỳ. Ta tin tưởng bọn họ hai cái, sẽ để cho toàn bộ Thâm Uyên đều chịu kinh động. Đó là nhất định. Minh Kiều cũng cười. Chương 1752, thứ 8 quân chủ. Cho tới nay mới thôi, 108 tầng Thâm Uyên, không có gặp bất kỳ âm ảnh sinh mệnh xâm lấn. Hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, biết được Tần Liệt sắp lột xác thành ác ma quân chủ sau đó, cái khác Thâm Uyên phương diện đại ác ma, mới có tinh lực hướng về Tần Liệt khởi xướng khiêu chiến. 8 tầng luyện ngục, ngoại trừ tạm thời đóng chặt Viêm Nhật luyện ngục, cùng vừa vận trải qua Hạo Kiếp Cửu U luyện ngục bên ngoài, mặt khác 6 tầng luyện ngục đều bị Tạp Tư Thác Nhĩ trộn quấy gà chó không yên. Điều này làm cho mặt trên những kia đại ác ma càng thêm yên tâm. Dũng dài u ám Thâm Uyên đường nối. Vù vù, từng con cấp 10 huyết thống đại ác ma, từ không biết tên trong hắc động lấp lóe mà ra, chậm rãi hướng về Viêm Nhật luyện ngục miệng đường hầm tụ tập. Không lâu lắm, thì có mười mấy cái đại ác ma từ từ đến phong cấm miệng. Một tầng do Thâm Uyên tầng dưới chót quy tắc tạo thành kết giới, đem những kia đại ác ma đi tới Viêm Nhật luyện ngục đường ngăn chặn, để bọn họ không cách nào lập tức tràn vào. Nhưng mà, những kia đại ác ma lại biết một khi Tần Liệt hoàn thành huyết thống lột xác, đóng chặt Viêm Nhật luyện ngục, sẽ trước tiên mở rộng. Viêm Nhật luyện ngục Thâm Uyên đường nối, mở rộng cái kia một chốc, cũng mang ý nghĩa Tần Liệt trở thành ác ma quân chủ. Vừa vặn trở thành ác ma quân chủ Tần Liệt, đối với Viêm Nhật luyện ngục quy tắc nhận thức, hẳn là nằm ở yếu nhất giai đoạn. Đó là bọn họ thời cơ tốt nhất. Bồng, một điểm u ám hắc quang đột nhiên bành trướng, hắc triều Thâm Uyên A Thập Nạp Tư từ cái kia hắc quang bên trong chậm rãi bốc lên. A Thập Nạp Tư, những kia cấp 10 đại ác ma vừa nhìn thấy A Thập Nạp Tư đến đều bị đã kinh động. Bọn họ nhìn về phía A Thập Nạp Tư trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Khà khà, ta liền biết ngươi sẽ không nhịn được lại đây. Nhưng vào lúc này truyền tới một tùy tiện gào hào thanh âm, một con cầm trong tay búa lớn kéo thật dài mãng vĩ đại ác ma, phút chốc gào thét mà tới. Con này đại ác ma, có to lớn đầu trâu, bắp thịt cả người xoắn suýt, tràn ngập nổ tung lực. Đào Lạc Tư, hắc triều Thâm Uyên A Thập Nạp Tư, ở hắn đến sau đó, ánh mắt có vẻ nghiêm nghị một chút, người cũng nghĩ thông suốt quá tiểu tử kia lên cấp ác ma quân chủ. Đương nhiên, ta nghe nói ngươi rất sớm trước, đã nghĩ đối với cách La Mỗ động thủ. Tên là Đào Lạc Tư đại ác ma, cười quái dị. Nói rằng, thành thật mà nói, ta cùng mục tiêu của ngươi nhất trí. Đáng tiếc à, cách La Mỗ quá không chịu thua kém, lại bị một cái không biết tên con lai con hoang giết chết. A Thập Nạp Tư sâu sắc nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, nếu ngươi cũng có hứng thú, như vậy, ta để ngươi trước tiên đi Viêm Nhật luyện ngục. Ha ha, vậy thì cảm ơn. Đào Lạc Tư phách lối cười to. Ở hắn đến xem, A Thập Nạp Tư đồng ý nhượng bộ. Nhất định là e ngại hắn. Tụ tập với này cái khác đại ác ma. Nghe được A Thập Nạp Tư cùng Đào Lạc Tư đối thoại, cũng cho rằng A Thập Nạp Tư tự biết không phải Đào Lạc Tư đối thủ, cho nên mới cam nguyện nhượng bộ. Xì xì, xì xì xì, từng tia một màu tím điện quang, vừa lúc đó, đột nhiên mọc đầy cái kia một tầng do Thâm Uyên tầng, dưới chót quy tắc xây dựng kết giới. Những kia đại ác ma, đều trợn to mắt, chợt phát hiện cái kia một tầng kết giới, bắt đầu hiện ra vết rách. Gần đủ rồi. A Thập Nạp Tư hừ lạnh một tiếng. Nói, cái kia gọi Tần Liệt ra hỏa, liền muốn hoàn thành huyết thống lột xác, Đào Lạc Tư, cơ hội của ngươi đến rồi. Ha ha, ngày đó ta chờ đợi 2 triệu năm, luyện ngục thứ 8 cái quân chủ, hẳn là thuộc về ta Đào Lạc Tư. Đẩy cự đại ngư đầu Đào Lạc Tư, rung động búa lớn, vui sướng gầm thét lên, cái thứ nhất nhằm phía Viêm Nhật luyện ngục. Tích lý lý đùng. Một cách lạ kỳ, ở Đào Lạc Tư mấy ngàn mét cao ác ma thân, thúc một xuyên qua cái kia kết giới, vừa vặn hiện lên vết rạn nứt kết giới. Vừa tựa hồ một lần nữa ngăn chặn, tựa hồ, trong một khoảng thời gian, chỉ có thể chứa đựng một cái hoặc là một nhóm đại ác ma bước vào. A Thập Nạp Tư cùng mặt khác chừng 10 cái đại ác ma, mắt thấy Đào Lạc Tư nhảy vào Viêm Nhật luyện ngục, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả. Hoặc là, Đào Lạc Tư chém giết Tần Liệt, trở thành Viêm Nhật luyện ngục mới ác ma quân chủ. Hoặc là, Tần Liệt đánh giết Đào Lạc Tư, tiếp tục tọa trấn Viêm Nhật luyện ngục. Bất luận ai thắng ai thua, đều sẽ không lâu sau có một cái kết quả, chờ kết quả đi ra sau đó, bọn họ còn có thể tiếp tục xung kích Viêm Nhật luyện ngục. Bọn họ có thể đối với người thắng tiếp tục khởi xướng khiêu chiến. Đoạn thời gian gần đây bên trong, Viêm Nhật luyện ngục nhất định sẽ không thái bình, vì ác ma quân chủ tranh cướp, chắc chắn chết đi mấy cái mạnh mẽ cấp 10 đại ác ma. Viêm Nhật luyện ngục, bản nguyên biển sâu phụ cận, Tần Liệt Ma Thân đang thu nạp lượng lớn thâm uyên ma khí sau đó, đã bành trướng đến 4.000 mét cao. Từng đạo dày đặc chớp giật, như màu tím điện xà giống như quấn quanh ở trên người hắn, tựa hồ đang rèn luyện máu thịt của hắn. Hắn ác ma trái tim lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền không ngừng chấn động. Cái kia từ chu tước giới bay ra hỏa diễm thiên thạch, thỉnh thoảng lắp bắp ra ánh lửa từng cái tiêu không cho hắn trong máu thịt. Viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, tựa hồ đang lấy mặt khác một loại phương thức, đang trợ giúp Tần Liệt hoàn thành huyết thống lột xác. Hào! Một cái kinh thiên động địa tiếng gào, đột nhiên từ viêm nhật luyện ngục vân không nơi sâu xa truyền đến. Ta là ô mãng thâm uyên đào lạc tư, ta muốn xé rách ngực của ngươi khang, nuốt sống ngươi ác ma trái tim. Xuyên qua rồi thâm uyên đường nối đào lạc tư, thúc một ở viêm nhật luyện ngục hiện thân, liền điên cuồng kêu la ra. Hắn hết sức lợi dụng ác ma huyết thống sức mạnh, cảnh này khiến tiếng nói của hắn như cuồn cuộn thiên lôi bình thường vang vọng bát phương. Đào lạc tư, lại là đào lạc tư, hơn nữa đến nhanh như vậy. Bản nguyên biển sâu phụ cận, Duy Tháp Tư biến sắc mặt, nói, cái kia 8 cái thái thản chiến sĩ, huyết thống vẫn không có đột phá đến cấp 10, bọn họ tạm thời e sợ giúp không được chủ nhân. Chủ nhân huyết mạch, tựa hồ vừa mới vừa bước vào cấp 10, ma thân rèn luyện. Còn chưa kết thúc, Miêu Phong Thiên cũng lo lắng. Mau chóng tới đây đánh một trận, không muốn lãng phí thời gian của ta, chém giết ngươi, ta còn muốn đối mặt những khác ác ma, khiêu chiến. Đào Lạc Tư to lớn ma ảnh, từ thâm uyên đường nối phương hướng, cực tốc cực nhanh mà tới. Mọi người ngẩng đầu đến xem, liền cảm thấy màu đỏ sậm bầu trời, có một tòa to lớn huyết nhục ngọn núi đang di động. Một luồng khủng bố thâm uyên gợn sóng, từ cái kia Đào Lạc Tư trên người thả ra ngoài, áp bức tất cả mọi người có chút thở không nổi. Khách khách, bản nguyên biển sâu phía trên, lột xác bên trong Tần Liệt, toàn thân ma cốt nổ vang. Hắn đóng chặt hai mắt, thẳng đến lúc này, mới chậm rãi mở. Vô số bơi lội màu tím điện hồng, ở Tần Liệt biến thành sâu trong mắt màu tím bên trong, như bầy cá giống như tới lui tuần tra. Ô mãng thâm uyên, Đào Lạc Tư. Tần Liệt nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, rốt cục nhìn về phía cái kia cấp tốc áp sát châu bài đại ác ma, tầm mắt rơi vào hắn vung vẩy búa lớn trên. Đi! Tần Liệt đưa tay, xa xa chỉ về Đào Lạc Tư, thuận miệng nói. Thu nạp thâm uyên ma khí, phóng thích hoa mắt lửa mang hỏa diễm thiên thạch, lăn, đột nhiên va chạm hướng về Đào Lạc Tư. Đùng đùng đùng. Hỏa diễm thiên thạch hơi động, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ đang thiêu đốt, quanh thân hết thảy sinh linh đều bị nướng mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ cách này hỏa diễm thiên thạch còn có mấy vạn mét xa. Chương 1753, quân chủ chi tranh. Viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh. Đào Lạc Tư nhe răng cười lấy, lập tức cái kia hỏa diễm vẫn thạch trùng kích mà đến, vậy mà không chút nào sợ, ngươi dù sao không phải hắn, ngươi lại có thể động dụng vài phần lực lượng của hắn. Suy suy. Kim quang vàng rực, theo Đào Lạc Tư cực lớn ma trên người lóng lánh mà ra, hắn cầm trong tay cự chùy cũng trở nên kim chói. Hưu, chỉ là một sát na, Đào Lạc Tư cái kia cao mấy ngàn thước ma thân, liền từ hỏa diễm vẫn thạch bên cạnh xuyên thẳng qua mà qua. Hắn cũng không có cùng viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh ngạnh kháng. Đi chết đi. Đào Lạc Tư một lướt qua cái kia khối hỏa diễm vẫn thạch, tự vung vẩy lấy kim chói cự chùy, oanh hướng Tần Liệt đầu lâu. Vạn đạo sắc bén kim mang, kim sắc quang như mũi tên, theo cái kia cự chùy nội bay ra. Cái kia kim diệu cự chùy rồi đột nhiên biến mất. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái kia vạn đạo kim mang lại tại cưỡng ép xuyên tạc lấy viêm nhật luyện ngục thâm uyên pháp tắc. Phụ cận nồng đậm thâm uyên ma khí, tại Đào Lạc Tư huyết mạch lực lượng phía dưới, đều bị chuyển hóa làm vàng rực mang. Một trong chốc lát, hắn có loại mất đi đối với viêm nhật luyện ngục khống chế cảm giác, sinh ra bị nhốt tại Đào Lạc Tư lĩnh vực, ngược lại bị hắn chỗ chế không ổn cảm giác. Mà ngay cả linh hồn hắn cùng viêm nhật luyện ngục thắm thiết liên hệ, tại Đào Lạc Tư đã đến, phóng xuất ra huyết mạch lực lượng về sau, cũng giống như tạm thời gián đoạn. Giờ khắc này, hắn giống như không còn là viêm nhật luyện ngục người sáng lập. Tựa hồ, thâm uyên hạch tâm quy tắc, tại tối tăm bên trong chế tạo lấy cân đối, phòng ngừa hắn vận dụng viêm nhật luyện ngục lực lượng đối phó Đào Lạc Tư. Không có thể động dụng viêm nhật luyện ngục lực lượng. Điện quang hỏa tránh gian, Tần Liệt hiểu ra đến ảo diệu trong đó, lập tức cải biến phương thức chiến đấu. Huyết mạch thiên phú kim giáp, tâm thần biến đổi, hắn ác ma trái tim rồi đột nhiên hiện lên ra bành trướng lực lượng, cái kia lực lượng như cuồn cuộn quang hà lưu động tại trong gân mạch. Từng khối kim sắc lân giáp lập tức bao trùm hắn toàn thân, lại để cho hắn cũng trở nên kim diệu chói mắt. Đều là kim diệu chi lực, đến từ chính Đào Lạc Tư phóng thích kim mang, mũi tên nhọn giống như xuất tại Tần Liệt kim giáp bên trên. Xoẹt, Tần Liệt cực lớn ma thân, tách ra điểm một chút chói mắt quang mang kỳ lạ. A, Tần Liệt giãy giụa ma thân. Theo Đào Lạc Tư phạm vi công kích chuyển rời ly khai, đi vào cái kia khối hỏa diễm vẫn thạch chỗ. Kim diệu chi lực. Đào Lạc Tư sững sờ, hắn cực lớn ma thủ, tùy ý địa một chảo, bồng. Những vảy da kia kích xạ ngàn vạn kim mang. Quỷ dị địa đoàn tụ cùng một chỗ, lại hóa thành cái kia kim sắc cự chùy. Ngươi huyết mạch quá hỗn tạp rồi, hòa với rất nhiều ác ma huyết thống. Ngươi tên gia hỏa như vậy, tuyệt đối không có khả năng chúa tể một tầng luyện ngục. Đào Lạc Tư âm thầm cảm thụ thoáng một phát. Hừ lạnh nói. Theo Tần Liệt trong cơ thể, hắn cảm giác đến đủ loại bất đồng hệ thống huyết mạch chập trùng. Hơn nữa những huyết mạch kia chấn động. Còn mơ hồ tồn tại xung đột. Cho dù là Tần Liệt ác ma chi huyết, cũng hỗn tạp lấy rất nhiều ác ma huyết mạch thiên phú. Cái này lại để cho Đào Lạc Tư rất là khinh thường. Theo góc độ quan sát của hắn, thái quá mức hỗn tạp huyết mạch sẽ ảnh hưởng chủ huyết mạch cuối cùng nhất uy lực. Ngược lại không thể đem một loại huyết mạch trung cực lực lượng bày ra. Cái gì hoàn mỹ chi huyết, tại ta đến xem, chỉ là Liệt Diễm Diên làm ra đến một chuyện cười mà thôi. Đào Lạc Tư nhếch miệng nhe răng cười. Suy suy, hắn kiềm giữ kim sắc cự chùy. Rồi đột nhiên biến đổi, biến thành kim quang diệu diệu lưỡi dao khổng lồ. Cho ta Liệt. Đào Lạc Tư vung vẩy lấy kim sắc lưỡi dao khổng lồ, từ phía trên không bổ chặt đi xuống, tựa hồ đem Viêm Nhật luyện ngục không gian bích trướng, đều cho thiết cắt thành hai nửa. Xoẹt. Một đạo hẹp dài kim sắc trùm tia sáng, từ trên trời giáng xuống, lập tức bổ xuống. Hưu. Tần Liệt không thể không chuyển rời ly khai. Kim sắc trùm tia sáng chém rụng về sau, tựa hồ đem bổn nguyên biển sâu đều một phân thành hai, lại để cho cái kia bổn nguyên biển sâu đều nhấc lên cực lớn gợn sóng. Lúc này thời điểm, Tần Liệt mới chú ý tới. Đào Lạc Tư kiềm giữ kim sắc cự chùy, kỳ thật. Chỉ là một đoàn đẹp mắt kim sắc quang đoàn. Cái kia kim sắc quang đoàn, bởi vì là hình tròn, cho nên thoạt nhìn như tròn chùy. Nhưng thực tế cảm thụ, Tần Liệt mới biết được kim quang kia dạng rỡ quang đoàn, ẩn chứa tinh thuần nhất kim chi lực lượng pháp tắc. Cái kia căn bản chính là Đào Lạc Tư huyết mạch tinh hoa diễn biến lưỡi dao sắc bén. Kim chi lực lượng. Tần Liệt tâm thần khẽ động, chợt cảm giác hư hồn chi linh trong kim linh tồn tại. Hắn nhìn về phía hư không chỗ một điểm. Hắn ánh mắt chỗ chỗ, một điểm kim quang, dạng rỡ lóng lánh lấy. Biến thành cửu giai huyết mạch kim linh. Kim linh tham lam địa nhìn qua Đào Lạc Tư nắm giữ kim sắc lưỡi dao khổng lồ, y y nha nha địa, hướng Tần Liệt kể rõ nó khát vọng. Ta cũng muốn giúp ngươi cướp lấy thằng này huyết mạch tinh hoa. Tần Liệt cười khổ. Đào Lạc Tư chính là thập giai đỉnh phong huyết mạch đại ác ma, chiến lực khả năng gần kề yếu hơn áo tư đốn chờ chính thức ác ma quân chủ. Đào Lạc Tư mặt khác kim chi lực lượng, so với hắn trước kia thu hoạch kim duệ chi lực, trọn vẹn cao một cái cấp bậc. Vừa mới, hắn nếu như không phải động trước dùng cùng thuộc tính kim duệ chi lực, dùng huyết mạch tạo thành kim giáp, có lẽ hắn đã bị ngàn xuyên trăm khổng rồi. Mà Đào Lạc Tư, tại lần thứ nhất sau khi thất bại, tựa hồ nhìn ra hắn kim giáp chất chứa kim duệ chi lực ảo diệu. Đào Lạc Tư lần thứ hai động thủ, dùng kim sắc lưỡi dao khổng lồ bổ chém mà đến lúc, bao trùm trên người hắn kim sắc lân giáp, đột nhiên trở nên cực nóng khó nhịn. Hắn bản năng sinh ra một loại cái kia kim giáp đều, cũng bị Đào Lạc Tư sử dụng không ổn cảm giác. Bởi vậy, hắn không thể không đình chỉ kích phát kim giáp huyết mạch, cùng tồn tại thức tránh né Đào Lạc Tư cái kia kim sắc lưỡi dao khổng lồ bổ chém. Hắn đã đem Đào Lạc Tư trở thành nhất đối thủ đáng sợ. Xoẹt. Đào Lạc Tư vung vẩy lấy lưỡi dao khổng lồ, lại một lần bổ chặt đi xuống, cũng hung hăng càn quấy địa thét to nói, ngươi chẳng lẽ muốn một mực tránh né xuống dưới. Ngươi có tin hay không, ta có thể dùng của ta huyết mạch lực lượng, đem ngươi Viêm Nhật luyện ngục cắt thành từng khối. Tại ta khiêu chiến ngươi thời điểm, ngươi không cách nào vận dụng Viêm Nhật luyện ngục lực lượng, nếu như tùy ý ta tại Viêm Nhật luyện ngục muốn làm gì thì làm, dù cho ngươi cuối cùng còn hơn ta, Viêm Nhật luyện ngục cũng đem gặp trọng thương. Cái này hẳn không phải là ngươi muốn chứng kiến kết quả a. Đào Lạc Tư lần nữa động thủ lúc, theo tâm hồn đến công kích Tần Liệt, lại để cho hắn không thể một mặt địa tránh né. Tần Liệt cũng chú ý tới, theo Đào Lạc Tư công kích, Viêm Nhật luyện ngục không gian tinh bích, tựa hồ cũng xuất hiện vết rách, đại địa cũng sắp bị phân liệt thành khối lớn. Hắn lập tức minh bạch Đào Lạc Tư không phải nói chuyện giật gân. Nếu như chỉ là một mặt địa né tránh, hắn có lẽ có thể không bị Đào Lạc Tư lưỡi dao khổng lồ oanh kích đến, có thể Viêm Nhật luyện ngục. Chắc chắn bị Đào Lạc Tư cho làm cho loạn thất bát tao. Hắn chính là Viêm Nhật luyện ngục người sáng lập, hắn tự nhiên không muốn chứng kiến Viêm Nhật luyện ngục, tại vừa mới diễn biến vi luyện ngục về sau, tự xuất hiện như thế thương chế. Vì vậy, tại Đào Lạc Tư lúc này đây lưỡi dao khổng lồ bổ chém khi đi tới, Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh, cũng lại một lần bay về phía Đào Lạc Tư. Đi ra. Cùng lúc đó, Liệt Diễm gia tộc cái kia khối huyết nhục phong bia, đột nhiên gào thét mà ra, như một mặt cự thuẫn giống như chặn Đào Lạc Tư kim sắc lưỡi dao khổng lồ. Ngàn vạn thần quang, theo huyết nhục phong bia bên trên tách ra, huyết nhục phong bia tại Đào Lạc Tư cái kia kim sắc lưỡi dao sắc bén một kích xuống, lông tóc ít bị tổn thương. Thần tộc thần khí. Đào Lạc Tư kêu sợ hãi. Chương 1754, huyết chi khát vọng. Đào Lạc Tư màu vàng cự nhận, chính là kim chi lực lượng cực hạn, ẩn chứa huyết mạch của hắn tinh hoa. Màu vàng cự nhận đánh chém bên dưới, viêm nhật luyện ngục không gian vách thủy tinh đều bị cái đó xé rách, bản nguyên biển sâu cũng chia ra làm hai. Viêm nhật luyện ngục khắp nơi, ở tại ác liệt cắt chém dưới, càng bị chặt đứt thành từng khối từng khối. Mặc dù là huyết thống đột phá đến cấp 10, đã có mấy ngàn mét ma thân tần liệt, thật muốn là bị cái kia màu vàng cự nhận bắn trúng, e sợ cũng phải bị chém thành hai đoạn. Nhưng mà, khối này đến từ chính liệt diễm gia tộc huyết nhục phong bi, mạnh mẽ chống đỡ màu vàng cự nhận một đòn, nhưng chút nào không thương. Đây là hàng đầu thần khí nên có uy lực. Quả nhiên là thần tộc đang vì ngươi chỗ dựa. Vừa nhìn thấy huyết nhục phong bi hiện thân, Đào Lạc Tư trở nên càng thêm táo bạo, hắn cái kia cự mãng giống như lâu dài đuôi, nhân cơ hội quấn quanh lại đây. Thình thịch đột, Đào Lạc Tư đuôi mũi nhọn, như màu vàng mũi khoan xoay chuyển, truyền ra chói tai tiếng hú. Tần Liệt cầm khối này huyết nhục phong bi, vừa vặn đỡ Đào Lạc Tư một đòn, còn chưa kịp lấy linh hồn ngự động viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, liền nhìn thấy Đào Lạc Tư cự vĩ từ phía dưới bầu trời bay tới. Ngay khi Đào Lạc Tư cự vĩ sắp xuyên hướng về Tần Liệt eo giờ, điểm điểm màu vàng dị ánh sáng đột nhiên lắp bắp mà ra. Hào! Đào Lạc Tư gầm nhẹ. Tần Liệt cúi đầu vừa nhìn, ngơ ngác phát hiện Đào Lạc Tư cự vĩ lại thật sự phân liệt thành từng cái màu vàng cự mãng. Ba cái màu vàng cự mãng lập lòe lạnh lẽo hào quang màu vàng óng, toàn bộ có lạnh lẽo rắn đồng. Chúng nó tê tê rít lên, màu vàng mãng thân như cái dùi giống như xoay tròn, lập tức xuyên ở Tần Liệt bắp đùi cùng trên lưng. Đau đớn kịch liệt, khiến cho Tần Liệt linh hồn run rẩy. Hắn nỗ lực mệnh lệnh viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh ý nghĩ, cũng đột nhiên tán loạn. Khối này viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, công kích về phía Đào Lạc Tư tốc độ, trở nên cực kỳ chậm chậm. Đào Lạc Tư cười gằn, một cái rút về màu vàng cự nhận, dễ dàng né qua khối này viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh. Hắn cái kia mấy ngàn mét cao to lớn ma thân. Vào lúc này, đầy đủ thấp một đoạn. Dưới đáy duy tháp tư, Miêu Phong Thiên trở người, ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện Đào Lạc Tư ma thân. Tựa hồ từ eo vị trí mất đi. Đầu tiên nhìn lại, con này mạnh mẽ thâm uyên đại ác ma, phảng phất bị chém đứt nửa thân thể. Nhưng hắn nhưng không có chảy ra một điểm màu tím ma huyết. Cái kia ba cái quấn quanh hướng về Tần Liệt màu vàng cự mãng, trở nên dị thường tráng kiện mạnh mẽ, còn ở khẽ kêu. Điên cuồng gặm nuốt Tần Liệt huyết nhục. Răng rắc, Tần Liệt hai chân ma cốt, ở cái kia hai cái màu vàng cự mãng cắn xé dưới, đột nhiên gãy nát. Ở hắn hậu vệ bộ, mặt khác một cái màu vàng cự mãng, tàn nhẫn mà cắn vào hắn, đã đang ăn uống hắn máu tươi. Hắn rõ ràng cảm giác được huyết nhục tinh khí kịch liệt trôi đi. Huyết nhục ngưng vật, Tần Liệt gầm nhẹ. Đoạn thời gian gần đây, hắn ở lĩnh ngộ thâm uyên tầng dưới chót quy tắc giờ, đã biết cấp 10 huyết thống đại ác ma, có các loại huyết thống bí thuật. Huyết nhục ngưng vật, chính là cấp 10 đại ác ma, mới có thể nắm giữ một loại huyết thống bí thuật. Cấp 10 huyết thống đại ác ma, có thể dùng tự thân huyết nhục cùng huyết thống, diễn biến ngưng kết thành rất nhiều hình thái thâm uyên sinh vật. Đào Lạc Tư, hay dùng hắn đuôi, còn có nửa người dưới, ngưng tụ ba cái màu vàng cự mãng. Cái kia ba cái màu vàng cự mãng đều đến từ chính Đào Lạc Tư tinh huyết cùng thân thể, chúng nó chẳng những có thể vận dụng Đào Lạc Tư huyết mạch thiên phú, hơn nữa hoàn toàn có thể đem chúng nó coi như là Đào Lạc Tư bản thân. Hoàn mỹ máu, kha kha. Dòng dã thấp một đoạn Đào Lạc Tư, vung vẩy màu vàng cự nhận, nhếch miệng cười gằn. Hắn ung dung không vội tránh né viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, lạnh lùng nhìn Tần Liệt, ma nhãn bên trong lóng lánh tham lam ánh sáng. Thời khắc này, Tần Liệt tâm có hiểu ra, đột nhiên ý thức được Đào Lạc Tư vừa vặn nói tới toàn bộ đều nghĩ một đằng nói một nẻo. Đào Lạc Tư nhìn như châm biếm hoàn mỹ máu, có thể nội tâm của hắn kỳ thực là khát vọng hoàn mỹ máu. Ba cái lấy hắn huyết nhục ngưng luyện mà thành màu vàng cự mãng, bây giờ làm chính là muốn đoạt lấy hắn hoàn mỹ máu. Ba cái cự mãng đều đang điên cuồng gặm nuốt hắn gân mạch huyết nhục, đang ăn uống hắn máu tươi, phải đem cái đó hóa thành tự thân sức mạnh tinh hoa. Hắn chân chính hiểu rõ Đào Lạc Tư ý đồ. Hắn biết Đào Lạc Tư sẽ không vung vẩy màu vàng cự nhận thật sự trong nháy mắt chém giết hắn. Đào Lạc Tư sẽ ở cái kia ba cái màu vàng cự mãng đem hắn máu tươi cùng gân mạch gặm nhấm gần như thời điểm mới lạnh lùng hạ sát thủ. Liền ngay cả ngươi cũng muốn ta hoàn mỹ máu. Ma thân có 4.000 mét cao Tần Liệt cúi đầu nhìn cái kia ba cái màu vàng cự mãng, giống như không hề hay biết đau đớn. Ngươi mơ mộng quá rồi. Ao ao ao. Trong khoảnh khắc, Tần Liệt bị rừng rực hỏa diễm bao phủ lại, trong cơ thể hắn huyết mạch khí tức đột nhiên biến đổi. Cuồng bạo liệt diễm, từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông thả ra ngoài, còn chen lẫn sấm chớp. Đó là trong cơ thể hắn thần tộc liệt diễm huyết thống. Cùng lúc đó, một luồng hơi thở của sự hủy diệt, cũng từ những kia liệt diễm trong huyết mạch sinh sôi. Hủy diệt chi diễm, cũng không phải là bắt nguồn từ với liệt diễm huyết thống, mà là đến từ chính phụ thân hắn Tần Hạo, chính là Tần Hạo từ âm ảnh sinh mệnh trong tay cướp đoạt mà đến. Xì xì. Thời khắc này, Tần Liệt đã biến thành một cái thiêu đốt cự ma, quanh thân thao thiên liệt diễm lăn lộn. Liệt diễm bên trong, chớp giật lôi đình nổ vang, hủy diệt khí tức sinh sôi, dần dần hướng về bát phương lan tràn. Gào, gào, gào. Cái kia ba con gặm nuốt ở hắn chân cùng hậu vệ màu vàng cự mãng, đột nhiên phát sinh đảo lạc tư thê thảm tiếng gào, ba cái cự mãng trong nháy mắt từ bỏ tiếp tục hút Tần Liệt huyết nhục. Nhưng mà, bị cái kia ba con cự mãng sau khi hấp thu, nuốt vào bụng máu tươi, lúc này cũng bắt đầu phóng thích khủng bố liệt diễm. Ở cái kia liệt diễm bên trong, chẳng những có bá đạo nhất quỷ dị hủy diệt khí tức, còn có hắc triều thâm uyên ác ma độc nhất ăn mòn lực lượng. Từ đào lạc tư huyết nhục phân liệt ngưng tụ màu vàng cự mãng, huyết nhục cũng đang thiêu đốt, như bị hỏa diễm hòa tan nham băng giống như, dĩ nhiên đang nhanh chóng hóa thành dòng máu. Không, vung vẩy màu vàng cự nhận đào lạc tư, trước tiên cảm giác được ba người kia huyết nhục phân thân đau đớn thê thảm, phát sinh cáu kỉnh kêu rên. Ba cái màu vàng cự mãng, vốn là hắn huyết nhục một phần, là hắn ác ma thân phân thân. Chúng nó trọng thương cùng biến mất, đào lạc tư cảm động lây, hơn nữa bản thân hắn huyết mạch cùng sức mạnh, cũng sẽ đại đại chịu ảnh hưởng. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên nghĩ luyện hóa huyết mạch của ta. Bị thao thiên liệt diễm nhấn chìm Tần Liệt, đột nhiên trở nên chấn định tự nhiên, nếu như ngươi cùng ta bình thường chiến đấu, không cần phân liệt sau phân thân đến gặm nuốt máu thịt của ta, ta trong thời gian ngắn, e sợ vẫn đúng là bắt ngươi không có cách nào. Đáng tiếc, ngươi quá tham lam, cũng coi thường ta huyết thống bá đạo. Nói chuyện, đến từ đào lạc tư ba cái màu vàng cự mãng, đều hóa thành dòng máu. Ngươi muốn luyện hóa ta máu tươi, khó như lên trời, mà ta muốn luyện hóa ngươi máu tươi, nhưng dễ như trở bàn tay. Tần Liệt uy nghiêm đáng sợ cười quái dị. Chỉ thấy cái kia một giọt giọt máu thịt, ở Tần Liệt nói chuyện thời điểm, bị một chút còn thiêu đốt máu tươi kéo, đột nhiên giật nhập hắn cái kia ba chỗ vết thương. Thiêu đốt máu tươi, chính là trước bị màu vàng cự mãng cho hấp thu Tần Liệt máu tươi. Bị kéo máu tươi, nhưng là đào lạc tư huyết mạch tinh hoa. Trong chớp mắt, ba cái cự mãng đều hóa thành giọt máu, đồng thời bay vào Tần Liệt bị gặm nuốt ba cái vết thương. Chương 1755, người trốn không thoát. Viêm Nhật luyện ngục bên trong, Tần Liệt vui sướng cười to. Đào lạc tư ba cái cự mãng phân thân, bị cái đó máu tươi nung nấu sau đó, ngược lại trở thành Tần Liệt khôi phục thuốc hay. Hắn mất đi huyết nhục tinh khí, không chỉ hết mức trở về ma thân, còn đem đào lạc tư huyết nhục sức mạnh cho luyện hóa. Chỉ thấy hắn ba người kia bị gặm nuốt vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn, gãy nát ma cốt cũng một lần nữa mọc ra. Hắn cái kia vốn là chỉ có 4.000 mét ác ma thân, được đào lạc tư huyết nhục năng lượng bổ khuyết sau đó, lại nhanh chóng nở lớn. Trong chớp mắt, hắn ma thân đã đột phá đến hơn 5.000 mét. Nếu như đào lạc tư không ham muốn hắn hoàn mỹ máu, không cần cái kia ba cái cự mãng phân thân đến gặm nuốt máu thịt của hắn, hắn e sợ không thể nắm đào lạc tư thế nào. Đào lạc tư căn bản không biết, trong cơ thể hắn máu tươi, nắm giữ cỡ nào uy lực khủng bố. Hắn mỗi một giọt máu tươi, đều chất chứa ác ma huyết thống, thần tộc huyết thống, thời không yêu linh huyết thống cùng giả tạo hồn chi linh huyết mạch. Bốn loại huyết thống hệ thống, có thể thông qua bất kỳ một giọt máu tươi, đem dòng máu mạnh mẽ sức mạnh phóng thích. Ở huyết mạch của hắn, bị ác ma máu thôi hóa, đột phá đến cấp 10 giờ, mặt khác ba loại huyết thống cũng hoặc nhiều hoặc ít được tăng cường. Bị đào lạc tư ba cái cự mãng hút vào trong bụng máu tươi, chất chứa ni duy đặc ăn mòn lực lượng, liệt diễm huyết thống thiêu đốt, còn có phụ thân hắn hủy diệt ánh sáng khí tức. Ba loại cuồng bạo huyết mạch sức mạnh cũng trong lúc đó bạo phát, căn bản không phải đào lạc tư phân thân có thể chống đỡ. Vì lẽ đó đào lạc tư ba bộ phân thân trong nháy mắt bị luyện hóa thành giọt máu. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Đào lạc tư thấp một đoạn ma thân, cảm thụ tự thân suy yếu, không cam lòng tê khiếu. Hắn ở bước vào Viêm Nhật luyện ngục trước, rất sớm liền làm bài tập, hắn biết Thâm Uyên chủ nhân Tạp Tư Thác Nhĩ đều đối với Tần Liệt hoàn mỹ máu tràn ngập khát vọng, bao quát liệt diễm diên này đủ để chứng minh hoàn mỹ máu lợi hại. Hắn đến Viêm Nhật luyện ngục, một mặt là vì thay thế được Tần Liệt trở thành người thứ 8 ác ma quân chủ, ở một phương diện khác chính là vì Tần Liệt hoàn mỹ máu. Hắn cho rằng hắn có thể luyện hóa Tần Liệt hoàn mỹ máu, vì thế hắn cố ý vừa làm thấp đi hoàn mỹ máu, vừa lặng lẽ lấy huyết nhục ngưng luyện cự mãng phân thân, đột nhiên cắn xé trụ Tần Liệt. Hắn vốn cho là hắn có thể ở cướp đoạt Tần Liệt ác ma trái tim trước, đem Tần Liệt một thân hoàn mỹ máu, hóa thành hắn huyết thống một phần. Đáng tiếc, hắn sai cổ hoàn mỹ máu uy lực. Mặc dù là Tạp Tư Thác Nhĩ, cũng chỉ là muốn lấy linh hồn, trực tiếp thay thế được thân thể của ta, thu được ta tất cả. Tần Liệt cười gằn, hắn cũng không dám lấy hắn đỉnh cao phân thân. Đến trực tiếp luyện hóa huyết mạch của ta. Đào Lạc Tư, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tạp Tư Thác Nhĩ cũng không dám đối với ta việc làm, ngươi lại dám. Tần Liệt kiêng kỵ Tạp Tư Thác Nhĩ, là biết Tạp Tư Thác Nhĩ thu được hắn hoàn mỹ máu phương pháp, chính là từ linh hồn hắn ra tay. Tạp Tư Thác Nhĩ cũng không phải muốn luyện hóa huyết mạch của hắn, đem hóa thành tự thân một phần. Một luồng kinh thiên động địa uy thế, từ Tần Liệt trên người phóng thích mà ra, khối này thần tộc huyết nhục phong bi, ở hắn tâm thần trưởng khống dưới, bắn nhanh ra từng cái óng ánh thần quang. Cùng lúc đó, hắn cùng Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh liên hệ, cũng biến thành cực kỳ chặt chẽ. Vù vù, khối này khổng lồ hỏa diễm thiên thạch, gào thét, lấy kinh người tốc độ đánh về Đào Lạc Tư. Ở Tần Liệt ma thân lại một lần lớn lên, mà Đào Lạc Tư mất đi một phần huyết nhục, mà thấp bé một đoạn sau khi, hai người khí thế, huyết thống gợn sóng, đột nhiên nằm ở đồng nhất cấp bậc. Trước, dưới đáy duy tháp tư chờ người. Đều rõ ràng cảm thấy Đào Lạc Tư càng mạnh hơn một bậc. Lúc này, ở cảm giác của bọn họ bên trong, Tần Liệt cùng Đào Lạc Tư sức mạnh cùng thân thể, đều đã cách biệt không có mấy. Đào Lạc Tư, ngươi xong đời. Tần Liệt nhếch miệng cười lớn. Hắn ma thân còn ở điên trướng, cùng hắn ma thân đồng thời nở lớn, còn có hắn cái kia khí thế ngập trời. Rừng rực hỏa diễm, mãnh liệt thiêu đốt, để hắn biến thân là một đầu hỏa diễm cự ma. Khối này hỏa diễm thiên thạch, phảng phất hóa thành hắn huyết nhục một phần, trở thành một kiện đáng sợ nhất hỏa diễm thần khí. Xèo, hỏa diễm thiên thạch lại một lần từ Đào Lạc Tư bên cạnh cực nhanh mà qua, có thể đông đảo màu đỏ thắm lửa đoàn, nhưng từ hỏa diễm thiên thạch bên trong bay ra. Khà khà. Từng bó hỏa diễm trùm sáng bên trong, đều truyền đến Tần Liệt cười gằn thanh âm, khủng bố hỏa diễm lĩnh vực, cầm Đào Lạc Tư cho bao phủ trong đó. Đào Lạc Tư đột nhiên phát hiện, hắn vị trí thế giới, đã hóa thành thiêu đốt hỏa diễm hải dương. Hắn cái kia mất đi một phần huyết nhục ma thân, ở cái kia hỏa diễm bên trong đại dương, bị nướng rung động đùng đùng. Hắn vội vàng vận dụng huyết thống sức mạnh, ma thân lột xác, như là hóa thành một con hoàng kim chiến ma. Cho ta nứt, hắn vung vẩy màu vàng cự nhận. Không ngừng chém vào, muốn chém nát một thế giới. Soạt. Màu vàng cự nhận, phút chốc phân liệt, hóa thành ngàn tỷ điểm màu vàng dị mang. Đào Lạc Tư ma thân, cũng vào đúng lúc này, bắn nhanh hướng về hỏa diễm hải dương ở ngoài. Không gian. Đóng chặt. Tần Liệt hừ một tiếng, móng tay như lưỡi dao sắc ma thủ, hư không lôi kéo. Vô hình lực lượng không gian, ở Đào Lạc Tư bên cạnh tới lui tuần tra, hình thành từng tầng không gian bí văn. Xèo xèo. Ở những kia không gian bí văn bên trong, đột hiện ra từng cái sáng loáng lưỡi dao ánh sáng, chính là không gian lưỡi dao sắc. Một mặt lăng kính, lúc này, bỗng ở Tần Liệt lồng ngực thoáng hiện. Tinh không kính. Đào Lạc Tư kinh hãi. Người trốn không thoát. Tần Liệt vừa kích thích pháp tắc không gian, vừa lạnh lùng nói rằng, cảm ơn tinh huyết của ngươi, giúp ta có thể càng nhanh hoàn thành ma thân lột xác. Không phải vậy, ta còn cần nửa cái thời khắc khoảng chừng. Nói chuyện như vậy giờ, Đào Lạc Tư kinh hãi phát hiện. Hắn vừa vặn bắn nhanh vạn ngàn điểm sáng màu vàng óng, lại không bị khống chế về phía Tần Liệt tung bay đi. Những kia điểm sáng màu vàng óng, như ngôi sao màu vàng óng, đều liều lĩnh ánh sáng trong suốt. Một con thân thể ở hư thực không ngừng biến ảo dị thú, quỷ dị mà bốc lên, dĩ nhiên ở nuốt những kia óng ánh ánh vàng. Những kia ánh vàng, chính là màu vàng cự nhận hạt nhân, cũng là hắn kim dòng máu sức mạnh tinh hoa. Cái kia dị thú, chính là giả tạo hồn chi linh kim linh, huyết mạch của ta tinh phách. Đào Lạc Tư rít gào. Ngươi thì không nên tách ra ba cái cự mãng phân thân, ngươi phải biết, ta hoàn mỹ máu. To lớn nhất kỳ diệu, chính là dung hợp cái khác sinh linh huyết mạch. Tần Liệt hít mắt nói. Lúc này, Đào Lạc Tư hòa vào hắn huyết thống tinh huyết, đã đang bị hắn phân tích trong đó chất chứa pháp tắc hàm nghĩa. Hắn đây là lấy Đào Lạc Tư phương thức chiến đấu, lấy Đào Lạc Tư lĩnh ngộ pháp tắc hàm nghĩa, ở dẫn dắt những kia ánh vàng. Chiến đấu đến giờ phút này, theo hắn ma thân dần dần hoàn thành cuối cùng lột xác. Theo hắn bắt đầu lĩnh ngộ Đào Lạc Tư huyết mạch sức mạnh, hắn biết Đào Lạc Tư đã không có một ít hy vọng chiến thắng. Đào Lạc Tư lúc mới tới, hắn chỉ là đem huyết thống tăng lên tới cấp 10, ma thân còn không có thể chân chính rèn luyện thành hình. Chỉ có khi hắn ma thân, sinh trưởng đến khoảng 7.000 mét, hắn ma thân mới coi như hoàn toàn thành hình. Khi đó, huyết mạch của hắn mới hướng tới ổn định, trong huyết mạch các loại đặc thù sức mạnh mới có thể thành thạo điêu luyện địa chấn dùng. Ở Đào Lạc Tư ác ma thân. Nhân chia lìa phân thân thấp bé một đoạn, mất đi gần một nửa huyết nhục sau, hắn ma thân đã sinh trưởng đến khoảng 6.000 mét. Các loại huyết thống sức mạnh cũng có thể bị vận dụng sau đó, Đào Lạc Tư đã nhất định phải trở thành cái thứ nhất chết, ở Viêm Nhật luyện ngục đại ác ma. Chương 1756, A Thập Nạp Tư do dự. Thâm Uyên thông đạo trong, dùng A Thập Nạp Tư cầm đầu đại ác ma, tụ tập ở này, đều đang đợi Đào Lạc Tư cùng Tần Liệt chiến đấu kết quả. Đào Lạc Tư dũng mãnh vào Viêm Nhật địa ngục về sau. Lại có mười mấy đại ác ma, từ phía trên Thâm Uyên chạy đến. Bọn hắn đều cùng Đào Lạc Tư giống nhau, đều muốn thông qua Tần Liệt đến trở thành một tên ác ma quân chủ. Đại thống lĩnh, dùng ngươi tới nhìn, Đào Lạc Tư cùng Tần Liệt chiến đấu, muốn tiếp tục bao lâu? Một gã đồng dạng đến từ Hắc Triều Thâm Uyên đại ác ma, tại A Thập Nạp Tư bên cạnh, dùng cổ xưa thâm uyên ngôn ngữ hỏi thăm. Cái kia Tần Liệt vừa mới đột phá đến thập giai huyết mạch, có lẽ liền ma thân còn chưa kịp rèn luyện, mà Đào Lạc Tư nhưng là cùng ta chiến lực tương đối ra hỏa. A Thập Nạp Tư trầm ngâm một chút, nhếch miệng lạnh lạnh cười quái dị, chắc có lẽ không tiếp tục quá lâu. Dùng Đào Lạc Tư lực lượng, muốn chém giết cái kia Tần Liệt, sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Tại ta đến nhìn, Đào Lạc Tư hiện tại hẳn là đã giết chết Tần Liệt rồi, giờ phút này nên nuốt hết Tần Liệt viên kia ác ma trái tim. Như vậy, Hắc Triều Thâm Uyên đại ác ma cười nhẹ nói, đại thống lĩnh liền muốn động thủ a. A Thập Nạp Tư ma đồng ở bên trong, lóe ra tàn nhẫn ma quang, lạnh lùng nói ra, ta đã sớm nhìn Đào Lạc Tư không vừa mắt. Hắn là đã đáp ứng con của hắn Khoa Ân, mới không có cái thứ nhất nhảy vào Viêm Nhật địa ngục, mà là lại để cho Đào Lạc Tư đi đầu. Hắn cũng muốn thông qua Tần Liệt đến tiêu hao một điểm Đào Lạc Tư lực lượng. Hắn tự biết, thực lực của hắn cùng Đào Lạc Tư tương đối, nếu thật là tại dũng mãnh vào Viêm Nhật địa ngục trước, tại Thâm Uyên thông đạo cùng Đào Lạc Tư một trận chiến, hắn cũng không có tất thắng nắm chắc, cho nên hắn cũng không vội tại cùng Đào Lạc Tư, tại Thâm Uyên thông đạo phân ra thắng bại. Dùng Đào Lạc Tư đại nhân lực lượng, Viêm Nhật địa ngục chiến đấu, hẳn là muốn đã xong a. Một canh giờ rồi, ta cũng hiểu được không sai biệt lắm. Hắc hắc, đều muốn khiêu chiến Đào Lạc Tư đại nhân, đều chuẩn bị được rồi. Những cái kia thập giai huyết mạch đại ác ma, xoa tay soàn soạt, tại âm thầm chờ Viêm Nhật địa ngục không gian phong cấm biến mất một khắc này. Bọn hắn đều cho rằng Đào Lạc Tư tất nhiên sẽ là người thắng trận. Cũng chưa chắc. Một cái lỗi thời thanh âm, thình lình vang lên. Nói chuyện chính là Hàn Tịch Thâm Uyên đại lãnh chủ Đạo Sâm, hắn cũng tới đến rồi nơi đây, chỉ có điều. Hắn thuần túy là đến xem thế nào đấy. Đạo Sâm, nghe nói ngươi cùng Viêm Nhật địa ngục người kia giao tình không phải là nông cạn, ngươi chẳng lẽ cho là hắn có thể còn hơn Đào Lạc Tư? A Thập Nạp Tư ngạc nhiên nói. Hắn nhận ra Đạo Sâm, hơn nữa biết Đạo Sâm thực lực bất phàm. Ở chỗ này gần hơn 20 cái đại ác ma bên trong, Đạo Sâm chiến lực hẳn là phía trước năm. Hơn nữa Đạo Sâm vô cùng quen thuộc Tần Liệt. Xem tiếp đi sẽ biết. Đạo Sâm cười hắc hắc, sâu xa khó hiểu nói. Phần đông ác ma đều chịu ngạc nhiên, hiển nhiên đối với Đạo Sâm mà nói không hài lòng. Xùy xùy. Nhưng vào lúc này, tại Đào Lạc Tư dũng mãnh vào về sau, một lần nữa phong bế không gian kết giới, đột nhiên vỡ ra. Chiến đấu hẳn là đã xong. Đào Lạc Tư khẳng định chém giết tên kia rồi. Hiện tại, là thời điểm đi chiến thắng Đào Lạc Tư rồi. Vừa thấy tiến về trước Viêm Nhật địa ngục cửa thông đạo, một lần nữa thông suốt, những cái kia đại ác ma lập tức hưng phấn. Bọn hắn đều kích phát huyết mạch lực lượng, liền chuẩn bị nhảy vào Viêm Nhật địa ngục, thừa dịp Đào Lạc Tư tiêu hao lực lượng, cầm Đào Lạc Tư khai đao. Ở đây đại ác ma, gần 20, trong đó cùng Đào Lạc Tư chiến lực tương đối, cũng có 3 cái. A Thập Nạp Tư chính là thứ nhất. Giống. Hắn gầm thét, toàn thân phóng thích ra đoàn đoàn kịch độc chứng khí. Lại để cho phụ cận đại ác ma đều nhao nhao tránh né. Một bên lộ ra được lực lượng của mình, A Thập Nạp Tư một bên hướng phía cửa thông đạo tới gần, muốn trở thành thứ hai dũng mãnh vào Viêm Nhật địa ngục đại ác ma. Thế nhưng là, ngay tại hắn nhích tới gần cửa thông đạo lúc, hắn lại đột nhiên biến sắc. Tránh ra! Đào Lạc Tư tiếng gào thét từ cửa lối đi kia truyền đến. Sau một khắc, A Thập Nạp Tư liền phát hiện rút nhỏ 2/3 Đào Lạc Tư, ma thân bên trên trải rộng lấy sâu đủ thấy xương máu đầm đìa miệng vết thương. Vội vàng sao động mà nghĩ muốn từ cửa lối đi kia lao ra. Đào Lạc Tư đây là đều muốn chạy trốn Viêm Nhật địa ngục. A Thập Nạp Tư chấn động, hắn vô thức mà tránh ra, đều muốn lại để cho Đào Lạc Tư trước đi ra. Rắc rắc rắc, từng khối sáng rõ tinh không linh tinh, từ rất nhiều không biết tên hắc động bên trong, đột nhiên bay vụt đi ra. Một thoáng cái kia giữa, một tầng hào quang rạng rỡ tinh không tinh bích, ngay tại cửa lối đi kia ngưng kết. Đào Lạc Tư rút nhỏ gấp 2 ma thân. Một đầu đụng vào đột nhiên hình thành tinh không tinh bích bên trên, bị cứng rắn bắn ngược quay về Viêm Nhật địa ngục. A Thập Nạp Tư rõ ràng mà chứng kiến, cái kia Đào Lạc Tư bị chấn quay về Viêm Nhật địa ngục lúc, phát ra im ắng tiếng rít, không. Chuẩn bị thứ hai nhảy vào Viêm Nhật địa ngục A Thập Nạp Tư, đứng ở cửa thông đạo, nhìn xem đột nhiên sinh sôi tinh không tinh bích, lại bị nào đó thâm uyên quy tắc cho ảnh hưởng, dần dần vỡ ra. Hắn đột nhiên minh bạch, vừa mới hình thành tinh không tinh bích, chính là được Tần Liệt lực lượng sai khiến mà thành. Cái kia tinh không tinh bích chính là ngăn cản Đào Lạc Tư chạy trốn. Nhưng mà, Đào Lạc Tư đã sắp tử vong, thâm uyên hằng cổ tồn tại pháp tắc, lại ảnh hưởng tinh không tinh bích, lại để cho tiến về trước Viêm Nhật địa ngục thông đạo mở rộng. Đây là thâm uyên quy tắc lại để cho mấy ác ma đi tiếp tục khiêu chiến Tần Liệt. A Thập Nạp Tư lòng dạ biết rõ, chỉ có thâm uyên tầng dưới chót quy tắc, nhận thức định đảo Lạc Tư Hàn phải chết không thể nghi ngờ, mới có thể một lần nữa xé rách cửa thông đạo. A Thập Nạp Tư đại nhân, ngươi ở chỗ làm gì? Ngươi không phải muốn đi vào Viêm Nhật địa ngục, đi cùng Đào Lạc Tư chiến đấu sao? Nếu như ngươi không đi, thì ngươi tránh ra, ta muốn đi qua. Đằng sau những cái kia đại ác ma, bởi vì cách cửa thông đạo quá xa, cho nên không nhìn thấy Đào Lạc Tư vừa mới vội vã đều muốn trốn, về thâm uyên thông đạo. Bọn hắn cũng không có thấy, đột nhiên ngưng kết về sau, lại biến mất tinh không tinh bích. A Thập Nạp Tư cái kia cao mấy ngàn thước ma thân trở ngại tầm mắt của bọn hắn cùng cảm giác, để cho bọn chúng cũng không biết lúc trước phát sinh qua cái gì, đầu coi A Thập Nạp Tư đột nhiên do dự. A Thập Nạp Tư giống như dần dần phục hồi tinh thần lại, hắn đáp ứng, quay đầu lại nhìn về phía những cái kia vội vàng sao động ác ma. Hắn đột nhiên tránh ra thân thể, đem cái kia đi thông Viêm Nhật địa ngục cửa thông đạo tránh ra, nói, gấp gáp như vậy, các ngươi trước hết đi đi. Cái này, rất nhiều ác ma đều ngây ngẩn cả người. Tầm 10 giây trước, A Thập Nạp Tư toàn thân hiện lên ra kịch độc ma khí, lại để cho những cái kia ác ma cũng không dám tới gần hắn, tốt cái thứ nhất xông đi vào. Lúc này, A Thập Nạp Tư ngẩn người, lại đột nhiên làm ra đến lễ nhượng tư thái, vậy mà nguyện ý làm cho kia hắn ác ma đi đầu. Bọn hắn cũng không biết ngắn ngủn tầm 10 giây, tại A Thập Nạp Tư trên người, chuyện gì xảy ra, có thể cho hắn cải biến quyết định của mình. Chỉ có Hàn Tịch Thâm Uyên Đạo Sâm, hắc hắc cười nhẹ lấy, ánh mắt trở nên có chút ý vị sâu xa. Cái kia vậy cảm ơn rồi. Có không sợ chết đại ác ma, tại A Thập Nạp Tư tránh ra vị trí về sau, vội vã mà giết đi vào. Thay thế mặt khác ác ma, trở thành ác ma quân chủ là có thời gian hạn chế đấy, hơn nữa thời gian là không cố định. Có đôi khi, khả năng phải đi qua dài dòng buồn chán chém giết, chết đi 10 cái tà hữu đại ác ma, mới có thể tại cuối cùng quyết định ra mới ác ma quân chủ. Cũng có lúc, chẳng qua là trải qua 3 năm lần chiến đấu, mới ác ma quân chủ có thể xác định. A Thập Nạp Tư vội vã thứ hai đi vào. Chính là lo lắng thời gian quá dài, không đợi hắn dũng mãnh vào Viêm Nhật địa ngục, thần bí thâm uyên quy tắc chỉ làm liền ra mới ác ma quân chủ. Đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không kịp. Cửa thông đạo còn không có ngăn chặn, hẳn là còn có thể lại đi vào một cái. Ai đây? A Thập Nạp Tư lại nói. Mặt khác ác ma, lúc này mới phát hiện vừa mới ác ma kia dũng mãnh vào về sau, cửa thông đạo rõ ràng còn tồn tại. Nói chung, ý vị này mới vừa tiến vào ác ma, cùng Viêm Nhật địa ngục bên trong chiến thắng ác ma chiến lực cách xa. Chỉ có như vậy, thần bí thâm uyên pháp tắc mới có thể cho phép lại đi một cái ác ma. Có chút không thích hợp a. Một cái ác ma thầm nói. Chương 1757, khủng hoảng lan tràn. Hắc triều thâm uyên A Thập Nạp Tư đứng tại rộng mở cửa thông đạo, lạnh lùng nhìn xem những đại ác ma kia. Hắc, ta dù sao không đi. Đạo Sâm nhếch miệng cười quái dị. Vừa mới đi qua chính là Lôi Trạch Ân, hắn chiến lực tự nhiên không kịp đỉnh phong Đào Lạc Tư, thế nhưng không kém quá nhiều. Một gã đại ác ma, do dự một chút, nói ra, chúng ta cũng biết, trừ phi tranh đoạt ác ma quân chủ ra hỏa lực lượng thái quá mức cách xa, bằng không thì, thâm uyên quy tắc sẽ không cho phép cửa thông đạo tiếp tục sướng lấy. Chém giết cái kia tần liệt, Đào Lạc Tư huyết mạch lực lượng, tất nhiên sẽ có tiêu hao, hắn khẳng định không phải đỉnh phong trạng thái. Tự là đoán chắc điểm này, Lôi Trạch Ân mới có thể đi vào. Nhưng hiện tại, nói chuyện đại ác ma, lời nói đến nơi này, đột nhiên vẻ mặt đắng chát. Lôi Trạch Ân nếu như biết rõ, tại hắn bước vào Viêm Nhật luyện ngục về sau, cửa thông đạo còn thông suốt lấy, không biết hắn có thể hay không cải biến chủ ý. 10 cái thâm uyên đại ác ma đều đã trầm mặc. Hiển nhiên, bọn hắn đều nghe hiểu ác ma kia trong lời nói hàm nghĩa. Không nghĩ đi hay sao? A Thập Nạp Tư lạnh lùng nói. Hắn chỗ đã thấy chẳng cảnh, hắn không có hướng khác ác ma đạo minh, hắn cũng muốn lại thông qua một ác ma, để phán đoán suy đoán của hắn. Ta xin khuyên các vị một câu. Nếu không muốn chết, tốt nhất trung thực đợi ở chỗ này. Đạo Sâm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nhìn nhìn lại a. Một gã đại ác ma lạnh nhạt nói ra. Không có cái mới ác ma đi qua, chiến lực căn bản không tại đồng nhất cấp bậc. Bất luận vừa mới người thắng trận là ai, Lôi Trạch Ân đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Thập Nạp Tư lại nói. Ngươi có thể đi. Đạo Sâm trong mắt tràn đầy giễu cợt. A Thập Nạp Tư đại nhân, thực lực của ngươi cùng đỉnh phong trạng thái Đào Lạc Tư so sánh với cũng không chút nào yếu. Ta rất ngạc nhiên. Ngươi lúc trước đến tột cùng nhìn thấy gì, cho ngươi đột nhiên cải biến chủ ý. Đúng vậy A Thập Nạp Tư, ngươi vì cái gì không có thứ hai đi vào. Ngươi so Lôi Trạch Ân cường đại, ngươi có lẽ vội vã nhảy vào mới đúng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đạo Sâm lời vừa nói ra. Rất nhiều đại ác ma đều kịp phản ứng. Bọn hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Nhưng mà, A Thập Nạp Tư lại không có đối với nghi ngờ của bọn hắn làm ra đáp lại. Y nguyên đứng tại cửa thông đạo, lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Kể từ đó, những lòng đầy nghi hoặc kia đại ác ma thì càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Viêm Nhật luyện ngục. Thứ hai bước vào cái này kỳ dị thiên địa lôi trạch ân. Phe phẩy cực lớn ác ma cánh, lớn tiếng kêu gào nói, Đào Lạc Tư, ta lôi trạch ân đến rồi. Hắn chắc hẳn phải vậy địa cho rằng, Tần Liệt cùng Đào Lạc Tư chiến đấu, người thắng trận hẳn là Đào Lạc Tư. Hắn đem đối thủ của hắn trở thành Đào Lạc Tư. Cút! Đáp lại hắn, chính là Đào Lạc Tư hổn hển một tiếng hét giận dữ. Tiếng kêu gào tràn đầy cuồng loạn. Lôi trạch ân cả kinh, hắn tử sắc mặt trời giống như ma đồng, rốt cục chăm chú dò xét thế cuộc trước mắt. Hắn chợt chú ý tới, ngay tại hắn vừa mới đột phá thâm uyên thông đạo phụ cận, trước cuồng vọng không ai bì nổi Đào Lạc Tư, suốt thấp bé gấp hai. Không đơn giản như thế, Đào Lạc Tư chỉ có 2.000 mét tả hữu ma thân, răng khắp nơi địa hiện đầy huyết rối lầm miệng vết thương. Suy suy, một nhúm bó sáng loáng quang mang kỳ lạ, truyền ra sắc bén không gian lực lượng, lại vẫn tại Đào Lạc Tư trong cơ thể thiết cắt lấy. Đào Lạc Tư gào thét lúc, còn kèm theo vài tiếng đau nhức triệt nội tâm rít lên. Rõ ràng đã hấp hối rồi. Một cái thân cao đạt tới 7.000 mễ cực lớn ma ảnh, khuỷu tay, đầu gối, cùng trên bờ vai, sinh trưởng lấy dữ tợn quái đâm, một thân tự nhiên đen kịt áo giáp. Cái kia ma ảnh, chậm rãi trở nên rõ ràng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy nồng đậm giống như là tử vân thâm uyên ma khí. Cuồng bạo liệt diễm, hừng hực thiêu đốt lên, như mãnh liệt biển lửa. Đang ở đó ma ảnh dưới chân nhấp nhô. Cái kia biển lửa, chính là tử sắc cùng màu hồng đỏ thẫm, cũng pha lấy làm hắn lạnh mình hủy diệt khí tức. Đùng đùng, từng đạo to và dài như rồng tia chớp, ở đằng kia trong biển lửa thỉnh thoảng thoáng hiện, phóng xuất ra kinh thiên động địa hủy diệt chấn động. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Làm cho Lôi Trạch Ân cảm thấy lạ lẫm cự ma, đồng tử lóe ra tử sắc cùng hồng sắc hai chủng quang mang kỳ lạ, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn xem Đào Lạc Tư. Lúc này Đào Lạc Tư, so với hắn, thân hình căn bản không phải một cái cấp bậc. Ác ma hình thể, thường thường cùng huyết mạch lực lượng móc nối, hình thể cực lớn chênh lệch, lại để cho Lôi Trạch Ân minh bạch Đào Lạc Tư huyết mạch lực lượng đã yếu hơn cái kia cự ma rất nhiều. Cái này ý nghĩa Đào Lạc Tư chiến lực cũng cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Là hắn, cái kia gọi Tần Liệt ra hỏa. Lôi Trạch Ân bỗng nhiên kịp phản ứng. Nghỉ ngơi a. Đứng tại ngập trời biển lửa bên trên cự ma, đưa tay oanh hướng về phía Đào Lạc Tư, một khối cực lớn huyết nhục phong bia như thiên sụp xuống, mạnh mà đập vào Đào Lạc Tư ma trên người. Oanh! Đào Lạc Tư ma thân, ở đằng kia huyết nhục phong bia một kích phía dưới, ma cốt như pháo trúc giống như nổ. Hư hư hư! Một mảnh dài hẹp sáng lạn thần mang, như là xúc tu giống như, theo cái kia huyết nhục phong bia nội kéo dài vươn ra. Một sát na về sau, cái kia một mảnh dài hẹp xúc tu, tự giống như là cái dùi đâm vào Đào Lạc Tư trong cơ thể. Lôi Trạch Ân phi thường tinh tường chứng kiến, Đào Lạc Tư máu tươi, bị những xúc tu kia dẫn dắt, bị ồ ồ địa trừ nhập huyết nhục phong bia. Đào Lạc Tư thân thể, thì là tại máu tươi trôi qua lúc, kịch liệt địa thu nhỏ lại. Giờ khắc này, Lôi Trạch Ân lập tức minh bạch Đào Lạc Tư xong đời. Hắn đối với thần tộc năm khối huyết nhục phong bia không xa lạ gì, hắn biết rõ thần tộc ngũ đại gia tộc, tại xâm nhập thâm uyên thời điểm, đều lợi dụng huyết nhục phong bia đến luyện hóa ác ma huyết nhục tinh khí. Kể cả thâm uyên đại ác ma. Tại huyết nhục phong bia nội, cái kia một mảnh dài hẹp sáng lạn thần mang, đâm vào Đào Lạc Tư ma thần một khắc này, tự đã chú định Đào Lạc Tư tử vong vận mệnh. Lôi Trạch Ân hít sâu một hơi, vừa cẩn thận cảm thụ thoáng một phát trước mắt cái kia cự ma huyết mạch chấn động, đột nhiên sợ rồi. Khục khục. Hắn mất tự nhiên địa ho khan hai câu, không còn có nói nhiều một câu, lại quay lại đầu một lần nữa xông về thâm uyên thông đạo. Mẹ nó. Người này thật là đáng sợ, như vậy trong thời gian ngắn, tự chém giết Đào Lạc Tư. Hơn nữa, hắn chiến lực lại vẫn đang nhanh chóng địa tăng vọt. Lôi Trạch Ân cảm thấy da đầu run lên. Chết tiệt A Thập Nạp Tư. Hắn nhất định là sớm biết như vậy người kia cường đại, cái này mới không có cùng Đào Lạc Tư tranh đoạt cái thứ nhất bước, vào Viêm Nhật luyện ngục. Vừa mới, A Thập Nạp Tư nhất định cũng là cố ý làm bộ dáng, gạt ta nhảy vào Viêm Nhật luyện ngục. Lão tử bị A Thập Nạp Tư hại rồi. Lôi Trạch Ân nội tâm mắng to lấy, một đầu nhảy vào thâm uyên thông đạo, muốn đường cũ phản hồi. Đang quay đầu một khắc này, hắn liền buông tha đối với ác ma quân chủ tranh đoạt, thầm nghĩ mau chóng trở lại hắn chỗ thâm uyên mặt. Bành! Hắn khổng lồ ma thân, tại âm thầm mắng to lúc, một đầu đụng vào sáng chói tinh không tinh bích. Hắn bị đụng mắt nổi đom đóm. Ngao gờ rờ à, o o. Cách trong suốt tinh không tinh bích, hắn chứng kiến thâm uyên trong thông đạo, A Thập Nạp Tư quỷ dị ánh mắt. Hắn theo A Thập Nạp Tư trong mắt, thấy được mê hoặc, thấy được sợ hãi, còn có một tia. Tim đập nhanh. Là Lôi Trạch Ân a. Thâm uyên trong thông đạo, đạo sâm ngầm trộm nghe đã đến một tiếng dị tiếng nổ. Hắn liếc nhìn ngăn ở chỗ ấy A Thập Nạp Tư, thảnh thơi mà hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra? Còn lại những đại ác ma kia, ý thức được lại có biến cố phát sinh, đều mạnh mà phóng tới A Thập Nạp Tư bên cạnh. Lúc này đây, bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem tại cửa thông đạo nội, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tới gần về sau, bọn hắn mới chú ý tới, tại rộng mở thông đạo sau về sau, một tầng tinh không tinh bích đang tại bị mãnh liệt đụng chạm lấy. Bành bành, bành bành. Va chạm người, đúng là thứ hai nhảy vào Lôi Trạch Ân. Giờ phút này, bọn hắn theo Lôi Trạch Ân trong mắt, chỉ thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tâm tình của bọn hắn cũng bỗng nhiên trở nên sợ hoảng lên. Chương 1758, thông qua khảo nghiệm. Lôi Trạch Ân bất quá vừa mới nhảy vào Viêm Nhật địa ngục, liền gấp không thể chờ mà nghĩ muốn trở về. Hơn nữa, trở về chi lộ còn bị ngăn chặn. Không ngừng đụng chạm lấy tinh không tinh bích Lôi Trạch Ân, cực lớn ác ma đầu lâu, đã ra chóc thịt nứt ra rồi. Có thể Lôi Trạch Ân vẫn như cũ kiên trì đều muốn trở về. Ở đằng kia trong khoảng thời gian ngắn, hắn cuối cùng gặp cái gì? Tại sao lại như thế sợ hãi bất an? Chẳng lẽ Đào Lạc Tư đã cường đại đến có thể lập tức giết chết hắn? Su su, từng đạo sáng lạn thần quang, xiềng xích giống như bỗng nhiên quấn quanh đến Lôi Trạch Ân ác ma cái cánh, đem Lôi Trạch Ân thoáng cái lôi trở lại Viêm Nhật địa ngục. Về sau, nồng đậm thâm uyên ma khí, liền bao trùm cái kia tinh không tinh bích, ngăn cách rồi chúng ma ánh mắt cùng cảm giác. Bọn hắn không cách nào chứng kiến, bị một lần nữa kéo quay về Viêm Nhật địa ngục Lôi Trạch Ân, sẽ đụng phải cái dạng gì vận mệnh. Thế nhưng là, thông qua Lôi Trạch Ân trong mắt sợ hãi, bọn hắn có thể tưởng tượng đến Lôi Trạch Ân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế nào như vậy? Một gã đại ác ma, sắc mặt khiếp sợ mà sợ hãi, Đào Lạc Tư lực lượng, không nên lại để cho Lôi Trạch Ân như vậy sợ hãi đấy. Không phải Đào Lạc Tư. A Thập Nạp Tư rút cuộc chính diện đáp lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tụ tập ở này đại ác ma. Ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Hàn Tịch Thâm Uyên Đạo Sâm trên người. Đạo Sâm, ngươi đối với cái kia Tần Liệt, có bao nhiêu hiểu rõ? A Thập Nạp Tư chưa nói Tần Liệt, có thể hắn nếu như nói không phải Đào Lạc Tư rồi, tất cả ác ma cũng đều hiểu rõ ra. Tần Liệt, Viêm Nhật địa ngục chính là cái kia con lai người. Thật là hắn sao? Hắn chém giết Đào Lạc Tư. Một đám ác ma chịu xôn xao, rõ ràng đã biết sự thật, có thể bọn hắn hay vẫn là khó có thể tiếp nhận. Bởi vì Tần Liệt thành danh quá ngắn ngủi rồi, không có quá nhiều tích lũy, tựa hồ thoáng cái liền biến thành Viêm Nhật địa ngục kẻ thống trị. Bọn hắn, từng cái từ đê giai ác ma, đột phá đến thập giai huyết mạch, trở thành một đại ác ma thời gian, đều ít nhất trăm năm vạn. Mà Tần Liệt, từ bọn hắn biết cái tên này, đến Tần Liệt trở thành thập giai đại ác ma, liền 100 năm thời gian cũng chưa tới. Bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận chuyện như vậy thực. Ta chỉ biết, từ ta nhận thức Tần Liệt lên, hắn sẽ không có đã bị thua thiệt. Đạo Sâm nhếch miệng. Hắc hắc cười quái dị, bất luận là cùng hồn tộc hai cái hoàng tử chiến đấu, hay vẫn là linh tộc Nạp Nhĩ Sâm, cũng hoặc là về sau Tạp Tư Thác Nhĩ cùng Thiên Khải. Lần lượt tranh phong, hắn đều là cuối cùng thu lợi người. Tại ta đến nhìn, đây hết thảy, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Dừng lại một chút, Đạo Sâm tiếp tục nói, bởi vậy, ta cũng không thấy được lần này ác ma quân chủ đấu tranh, hắn sẽ bị không có chút nào phần thắng chém giết. Nạp Nhĩ Sâm, Tạp Tư Thác Nhĩ, Thiên Khải, A Thập Nạp Tư hít sâu một hơi. Chậm rãi gật đầu, đã minh bạch, ta tâm lý nắm chắc rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới con của hắn Khoa Ân cái kia lời nói, mới thâm uyên chi chủ ra đời biên giới, tổng nương theo lấy vô số kỳ tích, một lần kỳ tích là ngẫu nhiên, nhiều lần đều có thể tạo nên kỳ tích, liền tuyệt không phải ngẫu nhiên có thể giải thích được rồi. Các vị, A Thập Nạp Tư đã có quyết định, cái kia khổng lồ thân thể, đã lúc trước hướng Viêm Nhật địa ngục cửa thông đạo hoàn toàn tránh ra, ta rời khỏi ác ma quân chủ tranh đoạt, chúc các vị có thể đạt được ước muốn. A Ngươi thối lui ra khỏi. A Thập Nạp Tư, ngươi xác định sao? Rất nhiều đại ác ma đều chấn động rồi. A Thập Nạp Tư không có hướng bọn hắn giải thích cái gì, mà là mỉm cười. Đối với Đạo Sâm nói ra, tiếp theo nhìn thấy Tần Liệt thời điểm, thỉnh thay ta vấn an, ta hoan nghênh hắn đi Hắc Triều Thâm Uyên làm khách. Hắc, con của ta Khoa Ân, cũng sẽ cao hứng hắn đến. Ta biết rồi. Đạo Sâm nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cũng thế, ta cũng hoan nghênh ngươi tới Hắc Triều Thâm Uyên. A Thập Nạp Tư cười to nói. Sau đó, hắn dẫn mấy cái đồng dạng từ Hắc Triều Thâm Uyên mà đến Đại Ác Ma, bay vào một cái lóe lên hắc động, tỷ lệ rời đi trước nơi đây. A Thập Nạp Tư rời đi, còn dư lại những cái kia Đại Ác Ma, tại hắn sau khi rời đi, toàn bộ cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ việc này. Rất nhiều đều muốn thông qua Tần Liệt, tranh đoạt Ác Ma quân chủ vị gia hỏa, cũng nhao nhao do dự. Bọn họ một cái chiến lực cũng không bằng A Thập Nạp Tư, cường đại nhất Đào Lạc Tư, hẳn là đã tử vong, A Thập Nạp Tư cũng thối lui ra khỏi. Bọn họ là hay không còn có cần phải lưu lại. Lôi Trạch Ân lúc trước sợ hãi cùng tuyệt vọng, bọn hắn nhìn rành mạch, bọn hắn chính giữa tuyệt đại đa số chiến lực, chẳng qua là cùng Lôi Trạch Ân tương đối. Có lẽ, chúng ta tới đây chỉ là một cái sai lầm. Đúng vậy a, có thể ngắn như vậy thời gian trở thành đại ác ma, nhất định có kỳ lạ chỗ. Ta buông tha cho. Những cái kia đại ác ma thảo luận, lại có một cái tuyên cáo buông tha cho, sau đó vội vàng cùng chúng ma đạo đừng. Tiến về trước Viêm Nhật địa ngục cửa thông đạo, vẫn như cũ mở rộng ra, có thể không còn có kế tiếp ác ma, dám can đảm không muốn sống mà xâm nhập. Vù vù, Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, vòng quanh ngập trời liệt diễm, đem Lôi Trạch Ân bao phủ trong đó. Cái kia khối liệt diễm gia tộc huyết nhục phong bia, tại cuồn cuộn liệt diễm ở bên trong, hung hăng mà oanh kích lấy Lôi Trạch Ân ma thân. Sau đó không lâu, Lôi Trạch Ân ma thân cũng dần dần vỡ vụn. Từng đạo xúc tu giống như thần quang, từ huyết nhục phong bia bên trong bay ra, cũng chui vào Lôi Trạch Ân trong cơ thể. Huyết nhục phong bia bắt đầu hút ra Lôi Trạch Ân huyết nhục tinh khí. Hưu, hưu, hưu, u. Nồng đậm huyết nhục tinh khí, hóa thành màu đỏ thắm huyết quang, lại từ huyết nhục phong bia bên trong bay ra. Bay ra huyết nhục tinh khí, như dòng suối bình thường, rót hướng về bát đại thần thi. Huyết mạch đạt tới cửu giai, chỉ kém một bước cuối cùng tích lũy, có thể đột phá đến thập giai, trở thành chí cường thái thản chiến sĩ tám cái thần thi, tại Viêm Nhật địa ngục nóng hổi cả vùng đất gào khóc phẫn nộ gào thét. Đến từ huyết nhục phong bia bên trong nồng đậm lực lượng, khiến cho bọn hắn rút cuộc bắt đầu hướng về mạnh nhất huyết mạch đột phá, để cho bọn chúng trở về đỉnh phong. Ồ, tại sao không có mới đại ác ma tiến nhập? Bản nguyên biển sâu phụ cận, Tương Ngạn nhìn lên lấy màu đỏ sậm bầu trời, rất là tiếc nuối nói. Tần Liệt liên tục chém giết Đào Lạc Tư, còn có hôm nay luyện hóa Lôi Trạch Ân chiến đấu, bọn hắn đều nhìn vô cùng cẩn thận. Lúc này thời điểm, Tần Liệt so với cùng Đào Lạc Tư lúc chiến đấu, huyết nhục khí tức không biết cường hãn bao nhiêu. Tần Liệt hình thể, cũng từ trước 4.000 mét, không có rèn luyện hoàn tất ma thân, biến thành hiện tại khoảng chừng 7.000 mét cao, một thân nồng đậm huyết nhục năng lượng, như phún dũng hỏa diễm giống như cuồng bạo. Lúc này Tần Liệt triển lộ khí thế, so với Đào Lạc Tư vừa mới lúc đi vào, còn muốn khủng bố không ít. Điều này làm cho Tương Ngạn đám người tin tưởng, còn có mới đại ác ma tiến đến, cũng chỉ là tự tìm đường chết. Bọn hắn còn khát vọng có mới đại ác ma lăng đầu lăng não mà đi tìm cái chết. Sẽ không còn có đuôi mù vào được. Duy Tháp Tư kính sợ mà nhìn lúc này Tần Liệt, nói ra, Đào Lạc Tư cùng Lôi Trạch Ân cái chết quá là nhanh, nhanh đến những cái kia đại ác ma đều không có kịp phản ứng. Có thể có được thập giai huyết mạch đại ác ma, đều cũng có lấy cực cao trí tuệ đấy, vừa nhìn tình huống không ổn, bọn hắn tất nhiên không dám mạo hiểm. Theo ta thấy, lúc này thời điểm còn không có mới ác ma tiến đến, nói rõ chủ nhân ác ma quân chủ vị trí, đã chính thức kiên cố rồi. Không cần quá lâu, chủ nhân đưa thân thập giai huyết mạch, trở thành địa ngục thứ 8 đại ác ma quân chủ tin tức, sẽ truyền khắp toàn bộ tinh hà. Tựa hồ là hưởng ứng Duy Tháp Tư lời nói, tại hắn những lời này rơi xuống không lâu, Tần Liệt liền cảm thấy hắn và Viêm Nhật địa ngục chặt chẽ liên hệ khôi phục. Hắn linh hồn, lại có thể lập tức vui chơi thỏa thích Viêm Nhật địa ngục mỗi một cái góc nhỏ, có thể cảm giác bất kỳ một cái nào ác ma rất nhỏ linh hồn động tĩnh. Giờ khắc này, hắn cũng đột nhiên ý thức được, tại Thâm Uyên tàn khốc quy tắc xuống, hắn lại một lần thắng lợi. Thâm Uyên cổ xưa quy tắc, đã đồng ý hắn quân chủ thân phận, hắn đã là địa ngục thứ 8 quân chủ. Chương 1759, luyện hóa. 8 cái thái thản tộc tộc nhân, đạt được huyết nhục phong bi nội lực lượng rót vào. Chính thức hướng thập giai huyết mạch tiến giai Lôi Trạch Ân ma thân, tại huyết nhục phong bi luyện hóa xuống, dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng nhất, Lôi Trạch Ân chỉ còn, lại có một khỏa nhúc nhích ác ma tâm tạng hô huyết nhục phong bi theo Lôi Trạch Ân chỗ rời đi, một lần nữa hướng về Tần Liệt, về sau ngay tại Tần Liệt trong cơ thể biến mất. Bành bành tại Tần Liệt cái kia cao mấy ngàn thước ma trước người phương, hai khỏa cực đại ác ma tâm tạng, cường mà hữu lực mà nhúc nhích. Cái kia hai khỏa ác ma tâm tạng, một khỏa thuộc về Lôi Trạch Ân, một viên khác thì là thuộc về Đào Lạc Tư. Đào Lạc Tư bị huyết nhục phong bi luyện hóa về sau, hắn cái kia một khỏa ác ma tâm tạng, cũng đồng dạng bị Tần Liệt bảo vệ giữ lại. Ác ma trái tim, chính là một cái đại ác ma huyết mạch lực lượng, đủ loại thiên phú ngưng kết thể. Tần Liệt muốn cướp đoạt Đào Lạc Tư cùng Lôi Trạch Dạ hết thảy, tự cần luyện hóa cái này hai khỏa ác ma tâm tạng, mà không phải khiến chúng nó trở thành huyết nhục phong bi lực lượng chi nguyên. Không sai biệt lắm, Tần Liệt âm thầm nói thầm một câu, cực lớn ma thủ đột nhiên một chảo, đem Lôi Trạch Ân cùng Đào Lạc Tư ác ma tâm tạng phân biệt giữ tại lòng bàn tay. Huyết mạch thiên phú phệ ma theo Tần Liệt trong ma thủ đột nhiên tiêu xạ ra một nhúm bó tử sắc huyết quang như dây thừng từng vòng mà quấn quanh tại hai khỏa ác ma tâm tạng bên trên. Một sát na về sau, cái kia hai khỏa ác ma tâm tạng đã bị tử sắc huyết quang tầng tầng bao lấy. Bành bành cái kia hai khỏa ác ma tâm tạng y nguyên tại cường hữu lực mà nhúc nhích, phóng thích ra nước cuộn trào huyết nhục chấn động. Tần Liệt nhếch miệng nhe răng cười lấy. Dùng hắn nắm giữ hạch tâm huyết mạch thiên phú phệ ma, đang mở tích Đào Lạc Tư cùng Lôi Trạch Ân đủ loại thiên phú. hắn muốn đem Lôi Trạch Ân cùng Đào Lạc Tư huyết mạch ảo diệu, hóa thành hắn hoàn mỹ chi huyết một bộ phận, đến bổ toàn bộ, trong cơ thể hắn ác ma huyết mạch tinh liệm tại hắn cùng Viêm Nhật luyện ngục liên hệ, một lần nữa trở nên chặt chẽ về sau, là hắn biết, hắn rốt cục đã trải qua khảo nghiệm, đã trở thành đệ bát đại ác ma quân chủ. Đã xong. Thâm Uyên cửa thông đạo. Đạo Sâm nhìn xem cùng Viêm Nhật luyện ngục thông đạo, chính thức mà triển khai, thì thào nói nhỏ. Đến nơi này một bước, đã không có đại ác ma tiếp tục dừng lại. Theo A Thập Nạp Tư ly khai, những cái kia tụ tập ở này đại ác ma, cũng biết khó hơn nữa theo Tần Liệt chỗ ấy chiếm được tiện nghi. Bọn hắn cùng Tần Liệt không quen, cũng không muốn bước vào Viêm Nhật luyện ngục, đi chúc mừng Tần Liệt thành công. Cho nên bọn họ chỉ có thể sa sút tinh thần ly khai. Chỉ có Đạo Sâm không có đi, đem làm hắn cảm giác được Viêm Nhật luyện ngục động tĩnh. Rốt cục gần như bình tĩnh, hắn cười nhạt một tiếng, không vội không chậm mà bay vào Viêm Nhật luyện ngục. Vừa vào Viêm Nhật luyện ngục, hắn tự thấy được đứng tại Thâm Uyên thông đạo bên cạnh, đang tại luyện hóa ác ma tâm tạng Tần Liệt. 7000 em Đạo Sâm chằm chằm vào Tần Liệt cái kia cực lớn ác ma chi thân, thật sâu nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thấy có chút đắng chát. Hắn tại đạt tới thập giai đỉnh phong huyết mạch về sau, ác ma chi thân độ cao cũng chỉ có 6000 em nhiều một chút. Ác ma thường thường đều là dùng hình thể cực lớn là ngạo, càng là cường đại ác ma, thân hình càng là cực lớn. Cực lớn ác ma chi thân, ý nghĩa trong cơ thể chất chứa huyết nhục chi lực, cũng càng tăng kinh khủng cường đại. Vừa mới đột phá đến thập giai huyết mạch, trở thành ác ma quân chủ không lâu Tần Liệt, ma thân đã đạt tới 7000 em, cái này ý nghĩa Tần Liệt lực lượng trong cơ thể đã siêu việt hắn. Khó trách Đạo Sâm trong nội tâm tinh tường, lúc này Tần Liệt chiến lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn Đào Lạc Tư cùng Lôi Trạch Ân rất nhiều. Hắn cũng minh bạch A Thập Nạp Tư rời khỏi quyết định đến cỡ nào sáng suốt. Lúc này, mặc dù là A Thập Nạp Tư, tại Viêm Nhật luyện ngục muốn chiến thắng Tần Liệt, cũng ít khả năng. Đạo Sâm Duy Tháp Tư cùng Tương Ngạn bọn người, cũng đều đi tới Thâm Uyên thông đạo chỗ, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, đều vẻ sợ hãi cả kinh. Bọn hắn còn tưởng rằng Đạo Sâm cũng là người khiêu chiến. Đạo Sâm là chúng ta vĩnh viễn bằng hữu. Tần Liệt cười ha ha. Hắn một bên dùng phệ ma huyết mạch thiên phú, tại luyện hóa Đào Lạc Tư cùng Lôi Trạch Ân ác ma tâm tạng, một bên giảng lấy lời nói. Hắn biết nói, Thâm Uyên quy tắc cho phép ác ma khiêu chiến hắn. Thay thế hắn trở thành ác ma quân chủ động tĩnh, đã sớm đã xong. Đạo Sâm lúc này tới hiển nhiên không có ác ý. Ta là tới chúc mừng ngươi. Đạo Sâm cười nói. Ta biết nói. Tần Liệt nhếch môi, dáng tươi cười không giảm, như thế nào bên ngoài những người kia, đều đã đi ra liền A Thập Nạp Tư đều đi rồi, những người kia như thế nào còn dám dừng lại. Đạo Sâm cũng cười, thật không có nghĩ đến. Ngươi rõ ràng khả dĩ tại chém giết hai cái đại ác ma về sau, an vị ổn quân chủ bảo tọa. Hắc, quá là nhanh, ta nhớ được cách La Mỗ trở thành ác ma quân chủ thời điểm, thế nhưng mà liên tục giết 10 cái đại ác ma. Coi như là áo tư đốn, tại trở thành ác ma quân chủ thời điểm, cũng là giết 7 cái đại ác ma, mới chính thức ngồi vững vàng vị trí này. Vận khí ta từ trước đến nay không tệ. Tần Liệt hay nói giỡn nói. Đương nhiên, ai cũng không có người số mệnh tốt hơn. Ít nhất tại trước kia Thâm Uyên trong lịch sử, chưa bao giờ có một ác ma, như ngươi nhanh đến trở thành quân chủ. Đạo Sâm cảm khái ngàn vạn. Đợi ta đã luyện hóa được cái kia hai tên gia hỏa ác ma tâm tạng, cùng ngươi hảo hảo một tự. Tần Liệt nói ra. Không cần, ta chính là tới chúc mừng ngươi, thuận tiện nói cho ngươi biết, ngươi thắng được A Thập Nạp Tư tôn kính, hắn mời ngươi đi Hắc Triều Thâm Uyên đi một chút. Đạo Sâm nói. Hắc Triều Thâm Uyên, hắn là phụ thân của Khoa Ân đem Tần Liệt tâm thần khẽ động. Đúng vậy. Khoa Ân nhắc nhở hắn, cho nên hắn không có vội vã bước vào Viêm Nhật luyện ngục. Cũng may mắn mà có Khoa Ân, bằng không thì hắn không nên trong tay ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Đạo Sâm ý hữu sở chỉ nói. Ha ha, ta có lẽ cảm ơn Khoa Ân, hắn giảm đi ta không ít phiền toái. Tần Liệt trả lời. Coi chừng Tạp Tư Thác Nhĩ, ta nghe nói hắn tại khác 6 tầng luyện ngục, làm ra rất lớn động tĩnh. Theo Hoàng Tuyền cùng Cửu U đi ra hai cỗ phân thân, tựa hồ cũng sắp khôi phục đến đỉnh phong chi lực. Đạo Sâm ánh mắt ngưng trọng, đối với ngươi mà nói, phía trên 100 tầng gia hỏa không đủ gây sợ. Ngươi đối thủ chân chính, là Tạp Tư Thác Nhĩ, là Liệt Diễm Diên, là Thiên Khải, còn có Âm Ảnh Sinh Mệnh. Lại một lần nữa, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Tần Liệt chân thành nói. Nhớ rõ ta và ngươi trước sớm ước định a. Đạo Sâm nói khẽ. Tần Liệt sửng sốt một chút, phản ứng đi qua, nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, Đạo Sâm cuồng tiếu lấy, cảm thấy mỹ mãn phản hồi Thâm Uyên thông đạo, hồi trở lại Hàn Tịch Thâm Uyên đi. Hắn lần này tới, một mặt là muốn gặp chứng nhận Tần Liệt trở thành ác ma quân chủ, một mặt khác, tự là nhắc nhở Tần Liệt chuyện này. Mắt thấy Tần Liệt không có phủ nhận, còn thừa nhận cùng ước định của hắn, Đạo Sâm tự triệt để yên tâm. Tại Tần Liệt nhược lúc nhỏ, hắn cực lực trợ giúp, cũng là bởi vì coi trọng Tần Liệt huyết mạch. Hắn hy vọng Tần Liệt có thể ban cho Y Nặc Ti một đứa bé. Y Nặc Ti là nữ nhi của hắn, cũng là hắn huyết mạch người thừa kế. Y Nặc Ti nếu như có thể cùng Tần Liệt có một đứa bé kia sẽ là Hàn Tịch Thâm Uyên đại thống lĩnh. Về sau, cái kia trên danh nghĩa là hắn hậu duệ hài tử, cũng có thể thành là một cái ác ma quân chủ đạo xâm, tự biết dùng thực lực của hắn cùng thiên phú, muốn trở thành một gã ác ma quân chủ, thái quá mức khó khăn. Hắn đã đem lý tưởng của hắn cùng hy vọng, ký thác vào cái kia còn không có sinh ra hài tử trên người. Chương 1760, Giáng Lâm. Đạo Sâm không có ở Viêm Nhật luyện ngục lưu lại quá lâu, hắn biểu đạt chúc phúc, cầm ý đồ đến nói rõ sau đó, liền lui ra Viêm Nhật luyện ngục. Tần Liệt, nhưng là tiếp tục luyện hóa Lôi Trạch Ân cùng Đào Lạc Tư hai viên ác ma trái tim. Trở lại bản nguyên thâm hải bầu trời, hắn cái kia 7000 mét ma thân, giống như núi sừng sững ở màu tím đậm ngoài khơi. Huyết thống đột phá cấp 10, thành công được sâu xa cổ lão pháp tắc tán thành, chân chính lột xác thành người thứ 8 ác ma quân chủ sau đó, hắn có thể một lòng đa dụng. Hắn vừa luyện hóa hai viên ác ma trái tim, vừa cùng hai cái ám hồn thú phân thân giao lưu, còn có thể đi lĩnh ngộ các loại không giống huyết mạch bí thuật, đi chấn hồn châu bên trong phân tích những kia cao cấp cổ trận đồ huyền diệu. Mỗi một khắc, mỗi một giây, hắn đều cảm giác được chính mình đang trở nên mạnh mẽ. Tần Liệt. Đột nhiên, áo tư đốn âm thanh từ linh hồn hắn bên trong vang lên. Cái kia một chốc, thần bí thâm uyên pháp tắc tựa hồ đem hắn cùng áo tư đốn liên tiếp lại. Hắn ma thân ở Viêm Nhật luyện ngục, nhưng có thể cảm giác được áo tư đốn tồn tại, biết lúc này áo tư đốn còn ở Cửu U luyện ngục, ở Lăng Ngữ thì bên cạnh. Đều là ác ma quân chủ, giữa bọn họ có thần bí câu thông pháp môn, chỉ cần ở 8 tầng luyện ngục không có đóng chặt thời khắc, 8 đại ác ma quân chủ đều là lấy bí thuật giao lưu. Ở áo tư đốn câu thông hắn thời điểm, linh hồn hắn hơi động, lập tức liền nắm giữ loại bí thuật kia bí quyết. Cảm ơn ngươi giúp ta chăm nom Ngữ Thi. Tần Liệt đáp lại nói. Ha, trên danh nghĩa nàng vẫn là huyết mạch của ta hậu duệ, ta đương nhiên phải đối với nàng phụ trách. Áo tư đốn cười mấy tiếng quái dị, nói, chúc mừng ngươi, ta biết ngươi nhất định có thể trở thành là thứ 8 cái ác ma quân chủ, ngươi cũng xác thực không có làm ta thất vọng. Ngươi tìm ta, vì chuyện gì? Tần Liệt nói, tạp tư thác nhĩ mặt khác 6 cụ phân thân, đều từng cái thức tỉnh, hơn nữa hắn chính đang cấp tốc tích lũy sức mạnh. Áo tư đốn ngữ khí nghiêm nghị, Viêm Nhật luyện ngục bên trong. Tần Liệt cao cao trôi nổi ở bản nguyên thâm hải bầu trời, nhếch miệng cười cợt, sau đó mới nói, không biết tại sao, ở ta huyết thống đột phá đến cấp 10, cũng trở thành ác ma quân chủ sau đó, ta bỗng nhiên không lại như vậy e ngại tạp tư thác nhĩ. Hắn thực sự nói thật, khi hắn huyết thống ở cấp 9 giờ, tạp tư thác nhĩ đối với hắn mà nói, phẳng phất là một tòa không thể vượt qua núi lớn. Khi đó, hắn chỉ cần nhớ tới tạp tư thác nhĩ, đều cảm thấy sợ mất mật. Nhưng là, ở hắn huyết thống đột phá đến cấp 10, chém giết Đào Lạc Tư, Lôi Trạch Ân thông qua thâm uyên pháp tắc thử thách, chân chính lột xác ác ma quân chủ sau đó, hắn đột nhiên có mãnh liệt tự tin. Hắn tin tưởng, bất kỳ một bộ tạp tư thác nhĩ đỉnh cao phân thân, bây giờ dám đứng ở trước mặt hắn, hắn đều không sợ một trận chiến. Ta biết người mạnh hơn rất nhiều, nhưng người vẫn không thể coi thường tạp tư thác nhĩ, hắn dù sao cũng là đã từng trở thành thâm uyên chủ nhân gia hỏa. Áo tư đốn suy nghĩ một chút, mới nói. Ở cảm giác của ta bên trong, ngươi hiện nay sức chiến đấu hẳn là không kém hắn một bộ đỉnh cao phân thân. Có thể tạp tư thác nhĩ nắm giữ 8 cụ phân thân, nếu như hắn 8 cụ phân thân toàn bộ đều khôi phục đỉnh cao lực lượng, hắn lấy 8 cụ phân thân đối phó ngươi, ta cảm thấy ngươi không hẳn sẽ là người thắng. Vậy ta hẳn là vào lúc này làm những gì? Tần Liệt nói. Hắn biết 8 đại ác ma quân chủ trong lúc đó có hiểu ngầm, thân là mặt trời quân chủ hắn, trong tình huống bình thường là không cho phép bước vào cái khác 7 tầng luyện ngục. Như vậy sẽ đưa tới mặt khác 7 đại quân chủ mãnh liệt phản kháng. Hắn cũng không cho là, trừ áo tư đốn bên ngoài 6 cái ác ma quân chủ, sẽ hoan nghênh hắn đến. Ở thích hợp thời điểm, người ta hợp lực, thử nghiệm chém giết tạp tư thác nhĩ một bộ hoặc hai cỗ phân thân. Áo tư đốn trầm giọng nói. Tần Liệt nói, được, ta sẽ nhìn chằm chằm tạp tư thác nhĩ. Áo tư đốn nói rằng, cảm ơn. Tần Liệt nói. Ta cũng chán ghét tạp tư thác nhĩ. Cũng không hy vọng hắn lại một lần nữa trở thành thâm uyên chủ nhân. Áo tư đốn hát hừ, mặt khác cái kia 6 cái gia hỏa cùng ta nghĩ pháp như thế. Rõ ràng, áo tư đốn lại cùng hắn hàn huyên một thoáng Lăng Ngữ Thi, nói cho hắn Lăng Ngữ Thi ở trở thành linh vực đại địa chi mẫu sau đó, cũng bắt đầu mượn linh vực cuộn trào linh khí, đi rèn luyện nàng ma thân. Lăng Ngữ Thi ác ma huyết thống, cũng vào lần này kỳ ngộ sau, hướng về cấp 10 tiến hành lột xác. Tần Liệt tuy rằng sớm có linh cảm, nhưng là từ áo tư đốn chỗ ấy, biết Lăng Ngữ Thi cũng đem giống như hắn, trở thành một tên cường hãn cấp 10 huyết thống đại ác ma sau. Cũng âm thầm kích động. Hắn biết, lấy Lăng Ngữ Thi kỳ lạ linh hồn huyền diệu, ở hòa tan linh vực địa tâm nguyên mẫu, lên cấp thành cấp 10 đại ác ma sau đó, chắc chắn là cực kỳ cường hãn cái kia một loại ác ma. Hay là, không lâu sau tương lai, Lăng Ngữ Thi cũng có thể như hắn giống như vậy, trở thành một cái khác ác ma quân chủ. Cốt tộc tinh vực, tối tăm âm lãnh tinh hà, từng viên một lẻ loi ngôi sao, lập lòe ảm đạm ánh sáng. Từng con to lớn thi nô, đà cốt tộc tộc nhân, xa xa nhìn về phía phương xa tinh hà. Bố lôi đa luyện chế đầu kia tinh không cự thú, cũng ở những kia thi nô bên trong, tần liệt huyết hồn thú phân thân, cùng bố lôi đa, xa liệt đứng cùng nơi. Phía trước, một cái âm ảnh ám giới phun trào, đem cốt tộc một cái vực giới bao vây. Cốt tộc tộc nhân, đem cái kia vực giới trên đông đảo tộc nhân, đều rất sớm di chuyển rời đi. Vực giới trên, tuy rằng không có cốt tộc tộc nhân, có thể cái kia vực giới nhưng trải rộng cốt tộc mai cốt trì, cũng không có thiếu cấp thấp thi nô tồn tại. Nhưng mà, bởi vì không có cách nào chống đối âm ảnh sinh mệnh tẫn diệt chi quang, cốt tộc chỉ có thể nhịn đau nhìn âm ảnh ám giới, đem cái kia vực giới từng bước xâm chiếm. Trước đây không lâu, tộc trưởng Lạp để qua, còn có bố lôi đa, sắp xếp mấy cái thi nô, đi thử công kích âm ảnh ám giới bên trong âm ảnh sinh mệnh. Cái kia mấy cái thi nô, ở sán lạn tẫn diệt chi quang ăn mòn dưới, lập tức hóa thành cho tàn. Chuyện này ý nghĩa là, tẫn diệt chi quang đối với cốt tộc thi nô như thế có khủng bố lực uy hiếp. Cốt tộc, am hiểu ở thi nô sau khi tác chiến, nếu như thi nô không thể ngăn trụ thứ nhất đợt công kích, cốt tộc cũng rất khó thu được thắng lợi cuối cùng. Như vậy không được. Tộc lão bố lôi đa, ánh mắt u ám, cừu hận mà nhìn cái kia một đoàn âm ảnh ám giới, nói rằng, chỉ cần bắt đầu rồi, bọn họ hầu như không thể dừng lại. Hiện tại bọn họ xâm nhập vực giới, không có ta tộc nhân ở, có thể cái kế tiếp, dưới cái kế tiếp, liền khó nói chắc. Chỉ cần có thể chống đỡ trụ tẫn diệt chi quang, là có thể cùng những kia âm ảnh sinh mệnh một trận chiến. Lạp đề qua không cam lòng nói rằng, các ngươi vì sao không thử nghiệm vận dụng bạch cốt giới địa tâm nguyên mẫu sức mạnh? Tần liệt huyết hồn thú phân thân nói rằng, chúng ta cốt tộc, cùng cái đó tính mạng của hắn chủng tộc không giống, chúng ta. Bố lôi đa do dự một chút, mới nói, chúng ta không cách nào vận dụng địa tâm nguyên mẫu sức mạnh. Chúng ta tu luyện chính là sức mạnh tử vong, sức mạnh của cái chết, cùng địa tâm nguyên mẫu sức mạnh tồn tại xung đột. Tần liệt ngẩn người, dần dần hiểu ra lại đây, ý thức được hay là địa tâm nguyên mẫu bên trong sức mạnh, có rất mạnh hơi thở sự sống. Sức mạnh tử vong, cùng sinh mệnh năng lượng, từ trước đến giờ đều là mâu thuẫn. Cũng là bởi vì như vậy, cốt tộc tộc nhân, rất khó có thể huyết thống hoặc là linh hồn dung hợp địa tâm nguyên mẫu lực lượng. Cảnh này khiến bọn họ khó có thể đối kháng tẫn diệt chi quang. Quên đi, ta giúp các ngươi một cái. Tần liệt đột nhiên nói. Cốt tộc tộc nhân ngạc nhiên. Ào ào ào. Một trận quỷ dị không gian rung động, bỗng từ bọn họ phía trước hiện lên. Sau một khắc, một cái to lớn cổng sao tràn ra. Sau đó, tần liệt cái kia 7.000 mét cao bản thể, lấy ác ma quân chủ giữ tợn hình thái, đột nhiên giáng lâm. Chương 1761, quét sạch. Thập giai đại ác ma. Không đúng. Ác ma quân chủ. Đây là ác ma quân chủ. Những cái kia cốt tộc tộc nhân, tại tần liệt bản thể hàng lâm về sau, đều bị khiếp sợ đến rồi. Cái kia thân cao 7.000 mét, hình tượng dữ tợn đáng sợ cự ma chi thân, chợt một tại cốt tộc tinh vực hiện ra, liền phóng xuất ra rồi một cỗ long trời lở đất uy thế. Cốt tộc tộc trưởng Lạp để qua, còn có tộc lão bố lôi đa, đều đối với thâm uyên ác ma có thanh tỉnh nhận thức, bọn hắn liếc nhìn ra trước mắt tần liệt, huyết mạch đạt đến loại nào đẳng cấp. Ngươi đã thông qua được thâm uyên quy tắc khảo nghiệm. Bố lôi đa quát. Hắn nói chuyện đối tượng, chính là bên cạnh hắn tần liệt huyết hồn thú phân thân. Dùng bản thể hình thái kỳ nhân, đứng ở tinh không cự thú trên người tần liệt, nhếch miệng cười cười, nói, ta chém giết Đào Lạc Tư cùng Lôi Trạch Ân. Về sau, cũng không có mấy ác ma dũng mãnh vào viêm nhật địa ngục, ta rất thuận lợi mà đã nhận được thâm uyên nhận thức. Tại sao có thể như vậy nhẹ nhõm? Bố lôi đa kinh ngạc. Theo ta được biết, những cái kia ác ma quân chủ thông qua khảo nghiệm quá trình, đều có chút khó khăn đấy. Người tiến giai tốc độ, trở thành viêm nhật địa ngục chủ nhân thời gian, đều quá mức ngắn ngủi. Sẽ phải có rất nhiều đại ác ma đều muốn chém giết ngươi đi. Chẳng qua là giết Đào Lạc Tư cùng Lôi Trạch Ân, liền chấn nhiếp rồi tất cả đến đây ác ma, hiệu suất này. Bố lôi đa lắc đầu, cảm thấy khó mà tin được. Hô! Tần liệt bản thể, thông qua tinh môn đã đến về sau. Nhìn thoáng qua Lạp để qua cùng bố lôi đa, đột nhiên xông về âm ảnh ám giới. Hắn cũng đúng lúc đều muốn gặp lại những cái kia âm ảnh sinh mệnh. Đột phá đến thập giai huyết mạch về sau, hắn ma thân tại ác ma huyết mạch thúc giục phía dưới, lột xác rồi đại ác ma. Hắn lúc này, mỗi một khắc đều tại cảm thụ được trong huyết mạch ảo diệu, vẫn còn lĩnh ngộ lấy chấn hồn châu bên trong cao cấp cổ trận đồ kỳ diệu. Hắn biết mình đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Trước kia, hắn tự biết hắn bản thể chân thật lực lượng chỉ sợ xa không kịp hai cỗ hồn thú phân thân. Khi đó, hắn không có buông tha cho một vốn một lời thể rèn luyện, thủy chung tin tưởng có được hoàn mỹ chi huyết bản thể, tương lai mới là hắn căn bản. Đạt được thâm uyên quy tắc khảo nghiệm, thực sự trở thành rồi thứ 8 đại ác ma quân chủ về sau, hắn xác định phán đoán của hắn không sai. Giờ phút này, hắn biết bản thể hắn chiến lực đã vượt xa hai cái hồn thú phân thân. Hồn thú phân thân không thể mang cho đồ đạc của hắn. Thông qua bộ này thập giai huyết mạch bản thể, hắn có thể từng cái đạt thành. Hưu, u u. Cái kia cực lớn ma thân, lóe ra màu tím điện mang, bỗng dưng xông vào âm ảnh ám giới. Ác ma. Một cái đại ác ma. Đại ác ma vào được. Rất nhiều vụn vặt thanh âm, từ những cái kia âm ảnh sinh mệnh trong miệng phát ra. Những cái kia thanh âm, chính là âm ảnh sinh mệnh đặc biệt ngôn ngữ. Nhưng mà, bay vào âm ảnh ám giới Tần Liệt, vậy mà có thể nghe hiểu. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại hắn tiến vào âm ảnh ám giới về sau, hắn cảm nhận được một cỗ âm hàn cảm giác. Hắn đem khổng lồ linh hồn cảm giác lực thẩm thấu, tại 3 giây, liền cảm giác đến cái này âm ảnh ám giới bên trong âm ảnh sinh mệnh, chỉ có hơn 100 cái. Chính thức có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp âm ảnh ám giới, thậm chí ngay cả một cái đều không có. Xùy xùy, từng điểm tẫn diệt chi quang, ở đằng kia âm ảnh ám giới bên trong. Bị mấy cái âm ảnh sinh mệnh nắm trong tay, hướng phía hắn cực nhanh mà đến. Hắn biết, tẫn diệt chi quang mới là những thứ này âm ảnh sinh mệnh sát chiêu, cũng là cốt tộc những cái kia tộc nhân, không dám nhảy vào âm ảnh ám giới mấu chốt. Tẫn diệt chi quang, âm ảnh ám giới bên trong, hắn nhếch miệng lành lạnh cười lạnh, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Một chút quang mang kỳ lạ tinh quang, lóe ra, như quang châu hướng về hắn. Dừng lại, hắn đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, một cỗ hủy diệt khí tức. Dùng hắn làm trung tâm, khuếch tán hướng bát phương. Tất cả sắp hướng về hắn tẫn diệt chi quang, lập tức ngừng lại, như bị không gian cầm giữ. Không có chút nào tẫn diệt chi quang có thể đụng chạm cái kia, cực lớn ác ma chi thân. Hổn hển. Cũng ở đây lúc này, từng đoàn rừng rực hỏa diễm, từ trên người hắn phi giật mà ra, gột rửa hướng âm ảnh ám giới mỗi một cái góc nhỏ. Những cái kia thiêu đốt hỏa diễm, đều ẩn chứa hỏa diễm chi lực chân lý, còn mang theo một tia hủy diệt khí tức. Bị ngọn lửa cho va chạm đến âm ảnh sinh mệnh, xây dựng bọn hắn kỳ lạ thân thể lực lượng pháp tắc, bị kia cưỡng ép xuyên tạc, nguyên một đám âm ảnh sinh mệnh, thân thể hòa tan làm hỏa diễm giọt nước, linh hồn của bọn hắn, bị những cái kia ẩn chứa một tia hủy diệt khí tức ngọn lửa đụng một cái, cũng chợt thiêu đốt. Âm ảnh sinh mệnh linh hồn cũng dần dần hóa thành tro tàn. Hủy diệt chi quang, là hủy diệt chi quang lực lượng. Hắn là Tần Hạo sao? Phần đông âm ảnh sinh mệnh tại âm ảnh ám giới bên trong tiếng rít lấy, phát ra thê lương kêu rên. Hủy diệt chi quang, vốn là âm ảnh ám giới bên trong thần bí kết quả, bọn hắn biết rõ hủy diệt chi quang khủng bố. Cho dù là bọn hắn, linh hồn dính vào một điểm hủy diệt chi lực, cũng sẽ bị hao hết tất cả linh hồn bản nguyên. Tần Liệt đứng ở nơi này cái không lớn âm ảnh ám giới bên trong, cực lớn ma thân hỏa diễm hừng hực, dùng hắn gần nhất lĩnh ngộ lực lượng, đi tiêu diệt những cái kia âm ảnh sinh mệnh. Nơi đây, cũng không phải âm ảnh sinh mệnh chủ yếu chiến trường. Cũng không có bất kỳ một cái thánh giả đã đến. Trên thực tế, nơi đây âm ảnh sinh mệnh, cảm thấy chỉ cần mang theo một điểm tẫn diệt chi quang, có thể lại để cho cốt tộc ngoan ngoãn một mực lui về phía sau. Bọn hắn không có chỉ cần vì cốt tộc, đưa vào quá cường đại chiến lực. Điều này cũng dẫn đến, Tần Liệt bản thể có thể khống ở tẫn diệt chi quang về sau, dễ dàng mà đại diện tích chém giết âm ảnh sinh mệnh. Âm ảnh sinh mệnh tại tử vong, đại lượng tử vong, ta có thể cảm giác được. Cách đó không xa. Cốt tộc tộc lão bố Lôi Đa, đồng tử quang mang kỳ lạ lóe ra, kinh hỉ mà hô to. Cốt tộc tộc trưởng Lạp Đề Qua, thật sâu nhìn thoáng qua Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, nói, ngươi, có thể bỏ qua tẫn diệt chi quang ăn mòn. Hắn biết, cùng trước mắt Tần Liệt nói chuyện, kỳ thật, chính là cùng âm ảnh ám giới bên trong Tần Liệt bản thể nói chuyện với nhau. Đúng vậy, tẫn diệt chi quang đối với ta không có bất kỳ uy hiếp. Cùng bố Lôi Đa kề vai sát cánh đứng đấy Tần Liệt, cười nhạt một tiếng, thoải mái mà nói ra. Các ngươi vận khí không tệ, xâm lấn cốt tộc âm ảnh sinh mệnh, không có một cái nào thánh giả. Tại ta vốn thể huyết mạch, đột phá đến thập giai về sau, những cái kia âm ảnh sinh mệnh. Đối với ta mà nói, chẳng qua là dê đợi làm thịt, bọn hắn đều chết ở cái kia âm ảnh ám giới bên trong. Đúng vậy, những cái kia âm ảnh sinh mệnh, cũng nhanh muốn toàn bộ chết sạch. Bố Lôi Đa lẩm bẩm nói, hắn có thể cảm giác được, bên kia âm ảnh ám giới nguyên một đám quỷ dị linh hồn. Như bị vòi rồng thổi nhẹ ngọn nến giống như, đang từng cái dập tắt. Cái kia có nghĩa là âm ảnh sinh mệnh linh hồn chi hỏa dần dần dập tắt. Đã xong. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, híp mắt, lạnh lùng nhìn về phía trước âm ảnh ám giới. Am hiểu tử vong chi lực Lạp Để Qua cùng bố Lôi Đa, lúc này thời điểm, cũng quả nhiên cũng không có cảm giác được một cái âm ảnh sinh mệnh động tĩnh. Hưu, từ Tần Liệt bản thể vào tinh môn bên trong, đột nhiên bão tố ra 6 đạo đẹp mắt hào quang, tia sáng kia như cầu vồng, thẳng tắp mà rơi vào âm ảnh ám giới. Bố Lôi Đa đám người, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú, phát hiện âm ảnh ám giới bên trong Tẫn Diệt chi quang, tựa hồ tại một chút mà biến mất. Chương 1762, hoang mang. Âm ảnh ám giới nội, bị Tần Liệt theo Viêm Nhật luyện ngục triệu hoán mà đến hư hồn chi linh, đang tại nuốt lấy điểm một chút Tẫn Diệt chi quang, hắn có thể cảm giác được Tẫn Diệt chi quang hưng phấn cùng cuồng hỉ. Tựa hồ, đối với hư hồn chi linh mà nói, Tẫn Diệt chi quang chính là đại bổ chi vật. Hắn phi thường khẳng định, hư hồn chi linh muốn lại một lần nữa lột xác, đột phá đến thập giai huyết mạch, nhất định phải ỷ lại Tẫn Diệt chi quang. Âm ảnh sinh mệnh cũng không gì hơn cái này. Tần Liệt dùng linh hồn cảm giác, phát hiện tại hắn liệt diễm thiêu đốt phía dưới, sở hữu âm ảnh sinh mệnh đều biến thành tro tàn. Âm ảnh ám giới có một loại kỳ dị dính tính, cái loại này dính tính, khi tất cả âm ảnh sinh mệnh tử vong về sau, cũng dần dần trở nên nhỏ yếu. Hô, cái kia cao mấy ngàn thước ác ma chi thân rất dễ dàng địa theo âm ảnh ám giới dãy giụa, hiện thân tại cốt tộc Hàn Tịch lạnh như băng tinh không. Thật sự đã xong. Cốt tộc Lạp Đề qua, cẩn thận địa cảm giác trong chốc lát, phát hiện lại không có một cái nào âm ảnh sinh mệnh tồn tại về sau, có chút mờ mịt địa lẩm bẩm. Phần đông cốt tộc tộc nhân đều kinh hỉ địa quái kêu lên. Bọn hắn thao túng thi nô, kích động không thôi địa tụ tập tới, rất nhanh tự phân tán tại âm ảnh ám giới quanh thân. Đơn giản như vậy tự giết chết âm ảnh sinh mệnh. Bố Lôi Đa sửng sốt hồi lâu, ánh mắt tràn đầy đắng chát. Cốt tộc dốc hết toàn bộ chủng tộc lực lượng, cũng không dám cùng xâm lấn âm ảnh sinh mệnh một trận chiến. Không chỉ là bọn hắn, những cái kia bị âm ảnh sinh mệnh công kích cường đại chủng tộc, bởi vì đối với Tẫn Diệt chi quang không có biện pháp, cũng cùng bọn họ đồng dạng thủy chung áp dụng né tránh phương châm. Kết quả chính là nguyên một đám vực giới bị âm ảnh ám giới sơi tái, lại để cho âm ảnh sinh mệnh càng thêm địa không kiêng nể gì cả. Mà Tần Liệt này là vừa mới lột xác đến đại ác ma bản thể. Hàng lâm về sau, tối đa dùng nửa canh giờ, liền đem sở hữu âm ảnh sinh mệnh đánh chết. Cái này hiệu suất, lại để cho bọn hắn chịu xấu hổ. Kỳ thật, xâm phạm âm ảnh sinh mệnh cũng không cường đại, so về xâm nhập linh vực, còn có tại vũ tộc tinh không hoạt động những âm ảnh sinh mệnh kia, tại đây yếu nhược quá nhiều. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân, an ủi bố Lôi Đa, nếu như có thể tìm được đối phó Tẫn Diệt chi quang phương pháp, các ngươi muốn chiến thắng nơi đây âm ảnh sinh mệnh cũng đồng dạng rất đơn giản. Đáng tiếc chính là, các ngươi đối với Tẫn Diệt chi quang không có cách nào, cho nên chỉ có thể một mặt địa lui về phía sau. Các ngươi càng là lui về phía sau, những âm ảnh sinh mệnh kia càng không đem các ngươi đương một sự việc. Từ đầu đến cuối, ta sẽ không có gặp được chính thức cường đại âm ảnh sinh mệnh, điều này nói rõ. Bọn hắn không có đem các ngươi cốt tộc để vào mắt. Hắn cũng không phải là cố ý cười nhạo cốt tộc. Cũng là bởi vì tinh tường âm ảnh sinh mệnh phương thức chiến đấu. Hắn mới chăm chú đề điểm cốt tộc, nói cho bọn hắn biết âm ảnh sinh mệnh không phải đáng sợ như vậy. Cốt tộc những cường giả kia, nghe hắn nói hết lời nói này về sau, đều bảo trì trầm mặc. Sau một hồi, bố Lôi Đa mới thật sâu thở dài. Tựu là không có biện pháp đối phó Tẫn Diệt chi quang a. Ta biết rõ. Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu, cho ta chút thời gian, ta phải tìm được rất tốt. Các ngươi cũng có thể sử dụng chống cự Tẫn Diệt chi quang đích phương pháp xử lý. Tần Liệt, ngươi vì sao có thể bỏ qua những Tẫn Diệt chi quang kia? Lạp Đề Qua ngạc nhiên nói. Chúng rất cường đại cốt tộc tộc nhân cũng nhao nhao nhìn về phía hắn, đều đối với vấn đề này biểu lộ ra lòng hiếu kỳ. Do dự trong chốc lát, Tần Liệt không xác định nói, khả năng quy công tại cha ta. Thông qua vừa mới chiến đấu, hắn ẩn ẩn phát giác được Tẫn Diệt chi quang sở dĩ bị hắn khống chế khắc chế, hẳn là bởi vì trên người hắn hủy diệt khí tức. Cái loại này hủy diệt chi lực chính thức ngọn nguồn tựa hồ đến từ chính âm ảnh sinh mệnh cái gọi là hủy diệt chi quang, mà hủy diệt chi quang chính là hắn phụ thân theo âm ảnh sinh mệnh trong tay cướp lấy. Tẫn Diệt chi quang, hủy diệt chi quang. Hắn âm thầm tự định giá lấy, cảm giác cái này hai chủng dùng quang mệnh danh kỳ dị năng lượng, có thể là âm ảnh sinh mệnh mới hiểu rõ kỳ lạ lực lượng pháp tắc. Âm ảnh sinh mệnh hoạt động âm ảnh ám giới, quanh năm u ám, tối tăm mờ mịt nhìn không thấy cái gì sáng bóng. Thế nhưng mà, ngay tại vĩnh viễn không thấy mặt trời âm ảnh ám giới một chỗ cấm địa, lại tồn tại âm ảnh sinh mệnh cấm địa Tẫn Diệt chi hải. Mà Tẫn Diệt chi hải, tự là Tẫn Diệt chi quang ngọn nguồn, phảng phất hay vẫn là âm ảnh sinh mệnh sinh ra đời địa phương. Âm ảnh sinh mệnh thánh thần, tự hồ tự an nghỉ tại Tẫn Diệt chi hải. Chẳng lẽ, hủy diệt chi quang cũng tới tự Tẫn Diệt chi hải, cho nên có thể ảnh hưởng Tẫn Diệt chi quang? Trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang. Sau đó, hắn lại nghĩ tới hư hồn chi linh. Lục đại hư hồn chi linh cũng là số rất ít không e ngại Tẫn Diệt chi quang. Trái lại, hư hồn chi linh còn khát vọng tận diệt chi quang. Hắn không khỏi nhớ lại lục đại hư hồn chi linh sinh ra đời quá trình. Lục đại hư hồn chi linh là dùng máu tươi của hắn, chia lìa linh hồn, tại trấn hồn châu nội thai nghén mà sinh. Hắn âm thầm suy đoán, có phải hay không là bởi vì hư hồn chi linh là dùng huyết mạch của hắn cùng linh hồn do đó ngưng luyện mà sinh, cho nên mới không sợ tận diệt chi quang. Cũng hoặc là, hư hồn chi linh vốn chính là bỏ qua tận diệt chi quang. Trấn hồn châu, theo trấn hồn châu nội thai nghén, đừng nói là cùng trấn hồn châu có quan hệ. Trấn hồn châu chính là hồn tộc thần khí, tựa hồ cùng ngự hồn đại đế có huyền diệu liên hệ. Mà ngự hồn đại đế thì là có thể tại tận diệt chi quang, cùng âm ảnh sinh mệnh thánh thần, quyết chiến bất thế cường giả. Hư hồn chi linh sinh ra đời, đến tột cùng dùng bởi vì ta, còn là vì trấn hồn châu. Càng là nghĩ sâu, hắn càng là mờ mịt, cảm giác, cảm thấy chân tướng sự tình cũng không đơn giản. Dùng lạp đề qua cầm đầu cốt tộc cường giả, nghe nói hắn không sợ tận diệt chi quang nguyên nhân là phụ thân hắn, cũng đều kinh hãi. Khó trách. Bố Lôi Đa cảm thán một phen, nói ra, khó trách nhiều cánh tay tộc, tinh nguyệt tộc, còn có vũ tộc những người kia, lợi dụng hết thảy cổ xưa khe hở không gian, dốc sức liều mạng muốn đi linh vực Kình Thiên Thành. Xem ra, chính thức mấu chốt, vẫn còn phụ thân ngươi trên người. Lạp Đề Qua nói ra, khi bọn hắn phụ tử hai cái trên người. Kình Thiên Thành. Bố Lôi Đa cùng Lạp Đề Qua thảo luận lúc, Tần Liệt mới nhớ tới tinh hà các tộc cường giả, lúc này y nguyên tề tụ Kình Thiên Thành. Theo âm ảnh sinh mệnh bốn phía du đãng, càng ngày càng nhiều dị tộc cường giả đều nhao nhao thông qua vực giới chi môn tiến về trước Kình Thiên Thành. Những dị tộc kia đều đang tìm đối phó âm ảnh sinh mệnh đích phương pháp xử lý. Âm ảnh ám giới nội, lục đại hư hồn chi linh đem vụn vụn vặt vặt tẫn diệt chi quang toàn bộ nuốt hết, lại phát ra khát vọng hô minh. Đã không có tẫn diệt chi quang, sở hữu âm ảnh sinh mệnh cũng chết vong rồi. Theo cái kia âm ảnh ám giới bên trong, giống như đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực. Cái kia hấp lực là như thế mạnh mẽ đáng sợ. Đi ra. Hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Lục đại hư hồn chi linh lập tức bay khỏi âm ảnh sinh mệnh. Đem cốt tộc vực giới sơi tái mất âm ảnh sinh mệnh, quỷ dị địa có rút lại lấy, tại cực trong thời gian ngắn. Vậy mà hóa là một cái hạt gạo lớn nhỏ điểm đen. Điểm đen lập lòe vài cái, tại mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn soi mói, đột nhiên hư không tiêu thất. Không thấy rồi. Âm ảnh ám giới thoáng cái tự biến mất. Xảy ra chuyện gì? Cốt tộc tộc nhân không rõ ràng cho lắm địa quái gọi. Nắm giữ lấy tinh không kính Tần Liệt, theo cái kia điểm đen biến mất chỗ, vậy mà không có phát giác được không gian dị thường. Kỳ quái. Hắn cũng có chút biến sắc. Chương 1763, cứu hỏa người. Âm ảnh ám giới biến mất, không có chút nào tung tích có thể tìm ra, đã liền nắm trong tay tinh không kính Tần Liệt, đều không phát hiện được hướng đi. Thời không yêu linh nhất tộc, chính là ra đời tại Thâm Uyên thông đạo kỳ dị sinh linh, tinh không kính thì là thời không yêu linh nhất tộc thần khí, có thể làm cho Tần Liệt tại bất đồng không gian vực giới xuyên thẳng qua tự nhiên. Nói như vậy, chỉ cần là tại nơi này trụ vũ sinh mệnh chủng tộc, mượn nhờ khe hở không gian ly khai, hắn đều hẳn là có chỗ cảm ứng. Có thể cái kia âm ảnh ám giới, ngay tại hắn mí mắt phía dưới, đột nhiên liền không thấy tung tích. Âm ảnh sinh mệnh. Tần Liệt thì thào nói nhỏ, nhìn chằm chằm vào âm ảnh ám giới biến mất chi địa, sắc mặt trầm trọng. Y nha, y nha. Lúc này thời điểm, lục đại hư hồn chi linh vẫn còn kêu la, đều muốn tìm kiếm càng nhiều nữa tận diệt chi quang. Nhất là Kim Linh. Viêm Nhật địa ngục lúc Tần Liệt chém giết đại ác ma Đào Lạc Tư, đem Đào Lạc Tư huyết mạch tinh hoa, đại bộ phận giao cho Kim Linh. Diễn biến Kim Chi kỳ địa, dùng cái này đột phá đến cửu giai huyết mạch Kim Linh, đem Đào Lạc Tư huyết mạch tinh hoa luyện hóa về sau, liền trở nên dị thường sinh động kích động. Tần Liệt có một loại cảm giác, chỉ cần có thể cho Kim Linh càng nhiều nữa tận diệt chi quang nuốt, nó hẳn là có thể đủ tại trong thời gian ngắn càng tiến một bước vào thập giai huyết mạch. Vũ tộc tinh không. Tần Liệt trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía cốt tộc Lạp Đề Qua, nói ra, trong thời gian ngắn, âm ảnh sinh mệnh chắc có lẽ không lại đến. Tạp Tư Thác Nhĩ nếu như dám can đảm tới đây, chỉ cần ta phân thân tại, cũng hoặc là các ngươi đem tin tức truyền cho ta, ta tất sẽ trước tiên chạy đến. Đa tạ. Lạp Đề Qua kinh hỉ nói. Ta đi trước một bước. Vừa mới nói xong, cái kia 6 cái hư hồn chi linh, liền bay vào Tần Liệt trong cơ thể biến mất. Cái kia 7.000 mét cao ác ma chi thân, lập tức chui vào tinh môn ở bên trong, trong nháy mắt không thấy. Ta bản thể đi vũ tộc tinh không rồi. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân nói ra. Thiên mộc giới. Vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đặc, đối với âm ảnh sinh mệnh hay vẫn là vô kế khả thi, hắn đã an bài Lệ Na đi Kình Thiên Thành, hy vọng có thể thỉnh động Tần Hạo trợ giúp hắn đám đối phó âm ảnh sinh mệnh. Chẳng qua là, hôm nay tụ tập tại Kình Thiên Thành ngoại vực chủng tộc thật sự quá nhiều, Lệ Na không có thể đem Tần Hạo mang đến nơi đây. tại vũ tộc tộc nhân đau khổ chờ thời gian. Nhất đạo hẹp dài vết nứt không gian, vô thanh vô tức địa hình thành. Sau một khắc, Tần Liệt bản thể, liền từ cái kia khe hở không gian bên trong đi ra. Thập giai đại ác ma, phần đông vũ tộc cường giả. Tại Tần Liệt bản thể hàng lâm về sau, toàn bộ mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn không biết trước mắt đại ác ma thân phận, cũng không biết lúc nào tới ý, đầu coi vũ tộc nguy cơ lại tới rồi. Ta là Tần Liệt, đặc biệt đến nói cho các ngươi biết một tiếng. Các ngươi vũ tộc những cái kia âm ảnh sinh mệnh, ta chịu trách nhiệm thanh lý sạch sẽ. Vứt bỏ những lời này về sau, Tần Liệt bản thể cũng không tiếp tục dừng lại, lóe lên về sau, lại lần nữa biến mất. Khắc Mễ Đặc, đám vũ tộc cường giả, ngơ ngác nhìn dần dần khép lại không gian thông đạo, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Đích thật là Tần Liệt, từng tại bản nguyên thủy giới bên trong, cùng Tần Liệt kề vai sát cánh chiến đấu qua Tư Thản Tạp, hít sâu một hơi, động dung nói, không nghĩ tới hắn đã thành công lột xác thành thập giai đại ác ma. Không, không đúng. Khắc Mễ Đặc lắc đầu, hắn trở thành thứ 8 vị ác ma quân chủ rồi. Cái gì? Tư Thản Tạp hoảng sợ. Đó là 7.000 thước đại ác ma. Khắc Mễ Đặc tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, trước đây không lâu, hắn vẫn còn viêm nhật địa ngục bên trong lĩnh ngộ thâm uyên pháp tắc. Tại hắn đột phá đến thập giai huyết mạch lúc, tất có phía trên 100 tầng đại ác ma, đi viêm nhật địa ngục khiêu chiến hắn, muốn thay thế hắn ác ma quân chủ vị trí. Hắn có thể đi ra viêm nhật địa ngục, thoải mái mà hàng lâm chúng ta thiên mộc giới, đã nói lên hắn thông qua được thâm uyên cổ xưa pháp tắc khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, hắn chính là một gã chính thức ác ma quân chủ. Cùng áo tư đốn giống nhau thống trị một tầng địa ngục, 108 tầng thâm uyên, có mấy trăm cái thập giai đại ác ma. Nhưng mà ác ma quân chủ vĩnh viễn đều chỉ có 8 cái. Bây giờ Tần Liệt, nếu là một cái chính thức ác ma quân chủ, đã nói lên thực lực của hắn, đã tại toàn bộ tinh hà đều sắp xếp thượng đẳng rồi. Hắn hôm nay, cùng thần tộc ngũ đại gia tộc tộc trưởng, linh tộc A Tát Đức giống nhau, chính là gần với liệt diễm diên, thiên khải cường đại tồn tại. Tư Thản Tạp đã trầm mặc thoáng một phát, nói, nguyên lai. Tại chút bất chi bất giác, hắn đạt đến kinh người như thế độ cao. Ta, hay vẫn là xem nhẹ hắn. Đi, qua bên kia xem một chút. Khắc Mễ Đặc an bài vũ tộc tộc nhân, cưỡng ép ngưng kết ra vực giới chi môn, dẫn vũ tộc cường giả tiến, về trước cái kia một phương bị âm ảnh sinh mệnh độc hại tinh hà. Kình Thiên Thành bên trong, Tinh Nguyệt tộc Man Nông, Đa Tý tộc Đồ Thản, vũ tộc Lệ Na, còn thật nhiều dị tộc tộc nhân, vẫn như cũ đang dây dưa lấy Tần Hạo, thỉnh cầu Tần Hạo trợ giúp bọn hắn giải quyết âm ảnh sinh mệnh. Tần Hạo tự biết âm ảnh sinh mệnh sẽ không đối với linh vực bỏ qua, khả năng tại hạ một lần liền tổ chức lực lượng càng mạnh, đối với linh vực triển khai diệt tuyệt vây quét. Hắn cũng lo lắng, nếu như quá sớm mà chọc giận âm ảnh sinh mệnh, khiến cho âm ảnh sinh mệnh thánh thần, dẫn 10 đại thánh giả, đem linh vực trở thành mục tiêu thứ nhất, hắn cũng vô lực chống đỡ. Cho nên hắn thủy chung do dự. Hắn không muốn vì những cái kia không có liên quan dị tộc, triệt để chọc giận âm ảnh sinh mệnh, lại để cho những cái kia âm ảnh sinh mệnh nổi điên. Linh vực, dù sao chỉ là vừa cứng hòa tan vào tinh hà, lăng ngữ thì cùng địa tâm nguyên mẫu dung hợp, cũng không có hoàn toàn chấm dứt. Trong lúc này, hắn không muốn cầm linh vực chúng sinh diệt tuyệt đến mạo hiểm. Hắn chẳng qua là tận lực đưa hắn đối với âm ảnh sinh mệnh nhận thức, nói cho những cái kia tới dị tộc cường giả, đối với những cái kia dị tộc mời. Hắn một mực từ chối nhã nhặn. Mà lúc này, âm ảnh sinh mệnh tại khắp nơi tinh hà động tĩnh, thì là càng ngày càng mãnh liệt. Nghe nói, đã có không ít tiểu chủng tộc, bị âm ảnh sinh mệnh cho diệt sạch, Tinh Nguyệt tộc, Đa Tý tộc cùng Vũ tộc, gặp âm ảnh sinh mệnh hãm hại, cũng làm cho bọn hắn sắp tan vỡ. Bọn hắn vì vậy càng thêm mãnh liệt mà nghĩ muốn Tần Hạo xuất mã. Đi vũ tộc tinh không a. Nhưng vào lúc này, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, đột nhiên dương giọng quát. Thanh âm vừa rơi xuống, tại hắn và bản thể giữa, liền tạo thành tinh môn. Tinh môn một chỗ khác, chính là vũ tộc tinh không, bản thể hắn đang tại u ám trong tinh hà đuổi điên cuồng. Tần Liệt, ngươi, nói cái gì a? Băng đế khẽ giật mình, vũ tộc gặp phải phiền toái lớn nhất, lúc này thời điểm đi vũ tộc, chỉ sợ sẽ lập tức cùng âm ảnh sinh mệnh bộc phát xung đột a. Tần Liệt, ngươi là phải trợ giúp chúng ta vũ tộc sao? Vũ tộc Lệ Na kích động lên. Nàng đến Kình Thiên Thành, chính là đều muốn thỉnh động Tần Hạo động thủ, có thể Tần Hạo một mực không có cho rõ ràng trả lời thuyết phục. Nàng biết rõ, thường cách một đoạn thời gian, vũ tộc vực giới, liền có thể bị âm ảnh ám giới xâm chiếm mất một cái. Khắc Mễ Đặc, không hoàn toàn thúc giục nàng, hy vọng nàng có thể hết sức thuyết phục Tần Hạo. Nàng làm cho này sự kiện lo lắng sứt đầu mẻ chán, đang không biết như thế nào cho phải, Tần Liệt đột nhiên muốn đi vũ tộc tinh không, điều này làm cho nàng lập tức cuồng hỉ. Các ngươi không phải là muốn đánh chết âm ảnh sinh mệnh sao? Tần Liệt nhếch miệng cười cười, nhìn xem Đa Tý tộc Đồ Thản, Tinh Nguyệt tộc Man Nông, còn có phần đông chủng tộc khác cường giả, nói, tất cả đi theo ta a. Tốt. Những cái kia dị tộc cường giả hét to. Tiểu Liệt, vũ tộc không phải chúng ta linh vực, chỗ ấy cũng không phải là Lăng Nha Đầu có thể khống chế đấy. Tần Sơn kinh nghi bất định nói. Linh vực chúng sinh có thể đánh tan âm ảnh sinh mệnh, một mặt là Tần Hạo, một mặt khác thì là bởi vì Lăng Ngữ Thi dung hợp địa tâm nguyên mẫu về sau, thuyên chuyển rồi địa tâm nguyên mẫu lực lượng, lại để cho băng đế, viêm đế những người kia không sợ tận diệt chi quang. Linh vực là vì đã có Lăng Ngữ Thi, mới có thể cùng âm ảnh sinh mệnh chính diện chống lại, cũng thắng được thắng lợi. Một khi rời đi linh vực, không có Lăng Ngữ Thi tọa chấn, bọn hắn liền đã mất đi một cái lớn nhất bình chướng. Đây cũng là bọn hắn thủy chung không chịu xuất lực nguyên nhân. Ra ra, không có việc gì, ta bản thể rời núi rồi. Tần Liệt mỉm cười nói. Bản thể, rời núi. Có ý tứ gì? Tần Sơn sững sờ. Hắc, người đi nhìn sẽ biết. Tần Liệt cười lớn, cái thứ nhất bay vào tinh môn, từ Kình Thiên Thành ly khai. Rời núi. Băng đế cũng vẻ mặt mê hoặc, nhưng mà chỉ là mấy giây, hắn liền kịp phản ứng. Băng đế ầm ầm chấn động, thanh âm đều có chút run rẩy. Tiểu tử kia chỉ sợ. Một câu lời còn chưa dứt, băng đế tại Tần Liệt về sau, cũng bay vào tinh môn. Mẹ kiếp, một câu làm sao lại không chịu nói xong đâu. Viêm đế gãi gãi đầu, không có tỉnh ngộ băng đế ý tứ trong lời nói, ục ục thì thầm mà cũng nhảy vào tinh môn. Đi thôi, qua xem một chút đi. Vũ tộc Lệ Na, tích cực tỏ thái độ, bị kích động mà bay vào tinh môn. Về sau, đa tí tộc, tinh nguyệt tộc cùng những thứ khác dị tộc cường giả, cũng đều bán tín bán nghi đấy, liên tiếp tiến nhập tinh môn. Bổ Thiên Cung, Cơ Gia cùng Tần Gia vực thủy cảnh cường giả sau đó chợt hiện nhập. Trong khoảng thời gian ngắn, Kình Thiên Thành bên trong đám người cường hãn liền thông qua Tần Liệt tinh môn, do linh vực bước vào vũ tộc tinh hà. Chương 1764, tàn sát. Đại ác ma, cấp 10 huyết thống đại ác ma. 7000m. Ông trời, đây là ác ma quân chủ à? Xuyên qua cổng sao, từ Kình Thiên Thành giáng lâm vũ tộc tinh không những cường giả kia, thúc vừa đến, liền không nhịn được nghẹn ngào gào lên. Ở tại bọn hắn ngay phía trước, một con hình thể to lớn ác ma, toàn thân thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm, chính hướng về âm ảnh ám giới bay đi. Đó là... Băng đế đến sau, chỉ là liếc mắt nhìn, liền đã xác định nội tâm suy đoán. Tần Liệt. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, sắc mặt tràn đầy kinh hám. Ngươi thật sự trở thành ác ma quân chủ. Hắn quát lên. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, mỉm cười gật đầu, ngay khi trước đây không lâu. Cái gì? Đó là Tần Liệt. Sau đó Viêm đế nghe được băng đế cùng Tần Liệt trò chuyện, lớn tiếng ồn ào ra. À, đó là Tần Liệt. Hắn trở thành ác ma quân chủ. Ông trời. Cơ Gia, Bổ Thiên Cung cùng Tần Gia những kia vực bắt đầu cảnh cường giả bước vào vũ tộc tinh không, nghe được Viêm đế ồn ào cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Viêm Nhật luyện ngục ác ma quân chủ, làm sao sẽ như vậy nhanh? Chúng ta đều không có nhận được tin tức à? Đa tí tộc đồ thản ngạc nhiên. Hắn liếc mắt nhìn tinh nguyệt tộc Mạn Nông, phát hiện Mạn Nông giống như hắn, cũng là chấn động không ngớt. Đa tí tộc cùng tinh nguyệt tộc, ở tinh hà nơi sâu xa không tính là nhỏ yếu chủng tộc, bọn họ đối với thâm uyên cổ lão pháp tắc đều có hiểu biết. Bọn họ cũng biết, một cái ác ma quân chủ sinh ra, thường thường cần kinh nghiệm một phen tàn khốc máu tanh giết chóc. Thời gian này, có thể sẽ khá là dài dằng dặc. Tần Liệt, ở diễn biến viêm nhật thâm uyên vì là luyện ngục, đến nay, thời gian đều ngắn ngủi khiến người ta kinh ngạc. Một cái chớp mắt, hắn dĩ nhiên lại lấy ác ma quân chủ thân phận, ở vũ tộc tinh không hiện thân. Điều này làm cho những kia biết rõ thâm uyên pháp tắc dị tộc cường giả, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lệ Na. Cũng vào lúc này, vũ tộc Khắc Mễ Đặc dẫn những kia vũ tộc cường giả, xuyên qua vực giới cánh cửa từ thiên mộc giới tới rồi. Hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến. Đông đảo dị tộc cường giả, còn có linh vực vực bắt đầu cảnh võ giả. Đột nhiên ở vũ tộc tinh không xuất hiện, để hắn cực kỳ bất ngờ. Tộc trưởng, cái kia, đều là Tần Liệt mời. Lệ Na lúng túng nói. Khắc Mễ Đặc ngẩn người, chợt phản ứng lại, gật đầu nói, hóa ra là như vậy. Nói như vậy, ánh mắt của hắn quét qua, liền chú ý tới một cái khác Tần Liệt. Hắn biết cái kia Tần Liệt một bộ phân thân, vội vàng tiến lên nói cảm ơn, mặc kệ kết quả làm sao, người trợ giúp chúng ta vũ tộc đối phó âm ảnh sinh mệnh một chuyện, chúng ta đều sẽ khắc trong tâm khảm. Từ nay về sau, vũ tộc đều sẽ là các ngươi linh vực kiên cố minh hữu không khách khí. Tần Liệt nhếch miệng nở nụ cười. Khà khà. Tần Sơn nghe được Khắc Mễ Đặc lời nói này, vui vẻ nở nụ cười. Hắn nhìn về phía đã tràn vào âm ảnh ám giới Tần Liệt bản thể, vừa nhìn về phía những kia quan tâm dị tộc cường giả. Biết thông qua Tần Liệt, linh vực đã thành vì là toàn bộ tinh hà tiêu điểm. Hắn biết linh vực chúng sinh ở Tần Liệt xúc động dưới, đã từ từ hòa vào tinh hà, trở thành tinh hà các tộc một phần tử. tương lai, lĩnh vực khả năng ở tinh hà địa vị, đều sẽ nhân Tần Liệt mà nước lên thì thuyền lên. Ác ma quân chủ, Tần Hạo lại đây sau, nhìn ngó cái kia cấp 10 huyết thống đại ác ma, mắt hổ hết sạch như giải lụa. Hắn hít một hơi thật sâu, đến bình phục nội tâm chấn động, lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, toát ra vui mừng vẻ kiêu ngạo. Hắn biết, con trai của hắn, đã trưởng thành đến lại cũng không cần hắn che chở độ cao. Hắn thậm chí cảm thấy, mặc dù không có hắn, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng chưa chắc liền có thể thực hiện được mong muốn. Đi vào rồi. Hắn vọt vào rồi. Hắn ở âm ảnh ám giới bên trong. Những dị tộc kia cường giả, giờ khắc này đều hét dầm lên, đều chú ý tới ở tại bọn hắn kinh ngạc thời gian, Tần Liệt ác ma thân, đã tràn vào âm ảnh ám giới. Khà khà. Cũng vào thời khắc này, Tần Hạo cười dài. Điều động hắn cái kia chói mắt 9 tầng hồn đàn, tương tự bay về phía âm ảnh ám giới. Hổn hển. Hổn hển. Một đoàn đoàn thiêu đốt hỏa diễm, chất chứa một tia hủy diệt khí tức, từ Tần Liệt to lớn ma thân bên trong cuồn cuộn mà ra. Một chốc sau, cái kia một cái âm ảnh ám giới, liền truyền đến đông đảo âm ảnh sinh mệnh tiếng rít. Đứng âm ảnh ám giới Tần Liệt, vi hơi híp mắt, lấy linh hồn nhận biết âm ảnh sinh mệnh động tĩnh, lấy trong ngọn lửa chất chứa huyết mạch sức mạnh, đi bóp méo những kia âm ảnh sinh mệnh thân thể cấu tạo. Ở linh hồn của hắn nhận biết bên trong, mỗi một cái âm ảnh sinh mệnh thân thể đều theo đặc biệt mạch lạc, lấy các loại kỳ dị pháp tắc sức mạnh ngưng tụ. Trong đó, càng là mạnh mẽ âm ảnh sinh mệnh, vận dụng pháp tắc sức mạnh càng là huyền diệu thâm ảo. Nhỏ yếu âm ảnh sinh mệnh, thân thể lấy cấp thấp cùng trung cấp cổ trận đồ vì là pháp tắc mở đầu, thỉnh thoảng chen lẫn một điểm thuộc tính khác nhau sức mạnh pháp tắc. Mạnh mẽ âm ảnh sinh mệnh, kỳ lạ thân thể, lại như là dùng cao gia nhất cổ trận đồ, lấy năng lượng đặc biệt ra sức lượng cội nguồn trồng chất. Đối với đại đa số cường giả mà nói, muốn tìm đúng âm ảnh sinh mệnh nhược điểm, đánh giết trong chớp mắt bọn họ, đều không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là băng đế, viêm đế, phụ thân hắn loại này cấp bậc tồn tại, cũng khó có thể đối với âm ảnh sinh mệnh làm được một đòn giết chết. Nhưng hắn thật sự có thể. Hắn phóng thích thiêu đốt hỏa diễm đoàn, nắm giữ huyết mạch của hắn sức mạnh, có thể hoàn toàn bị linh hồn hắn trưởng khống. Hắn lại như là một thanh tinh chuẩn đao giải phẫu. Ở âm ảnh sinh mệnh kỳ lạ trong thân thể, trong nháy mắt tìm tới điểm mấu chốt, một đòn đem âm ảnh sinh mệnh thân thể hạt nhân chặt đứt. Một đoàn đoàn liệt diễm, ở âm ảnh ám giới bên trong gò thét, từ những kia liệt diễm bên trong, bay ra một bó buộc huyết quang. Huyết quang đụng vào đến âm ảnh sinh mệnh, một cái âm ảnh sinh mệnh lại như là con rối tan vỡ giống như, thân thể chia năm xẻ bảy. Lúc này, chất chứa sức mạnh hủy diệt quang diễm, sẽ thuận thế mà lên, liền âm ảnh sinh mệnh linh hồn cháy hết. Ở hắn ác ma thân bay vào âm ảnh ám giới sau, lượng lớn âm ảnh sinh mệnh ở từng cái tử vong. Hắn lúc này, chính là toàn bộ tinh hà bên trong, thực lực chỉ đứng sau liệt diễm diên, thiên khải cái kia cấp bậc cường giả, mà hắn rồi hướng âm ảnh sinh mệnh thân thể cấu tạo, có không gì sánh được chính xác nhận thức. Hắn không sợ tẫn diệt chi quang, còn có thể sử dụng sức mạnh hủy diệt, điều này làm cho hắn quả thực đã biến thành âm ảnh sinh mệnh ác mộng. Trốn! Cái này ác ma! Quả thực là chúng ta thiên địch. Chỉ có thể xin mời thánh giả đến chiến. Âm ảnh ám giới bên trong, những kia âm ảnh sinh mệnh tiếng rít, cấp tốc hướng về trung ương một điểm tụ lại. Một loại không gian co rút lại, sắp sụp đổ tan vỡ quái dị cảm, để Tần Liệt đều cảm thấy không khỏe. Hô! Hắn cái kia to lớn ma thân, trong nháy mắt thoát ly âm ảnh ám giới, lục đại hư hồn chi linh, cũng ở từng bước xâm chiếm một phần tẫn diệt chi quang sau, vội vàng bay ra. Làm Tần Hạo thét dài bay tới, lại phát hiện cái kia âm ảnh ám giới co lại nhanh chóng, ở cực trong thời gian ngắn. Hóa thành chừng hạt gạo điểm đen lấp lóe mấy lần, lại đang Tần Liệt nhìn kỹ, biến mất không còn tăm hơi. Là tẫn diệt chi hải sức mạnh. Tần Hạo đến sau đó, nhìn điểm đen biến mất, trên mặt thâm trầm, bọn họ thánh thần hẳn là thật sự tỉnh lại. Chương 1765, tiêu điểm. Thánh thần. Tần Liệt ngạc nhiên, nói, lẽ nào là cái kia thánh thần, đem âm ảnh ám giới trực tiếp mang đi. Chỉ có bọn họ thánh thần, có thể hoàn toàn vận dụng tẫn diệt chi hải sức mạnh. Tần Hạo nhìn âm ảnh ám giới biến mất nơi, lại nói, tẫn diệt chi hải, có thể đem chia lìa âm ảnh ám giới, từ tinh vực khác nhau, trong nháy mắt đưa vào tẫn diệt chi hải phạm vi. Ta nắm giữ tinh không kính, nhưng không cách nào bắt giữ những kia âm ảnh ám giới biến mất phương hướng. Tần Liệt nói rằng, bình thường, tẫn diệt chi hải vốn là tối vị trí bí ẩn. Tần Hạo nói rằng, âm ảnh ám giới biến mất rồi. Âm ảnh sinh mệnh bị Tần Liệt trục xuất. Trở thành ác ma quân chủ sau đó, Tần Liệt trở nên quá mạnh mẽ rồi. Những dị tộc kia cường giả, còn có cơ gia, bổ thiên cung võ giả, kêu la tới rồi. Vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đặc, đến sau đó, phi thường trịnh trọng hướng về Tần Liệt hành lễ, cảm ơn. Không có người duỗi ra cứu viện, chỉ bằng vào chúng ta vũ tộc, là rất khó chống đỡ âm ảnh sinh mệnh. Không khách khí, Tần Liệt ác ma thân nhếch miệng cười nói. Tần thiếu gia. Mặt trời quân chủ, chúng ta vực giới cũng bị âm ảnh sinh mệnh xâm lấn. Kính xin ngài cũng giúp chúng ta một cái. Chúng ta cũng đúng đấy. Những kia từ vực ngoại đến Kình Thiên Thành tiểu tộc cường giả, mỗi một người đều kích động lên, dồn dập phát sinh mời. Bọn họ tận mắt đến lột xác thành đại ác ma Tần Liệt, nhảy vào âm ảnh ám giới sau, phạm vi lớn chém giết âm ảnh sinh mệnh. Bọn họ bó tay hết cách âm ảnh sinh mệnh, ở Tần Liệt đánh giết dưới, tựa hồ không có cái gì sức phản kháng. Không lâu, theo lượng lớn âm ảnh sinh mệnh tử vong, liền âm ảnh ám giới đều biến mất. Đây là bọn hắn tận mắt đến, một cái lệnh âm ảnh sinh mệnh sợ hãi cường giả. Bọn họ đều cảm thấy Tần Liệt có thể thay đổi bọn họ tinh vực thế cuộc. Mặt trời quân chủ, ngươi có điều kiện gì, cứ việc mở đi ra đi. Đa tý tộc đồ thản nghiêm túc nói. Đa tý tộc có thể cho các ngươi, chúng ta tinh nguyệt tộc cũng có thể. Mạn nông nói rằng. Chúng ta cũng có thể. Cái khác vực ngoại chủng tộc cũng rồn rập ồn ào. Tiểu Liệt, không muốn miễn cưỡng chính mình. Tần Sơn lại đây sau đó. Liếc mắt nhìn những dị tộc kia cường giả, chợt nói rằng, theo ta thấy, đối phó âm ảnh sinh mệnh. Vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Không sai. Tần Hạo trầm giọng nói. Tần Liệt bản thể. Lấy cự đại ác ma hình thái gặp người. Hắn quan sát những dị tộc kia cường giả. Khà khà cười cợt. Nói rằng, chuyện gì đều tốt nói. Hô. Một cái to lớn cổng sao. Đột nhiên vỡ ra đến. Hắn ác ma bản thể cùng lục đại hư hồn chi linh. Trong nháy mắt qua lại mà vào. Các vị, từ một bên khác trước về Kình Thiên Thành. Hắn ám hồn thú phân thân. Ở bản thể sau khi rời đi, đột nhiên dương giọng hô to. Được, về Kình Thiên Thành đi. Liền, những dị tộc kia cường giả, còn có Bổ Thiên Cung, Tần Gia, Cơ Gia cường giả, đều sau đó trở về Kình Thiên Thành. Liền ngay cả vũ tộc Khắc Mễ Đặc, còn có Lệ Na, cũng tùy tùng bọn họ. Đi tới Kình Thiên Thành. Ở Khắc Mễ Đặc đến xem, những kia âm ảnh sinh mệnh cũng chưa chết tuyệt, bảo đảm không cho phép mặt sau còn có thể trở lại vũ tộc tinh vực. Vì để ngừa vạn nhất, cũng vì đối với Tần Liệt ngỏ ý cảm ơn. Hắn cũng mang theo Lệ Na đi tới Kình Thiên Thành. Sau đó không lâu, khắp nơi cường giả, đoàn tụ Kình Thiên Thành. Tần Liệt bản thể sau khi rời đi, hắn bộ kia ám hồn thú phân thân, đã thay thế được Tần Hạo, nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Ta nghĩ, lần sau ta đối mặt âm ảnh sinh mệnh, nên có bọn họ thánh giả. Tần Liệt không có nhìn về phía những người khác, chỉ là nhìn phía Tần Hạo, nói rằng, đối với bọn hắn thánh giả, ta không có cái gì hiểu rõ. Vừa nghe hắn nhắc lên âm ảnh sinh mệnh thánh giả. Những dị tộc kia cường giả đều dồn dập trầm mặc. Cho đến ngày nay, ở những kia bị âm ảnh sinh mệnh xâm nhập tinh vực, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện một cái thánh giả. Mà âm ảnh sinh mệnh thập đại thánh giả, lấy Tần Hạo lời giải thích đến xem, sức chiến đấu chỉ đứng sau Thiên Khải, Liệt Diễm Diên. Trình độ như thế này cường giả, cũng chỉ có tứ đại siêu giai huyết thống chủng tộc có thể chống đỡ, liền ngay cả Đa Tý tộc, Tinh Nguyệt tộc, gặp phải âm ảnh sinh mệnh thánh giả, cũng chưa chắc liền có thể thắng lợi. Lấy thực lực của ngươi, đối phó một hai âm ảnh sinh mệnh thánh giả, nên vấn đề không lớn. Tần Hạo đã thấy thức đến Tần Liệt sức mạnh, từ hắn bộ kia to lớn ma thân bên trong, cũng cân nhắc ra đại khái thực lực, coi như đến ba cái năm cái thánh giả. Người nắm giữ tinh không kính, cho dù chiến bất quá, hẳn là cũng có thể ung dung trở ra. Lời nói đến nơi này, hắn trầm ngâm một chút. Thế nhưng, nếu như đến không phải thánh giả, mà là âm ảnh sinh mệnh thánh thần, đứng ra, ngươi còn không phải là đối thủ. Ngoại trừ ngự hồn đại đế, mênh mông tinh hà bên trong, hẳn là không người là âm ảnh sinh mệnh thánh thần đối thủ. Đang không có bước vào trung cực cảnh giới trước, Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên cũng yếu đi một bậc. Tần Liệt chăm chú lắng nghe, nói rằng, âm ảnh sinh mệnh chú ý tới ta, lần sau, ta lại đối với bọn họ động thủ, đối mặt chí ít là thánh giả. Phải thận trọng đối xử. Tần Hạo trầm giọng nói, ta nghĩ nhiều rồi giải một điểm âm ảnh sinh mệnh. Hắn nói rằng, Tần Hạo suy nghĩ một chút. Liếc mắt nhìn những dị tộc kia cường giả, nhẹ nhàng gật đầu, được. Chợt, Tần Liệt liền nghe đến tự với Tần Hạo linh hồn truyền âm. Hội tụ với này dị tộc cường giả, còn có Cơ Gia, Bổ Thiên Cung võ giả, đều chỉ có thể cảm giác được Tần Hạo trên người sóng linh hồn, không cách nào xác định những kia gợn sóng cụ thể hàm nghĩa. Bọn họ chỉ biết là, lúc này, Tần Hạo hẳn là đem hắn đối với âm ảnh sinh mệnh hết thảy bí ẩn hiểu rõ, lại lấy bí thuật báo cho Tần Liệt. Trong đó rất nhiều bí mật là Tần Hạo không muốn tiết lộ hướng người ngoài biết được. Ở bản thể hắn lột xác thành đại ác ma, thể hiện ra đầy đủ sức mạnh mạnh mẽ sau đó, Tần Hạo rốt cục không lại đối với hắn che che giấu giấu, đem hắn đã từng thăm dò đến âm ảnh sinh mệnh bí mật, tỉ mỉ kể rõ. Cùng lúc đó, Tần Liệt 7.000 mét cao ác ma thân, khôi phục vì là người bình thường tộc hình thái, thân cao thu nhỏ lại đến khoảng 2 mét, loạt soạt. Hắn xuyên qua một cái vết nứt không gian, giáng lâm đến một cái băng hàn vực giới, đứng đầy trời rét căm căm sông băng bên trong. Gió lạnh gào thét, từng tòa nguy nga như mây sông băng bên trong, giống như đóng băng óng ánh cung điện. Người nào? Một cái thân ảnh gầy gò, từ một tòa sông băng bên trong tái hiện ra, lạnh lùng nhìn hắn. Đó là một cái huyền băng gia tộc tộc nhân. Tần Liệt cười cợt, thoáng giật giật trong cơ thể thần tộc huyết thống, từng bó liệt diễm, từ hắn lòng bàn tay bay vút mà ra. Liệt diễm gia tộc, huyền băng gia tộc tộc nhân, hơi thay đổi sắc mặt, ngươi là nghe lệnh của liệt diễm diên, vẫn là liệt diễm chiêu. Tần Liệt lắc đầu, ai cũng không phải. Vậy ngươi, người kia một mặt ngờ vực, Hàn Triệt tiền bối trở về chứ? Ám Hạo cùng liệt diễm chiêu tiền bối, có hay không cũng ở chỗ này? Tần Liệt hỏi, ngươi là ai? Người kia kinh hãi nói. Hàn Triệt chờ người trở về sự tình, tạm thời vẫn là bí mật, chỉ có số người cực ít biết. Tần Liệt một lời nói rõ, để hắn vừa sợ vừa nghi. Ta là Tần Liệt. À, hóa ra là ngài, mời đi theo ta. Chương 1766, bên trong mâu thuẫn. Tên kia huyền băng gia tộc tộc nhân là một cái cửu giai huyết mạch chiến sĩ. Hắn dẫn Tần Liệt tại từng tòa sông băng giữa xuyên thẳng qua lúc, nhiều lần tò mò nhìn về phía Tần Liệt. Hắn gọi Y Đăng, đoạn thời gian gần nhất, hắn đã nghe được quá nhiều về Tần Liệt tin tức. Hàn Triệt từ linh vực phản hồi về sau, thường xuyên cùng trong tộc cường giả trao đổi, mỗi lần đều nhắc tới Tần Liệt. Tại Hàn Triệt trong miệng, Tần Liệt về sau sẽ là thần tộc có thể cùng liệt diễm diên chống lại nhân vật. Điều này làm cho huyền băng gia tộc vô cùng nhiều tộc lão đều cảm thấy không thực tế. Hơn nữa, Hàn Triệt cùng Ám Hạo đám người vậy mà nhận là, Tần Liệt chính là có thể thay đổi trước mắt trong tộc hỗn loạn thế cục mấu chốt. Chưa bao giờ thấy qua Tần Liệt Y Đăng, cùng trong tộc đại đa số cường giả giống nhau, đều đối với Hàn Triệt Ám Hạo đám người lời nói cảm thấy hoài nghi. Liệt diễm diên tại Tinh Hà thành danh nhiều năm, bị hồn tộc ngự hồn đại đế khâm điểm là huyết hồn đạo sư, bị nhận là tương lai rất có thể bước vào đến cuối cùng cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Hôm nay Tinh Hà, chỉ có Thiên Khải có thể cùng Liệt Diễm Diên nổi danh, hắn ở đây trở về thần tộc về sau, dùng hắn lực lượng cường đại, còn có hắn mang đến tùy tùng, nhanh chóng thắng được cực lớn danh vọng. Lúc này, ngũ đại gia tộc những cái kia tộc lão, đại đa số đều đã đồng ý Liệt Diễm Diên thần vương thân phận. Tại huyền băng gia tộc bên trong, cũng có rất nhiều lão nhân, cảm thấy Liệt Diễm Diên mới là thần tộc hy vọng. Kết quả như vậy, khiến cho Hàn Triệt Ám Hạo Liệt Diễm Chiêu từ linh vực phản hồi về sau, cũng không dám trực tiếp tại thần vực hiện thân. Bọn hắn đi tới rời xa thần vực, thuộc về huyền băng gia tộc sở hữu tư nhân vực giới băng đêm giới. Phía trước là được. Y Đăng đột nhiên dừng lại, chỉ vào bảy tòa cực lớn băng phong giữa, dùng nham băng kiến tạo hoa lệ cung điện. Tại trong trẻo nhưng lạnh lùng nguyệt quang chiếu dọi xuống, này tòa ở vào băng phong ở giữa cung điện, lóng lánh u lãnh hào quang. Hàn Tinh chế tạo cung điện bên ngoài, có một cái cực lớn vực giới chi môn, cái kia vực giới chi môn, có thể cùng thần vực liên thông. Lúc này, một ít quanh năm sinh hoạt tại thần vực huyền băng gia tộc tộc lão, còn có hắc ám gia tộc tộc lão, vừa mới thông qua vực giới chi môn đã đến. Những cái kia từng có uy danh, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, huyết mạch chi lực không ngừng suy yếu tộc lão, nhìn xem nghênh đón Hàn Triệt, Ám Hạo cùng Liệt Diễm Chiêu, cũng không ở lắc đầu thở dài. Coi như hết, Liệt Diễm Diên tên kia tuy rằng chúng ta cũng không thích, nhưng bây giờ đại cục đã định, các ngươi liền chịu thua a. Những năm gần đây này, hắn lặng yên không một tiếng động địa phương, vậy mà đã thu phục được Tam Nhãn tộc, Dạ Ma tộc, Long Sư tộc cùng Địa Ma tộc. Tăng thêm hắn bản thân lực lượng, còn có liệt diễm ủng hộ của gia tộc, thực lực của hắn quá cường đại. Không nên quấy nhiễu hắn, cự tuyệt hắn trở thành thần vương, chúng ta bên trong thần tộc sẽ bộc phát kịch liệt xung đột. Đúng vậy a, như vậy được không bù mất a? Huyền băng gia tộc và hắc ám gia tộc tộc lão, nhao nhao khuyên bảo, hy vọng Ám Hạo Hàn Triệt liệt diễm chiêu cúi đầu. Thừa nhận liệt diễm diên thần vương thân phận. Bọn hắn đang nghe nói Ám Hạo ba người trở về, lặng lẽ đã đến huyền băng gia tộc băng đêm giới lúc, liền suy đoán bọn hắn chỉ sợ sẽ có động tác. Nhưng mà, lúc này thời điểm thần vực bên kia đại cục đã định, tại ba người bọn hắn lúc rời đi, ngũ đại gia tộc đều lần lượt cúi đầu, đối với liệt diễm diên biểu thị ra nhận thức. Bọn hắn, đều là thúc đẩy người, không hy vọng chứng kiến thần tộc phát sinh đại loạn. Năm đó, chúng ta đều cảm thấy hắn điên rồi. Nhận là cái kia hoàn mỹ chi huyết kế hoạch không thể thực hiện được, tại hắn hại chết rất nhiều tộc nhân về sau, mới quyết định cho ngươi thay thế hắn. Một gã hắc ám gia tộc tộc lão, nhìn xem liệt diễm chiêu. Nói ra, có thể cái kia Tần Liệt xuất hiện, đã chứng minh hắn hoàn mỹ chi huyết kế hoạch, nhưng thật ra là thành công. Tuy rằng chậm cực kỳ lâu, lúc hắn đã chứng minh mình là đúng đấy rồi, hiện tại hắn lại đầy đủ cường đại, hơn nữa lôi kéo này sao hơn chủng tộc phụ thuộc hắn. Chúng ta hẳn là lui một bước đấy. Hàn Triệt, Ám Hạo, liệt diễm chiêu, chuyện này liền báo một giai đoạn A. Không được nghĩ đến lại khơi mào chiến đấu được chứ. Ba người các ngươi yên tâm. Chỉ cần các ngươi cúi đầu, liệt diễm diên bên kia chúng ta thuyết phục. Về sau, các ngươi còn có huyền băng hắc ám liệt diễm ba đại gia tộc tộc trưởng, hắn chẳng qua là bao trùm các ngươi phía trên mà thôi. Một khi hắn bước vào cuối cùng cảnh giới, chúng ta thần tộc lại có thể nghênh đón chúng ta rầm rộ rồi. Tòng thần vực đến những cái kia tộc lão, hướng dẫn từng bước, khích lệ nói qua ba người bọn hắn. Bọn hắn chi địa, chính là vực giới chi môn bên cạnh, ở đằng kia băng óng ánh trước cung điện phương. Tần Liệt ở đằng kia y đang dưới sự dẫn dắt, cũng tới nơi này mà. Hắn đứng ở đằng xa, cũng nghe đến đó chút ít tộc lão đám. Đối với ám hạo hàn triệt liệt diễm chiêu khuyên bảo. Liệt diễm diên là tên điên, chúng ta kỳ thật có tốt hơn lựa chọn người kia chính là Tần Liệt. Nếu quả thật muốn chọn một cái thần vương, hắn so với liệt diễm diên càng thêm phù hợp. Liệt diễm chiêu quát. Một lần nữa cho hắn một chút thời gian, hắn thật sự có khả năng thay thế liệt diễm diên ám hạo nói. Ba người chúng ta đều cảm thấy, thật muốn quyết định một cái thần vương người chọn lựa, Tần Liệt, so với liệt diễm diên tốt hàn triệt cũng nói. Không, không được. Một gã tộc lão lắc đầu liên tục, cái loại này miệng còn hôi sữa tiểu tử, gánh chịu không được nặng như vậy đảm nhiệm đúng vậy a, thực lực của hắn, cũng xa xa không kịp liệt diễm diên nghe nói tạp tư thác nhĩ đều nhìn chằm chằm. Vào hắn, tại ta đến nhìn, hắn liền tạp tư thác nhĩ cái kia đóng lại đều không qua được. Không được đấy, hắn nhất định sẽ giống như là sao chổi bỏ chúng ta mà đi. Đến đây tộc lão, nghe được ám hạo hàn triệt liệt diễm chiêu đề nghị, dùng một loại rất ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn. Những thứ này tộc lão đều cảm thấy ba người quá điên cuồng. Chính là một cái Tần Liệt, tại sao có thể cùng sừng sững tinh hà trăm vạn năm liệt diễm diên đánh đồng. Huống chi, Tần Liệt hoàn mỹ chi huyết, đều là liệt diễm diên một tay tạo nên đấy. Khục khục. Nhưng vào lúc này, Tần Liệt nhẹ nhàng ho khan, tại y đang lúng túng dưới ánh mắt, bay về phía này tòa vực giới chi môn. Tần Liệt ám hạo đám người, đều mãnh kinh, trước tiên nhìn về phía hắn. Hàn triệt ánh mắt đều có chút mờ mịt. Chiếu theo khoảng cách đến xem, Tần Liệt vị trí, cách bọn họ không phải đặc biệt xa, tại Tần Liệt tới gần về sau, ba người bọn hắn hẳn là có thể lập tức cảm giác đấy. Có thể mãi cho đến Tần Liệt ho khan, hơn nữa bay về phía bọn họ thời điểm, bọn hắn mới chú ý tới Tần Liệt. Lúc trước, bọn hắn cùng những cái kia tộc lão nói chuyện thời điểm, cảm giác trong căn bản không có Tần Liệt chút nào khí tức. Loại này dị thường, nói rõ Tần Liệt che đậy khí tức của mình, để cho bọn chúng đều phát hiện không ra. Mà chỉ có đỉnh phong nhất một loại kia nhân vật, mới có thể tại tới gần bọn hắn về sau, để cho bọn chúng cũng khó khăn dùng cảm thấy. Hàn triệt nghĩ đến loại khả năng này về sau, lập tức kỹ càng cảm giác, chợt quát, ngươi bản thể. Ám hạo cùng liệt diễm chiêu. Đang nghe Hàn Triệt sợ hãi kêu về sau, cũng đều ầm ầm chấn động. Cái gì? Bản thể. Bọn hắn đều cảm thấy, lúc này thời điểm Tần Liệt bản thể, hẳn là tại Viêm Nhật địa ngục bên trong lĩnh ngộ Thâm Uyên pháp tắc đấy. Tần Liệt đi ra Viêm Nhật địa ngục, phân biệt tại cốt tộc cùng vũ tộc tinh không chém giết âm ảnh sinh mệnh thời gian, kỳ thật cực kỳ ngắn ngủi. Cái này dẫn đến hắn khiếp sợ tinh hà cử động, đến lúc này thời điểm, còn không có tin tức toát ra. Ngươi chính là Tần Liệt. Những cái kia tộc lão kinh dị nói. Không sai. Chương 1767, chứng minh chính mình. Thần tộc những cái kia tộc lão, tại Tần Liệt thừa nhận thân phận của mình về sau, đều bỗng nhiên đã trầm mặc. Bọn hắn dùng hồ nghi địa mục quang xem kỹ lấy Tần Liệt, âm thầm vận chuyển huyết mạch, đến cảm giác Tần Liệt khí tức chấn động, từ đó cân nhắc Tần Liệt chân thật lực lượng. Ám hạo, Hàn Triệt cùng Liệt Diễm chiêu ba người, cũng không có lên tiếng, đồng dạng kinh nghi bất định mà nhìn qua Tần Liệt. Tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong. Trước mắt Tần Liệt cũng lộ ra có chút sâu xa khó hiểu, để cho bọn chúng không cách nào đơn giản mà phán định ra Tần Liệt lực lượng. Đi ra Viêm Nhật địa ngục, Hắc Ám gia tộc Ám Hạo, trong nội tâm suy nghĩ lấy, U Ám đồng tử, bỗng nhiên tuôn ra tinh mang. Chẳng lẽ là, hắn ầm ầm chấn động, nghẹn ngào sợ hãi kêu, ngươi thông qua được địa ngục pháp tắc khảo nghiệm. Lời vừa nói ra, Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu cũng chấn động, cùng kêu lên nói, ngươi trở thành thứ 8 vị ác ma quân chủ rồi hả? Cái gì? Cái thứ 8 ác ma quân chủ. Hắn, Huyền Băng gia tộc tộc nhân, không thể tưởng tượng nổi mà trừng mắt Tần Liệt, nói, một gã có được liệt diễm huyết mạch ta đây tộc con lai người, đã trở thành 8 tầng địa ngục quân chủ. Thứ 8 đại ác ma quân chủ. Điều này sao có thể đâu? Không quá thực tế. Chỉ có thuần túy ác ma, mới có thể trở thành địa ngục quân chủ. Hắn, hẳn không phải là A. Những cái kia Huyền Băng gia tộc và Hắc Ám gia tộc tộc lão, đều ồn ào ra, rõ ràng cho thấy không quá tin tưởng. Thu nhỏ lại là nhân hình, hơn nữa không có tận lực kích phát thần tộc cùng ác ma huyết mạch Tần Liệt, thần tình lạnh nhạt, mỉm cười nhìn về phía bọn hắn. Hắn tin tưởng, dùng trước mắt những cái kia thần tộc tộc lão năng lượng, không cần quá lâu, có thể thông qua bọn họ cách, biết tinh hà ở chỗ sâu trong gần nhất phát sinh những chuyện kia. Có một số việc thực, thông qua người khác miệng tự thuật, so với hắn tự mình đến nói rõ, khả năng càng thêm có thể tin. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, lại một cái Hắc Ám gia tộc tộc lão. Vội vàng do vực giới chi môn xuyên thẳng qua mà đến. cái kia tộc lão trống khô mộc quải trượng, thân hình gầy gò như thây khô. Lờ mờ ánh mắt lại lóe ra khiếp người hào quang. Byron lão ca. Hắn chợt vừa đến, Huyền Băng gia tộc và Hắc Ám gia tộc lão giả đều thoảng qua khom người hành lễ, hiển nhiên bối phận thấp hơn người này. A Thúc, Ám Hạo thì là có chút giật mình. Hắn biết rõ, trước mắt Byron chính là bên trong thần tộc, cực kỳ có uy vọng vài tên tộc lão. Thân là Hắc Ám gia tộc hiện nay tộc trưởng, Ám Hạo biết rõ Byron không chỉ là trưởng bối của hắn, hay là hắn khi còn bé sùng bái nhân vật. Trước, hắn thử mời Byron, hy vọng Byron đến băng đêm giới, đáng tiếc bị Byron cự tuyệt. Từ mặt khác mấy cái tộc lão trong miệng, Ám Hạo biết Byron cũng không muốn thần tộc tiếp tục nội đấu xuống dưới, đã thừa nhận liệt diễm diên thần vương thân phận. Rõ ràng cự tuyệt qua, biểu lộ không phối hợp thái độ Byron, đột nhiên vội vã mà lại tới rồi, lại để cho rất nhiều người đều sờ không được ý nghĩ. Cái kia Tần Liệt, hắn từ viêm nhật địa ngục đi ra. Căn bản chưa từng gặp qua Tần Liệt Byron. Nhìn cũng không có nhìn Tần Liệt liếc, chẳng qua là nhìn qua Ám Hạo nói ra. Hắn vậy mà thông qua được thâm uyên pháp tắc khảo nghiệm, chém giết đại ác ma Đào Lạc Tư cùng Lôi Trạch Ân về sau, liền trực tiếp quang vinh trèo lên là địa ngục thứ 8 đại quân chủ. Đằng sau những cái kia ác ma, tụ tập tại viêm nhật địa ngục thâm uyên thông đạo miệng, đều không có vừa mới vào đi, toàn bộ đều nhanh chóng chạy trốn rồi. Hít sâu một hơi, nhưng vẫn là khó có thể bình phục nội tâm kích động Byron, tiếp tục nói, kinh người nhất chính là, hắn trước sau đi cốt tộc cùng vũ tộc tinh không. Đem xâm lấn cốt tộc cùng vũ tộc âm ảnh sinh mệnh đều cho đồ sắt sạch sẽ rồi. Byron trừng mắt Ám Hạo, nói, cái đứa bé kia, thật sự là tộc nhân của ta. Ám Hạo thần sắc ngốc trệ. Còn lại những cái kia tộc lão, nghe được Byron một phen lời nói về sau, toàn bộ không lên tiếng rồi. Bọn hắn nguyên một đám khiếp sợ nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Tần Liệt. Các ngươi, như thế nào cũng không nói chuyện. Byron không hiểu ra sao. Lão ca, cái kia, một gã Hắc Ám gia tộc tộc trưởng. Lặng lẽ điểm một cái Tần Liệt, nói ra, cái này là ngươi nói người kia. Byron gầy còm thân thể mãnh liệt run lên, chợt nhảy bật lên, cả kinh kêu lên, ngươi chính là Tần Liệt. Bái kiến tiền bối. Tần Liệt mỉm cười. Trên người của ngươi, ngươi khí tức trên thân. Byron nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Tần Liệt lặng lẽ cười lấy. Chợt kích phát liệt diễm huyết mạch, từng đoàn rừng rực hỏa diễm, dùng hắn làm trung tâm, lập tức diễn biến thành hỏa diễm hải dương. Ở đằng kia thiêu đốt liệt diễm bên trong, viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, còn có liệt diễm gia tộc cái kia khối huyết nhục phong bia, thỉnh thoảng lại hiển hiện mà ra. Giờ phút này, bị hắn áp chế huyết mạch lực lượng, rút cuộc cường hãn mà bạo phát đi ra. Hóa thành phàm nhân Tần Liệt, một tiếng gầm nhẹ về sau, thân thể bành trướng, tại ngắn ngủn tầm 10 giây, lột xác thành 7.000 thước địa ngục đại ác ma. Cuồng hơn bạo liệt diễm, từ toàn thân hắn mãnh liệt phun trào. Kinh khủng hỏa diễm pháp tắc, tựa hồ muốn băng đêm giới đều cho hòa tan mất. Tần Liệt, đã đủ rồi. Hàn Triệt vội vàng quát, là Tần Liệt. Cảm giác đến ngọn lửa nóng bỏng, từ một tòa băng tinh cung điện bay ra Mễ Nhã, nhìn thoáng qua cái kia cực lớn ác ma, lập tức phân biệt ra được Tần Liệt thân phận. Huyền Lạc cũng từ một cái khác cung điện đi ra, nhìn một cái hóa thân đại ác ma Tần Liệt, đang khiếp sợ đồng thời, trong nội tâm cũng phát ra rồi đắng chát. Nhiều năm trước, hắn đại biểu cho Huyền Băng gia tộc tộc nhân, tại bản nguyên thủy giới chinh chiến lúc, huyết mạch lực lượng cùng Tần Liệt nhất trí. Khi đó, hắn tuy rằng yếu Tần Liệt một bậc, có thể hắn thủy chung nhận là đó là, bởi vì Tần Liệt nắm giữ liệt diễm gia tộc huyết nhục phong bia nguyên nhân. Thời gian nhoáng một cái, Tần Liệt đã trở thành viêm nhật thâm uyên người sáng lập, bị bộc quang có được lấy hoàn mỹ chi huyết. Không bao lâu, Tần Liệt danh hào, ngay tại toàn bộ tinh hà truyền đẩy ra. Hắn muốn gần hơn cùng Tần Liệt giữa lực lượng chênh lệch. Cho tới giờ khắc này, tại Tần Liệt lột xác thành đại ác ma hình thái, trên người đồng thời phóng xuất ra ác ma cùng thần tộc khí tức về sau, hắn rút cuộc hết hy vọng rồi. Hắn mơ hồ cảm giác được, hôm nay Tần Liệt, trong cơ thể chất chứa huyết nhục tinh khí, đã vượt qua ở đây tất cả cường giả. Kể cả Ám Hạo, Liệt Diễm Chiêu, cùng bọn họ Huyền Băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt. A, thật có lỗi. Tần Liệt kịp phản ứng, hắc hắc làm cười một tiếng, cái kia cự ma giống như thân hình khổng lồ, lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất nhanh đấy, hắn đem tất cả huyết mạch chi lực thu hồi, đầu đơn thuần giữ lại liệt diễm gia tộc huyết mạch. Hắn đã thành một cái có được màu đỏ thắm đồng tử cùng tóc, một thân liệt diễm khí tức, rất thuần túy liệt diễm gia tộc tộc nhân. Byron ngơ ngác nhìn xem hắn, lần nữa cảm thụ về sau, phát hiện Tần Liệt khí tức trên thân, cùng liệt diễm chiêu hầu như không có quá nhiều khác biệt. Nếu như không có vừa mới một màn, chỉ nhìn bây giờ Tần Liệt, cái kia căn bản chính là một cái thuần túy nhất liệt diễm gia tộc huyết mạch chiến sĩ. Cái này là hoàn mỹ chi huyết ảo diệu sao? Thật thần kỳ, thật sự thật thần kỳ. Vừa mới cái kia, chính là chính thức ác ma quân chủ hoàn toàn thể à? Thật mạnh. Cho cảm giác của ta, chắc có lẽ không yếu hơn Liệt Diễm Diên quá nhiều. Hắc ám gia tộc cùng Huyền băng gia tộc những cái kia tộc lão, đến nơi này thời điểm, đối đãi Tần Liệt thái độ, lại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chương 1768, dục dịch. Khôi phục là thần tộc bộ dáng Tần Liệt, mỉm cười nhìn về phía Bái Luân, vẫy tay. Viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, còn có Liệt Diễm gia tộc cái kia khối huyết nhục phong bi, đều theo trôi nổi tại thiên trạng thái, mạnh mà rơi xuống dưới đến. Hô! Một sát na về sau, viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, còn có cái kia khối huyết nhục phong bi, đều giật nhập Tần Liệt trong cơ thể. Mà lúc này, Tần Liệt huyết nhục khí tức thì là trở nên càng thêm mãnh liệt dữ dằn. Ta nghe nói năm khối huyết nhục phong bi một khi đoàn tụ, có thể phóng xuất ra kinh thiên động địa uy thế, có thể cho thần tộc chống cự Thâm Uyên chi chủ, rằng có bước vào trung cực chi cảnh người. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, nói ra, Tạp Tư Thác Nhĩ năm đó ở trở thành Thâm Uyên chi chủ thời điểm, không có dám chủ động tới trêu chọc thần tộc, giống như cũng là bởi vì kiêng kỵ năm khối huyết nhục phong bi tề tụ lực lượng. Hồn tộc Ngự Hồn Đại Đế sớm đã tại trung cực chi cảnh, không để cho hồn tộc xâm nhập thần tộc, giống như cũng là đối với năm khối huyết nhục phong bi có chỗ cố kỵ. Hôm nay, năm khối huyết nhục phong bi đoàn tụ rồi, Bái Luân tiền bối, ngươi nói, dùng năm khối huyết nhục phong bi lực lượng, tăng thêm ta, có thể không thắng được qua Liệt Diễm Diên. Hắc ám gia tộc cùng Huyền băng gia tộc tộc lão, nghe hắn vừa nói như vậy, đều bỗng nhiên biến sắc. Theo cái kia thủy tinh cung điện đi ra Mễ Nhã, Huyền Lạc đợi Huyền băng gia tộc tộc nhân, thì là rất là phấn chấn. Thật sự, nếu như vậy sao? Bái Luân mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thần tộc năm đại huyết nhục phong bi, một khi đoàn tụ, hoàn toàn chính xác có thể tạo thành ích khủng bố lực sát thương. Tại Liệt Diễm Diên không có bước vào trung cực chi cảnh trước, hắn không biết là Liệt Diễm Diên nhất định có thể chiến thắng, nhất là tại gia nhập Tần Liệt dưới tình huống. Trở thành ác ma quân chủ Tần Liệt, theo vừa mới bày ra lực lượng đến xem, có lẽ đã không kém cỏi Liệt Diễm Diên quá nhiều. Tần Liệt, hơn nữa năm tộc trưởng của đại gia tộc, năm khối huyết nhục phong bi, là thời điểm làm ra một cái quyết định chính xác. Ám Hạo đồng tử sâu kín. Nói ra, đúng vậy, Liệt Diễm Diên là tụ tập một ít như là Tam Nhãn tộc, Dạ Ma tộc, Dị tộc, nhưng chúng ta đồng dạng lôi kéo Cốt tộc, còn có Vũ tộc. Lời nói đến nơi này, hắn nhìn Tần Liệt, nói, Tần Liệt có thể tiêu diệt âm ảnh sinh mệnh, chỉ bằng vào điểm này, có thể lại để cho càng nhiều nữa dị tộc phụ thuộc chúng ta. Chúng ta rõ ràng khả dĩ đạt được so Liệt Diễm Diên càng lớn lực lượng ủng hộ. Tần Liệt mỉm cười. Nói, ngay tại lúc này, Tinh Nguyệt tộc Man Nông, nhiều cánh tay tộc Đồ Thản, còn có 10 cái dị tộc cường giả đều tại Kình Thiên Thành. Bái Luân lại là cả kinh. Cốt tộc, Vũ tộc, Tinh Nguyệt tộc cùng nhiều cánh tay tộc, so về quy hàng Liệt Diễm Diên Tam Nhãn tộc, Địa Ma tộc cường đại hơn một ít, nếu những cái kia chủng tộc lựa chọn Tần Liệt, nguyện ý bởi vì Tần Liệt cùng thần tộc thân cận, thần tộc khả dĩ đạt được lợi ích. Rõ ràng muốn vượt qua hiện nay Liệt Diễm Diên. Hơn nữa Tần Liệt bày ra thực lực, còn có Ám Hạo đội ngũ đại gia tộc tộc trưởng đối với Liệt Diễm Diên bất mãn. Vừa mới bình tĩnh trở lại thần tộc, bên trong chỉ sợ thế tất hội lần nữa bộc phát xung đột. Mà hắn, cùng những cái kia có danh vọng tộc lão, nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Bất luận hắn có nguyện ý hay không. Đã minh bạch, ta về trước thần vực, cùng Vũ Hy, Khoáng Tuyệt câu thông một chút, nhìn lại tộc khác luôn ý kiến gì. Bái Luân bất đắc dĩ nói. Ám Hạo khó giấu sắc mặt vui mừng, nói, Vũ Hy cùng Khoáng Tuyệt bên kia không có vấn đề. Người kém muốn thuyết phục những cái kia chú bác, lại để cho bọn hắn biết rõ ràng mới đích thế cục sẽ xảy đến. Cái kia. Được rồi. Bái Luân gật đầu. Vội vàng mà đến Bái Luân, tại gặp được Tần Liệt, chính thức thể ngộ đến Tần Liệt lực lượng về sau, tựa hồ bị bách cải biến chủ ý. Hắn chợt thông qua vực giới chi môn trở về thần vực. Chuẩn bị cùng Liệt Diễm Diên chiến đấu a. Hàn Triệt quát khẽ nói. Tần Liệt cười toe toét miệng, cười hắc hắc nói, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Kể từ khi biết Liệt Diễm Diên dục đồ thông qua tánh mạng cổ thụ ám toán hắn, muốn giống như Tạp Tư Thác Nhĩ, chiếm lấy hắn hoàn mỹ chi huyết, hắn tự đối với cái này trên danh nghĩa ông ngoại không, nữa một tia hảo cảm. Về sau, tại âm ảnh sinh mệnh xâm lấn lúc, Liệt Diễm Diên phong bế linh vực tinh giới, làm cho linh vực chúng sinh không cách nào thoát đi. Liền thần tộc tới viện quân, cũng bị Liệt Diễm Diên cho động tay động chân, không biết Lưu Ba đã đến nơi nào. Phụ thân hắn, đã ở thông qua Thâm Uyên thông đạo trở về lúc, bị Liệt Diễm Diên cho dẫn vào vết nứt không gian. Đủ loại sự tình thêm cùng một chỗ, lại để cho Tần Liệt đối với Liệt Diễm Diên đã hận thấu xương, trước khi chỉ là bởi vì thực lực không đủ, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Hôm nay, hắn thuế biến thành ác ma quân chủ, mỗi một khắc đều tại lĩnh ngộ lấy mới đích lực lượng pháp tắc, còn có chấn hồn châu nội huyền diệu, cái này lại để cho hắn đối với thực lực của mình dần dần đã có tín tâm. Năm khối huyết nhục phong bi, tăng thêm ngũ đại gia tộc tộc trưởng, hắn tự tin có thể cùng Liệt Diễm Diên một trận chiến. Cho nên hắn không bao giờ nữa nguyện tiếp tục chờ đãi xuống dưới. Bái Luân sau khi rời đi, hắn tiện tay điểm hướng hư không, xé rách ra liên tiếp, kết nối Viêm Nhật Luyện Ngục khe hở không gian. Đi ra, 8 cái thái thản tộc bất tử thái thản, theo cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc khe hở không gian nội, từng cái bước vào băng dạ giới. Lúc này, 8 cái thần thi huyết mạch đã lột xác là thập giai, toàn bộ biến thành 3.000 mét cao che trời cự nhân. Từng cái bất tử thái thản, toàn thân đều lưu dạng lấy màu đồng cổ thần quang, tràn đầy cường hãn bạo tạc nổ tung huyết mạch khí tức. Thái thản, Liệt Diễm gia tộc bất tử thái thản, 8 cái đều là thập giai huyết mạch. Lưu lại cái kia chút ít tộc lão, chứng kiến 8 cái thái thản đã đến, toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Chủ nhân, cái kia 8 cái bất tử thái thản đã đến về sau, toàn bộ hướng phía Tần Liệt cung kính hành lễ. Là mấy người bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn chết mà phục sinh. Liệt Diễm Chiêu thì thảo nói nhỏ, 8 cái thập giai huyết mạch bất tử thái thản, chiến lực tương đương với 8 cái đại ác ma, cùng cấp thập giai huyết mạch thần tộc chiến sĩ. Ám Hạo cùng Hàn Triệt, tại Tần Liệt đem 8 cái bất tử thái thản triệu hoán mà đến về sau, cũng đều âm thầm động dung. Chỉ bằng vào cái này 8 cái bất tử thái thản, Tần Liệt chỗ bày ra thực lực cũng đã không yếu, hơn nữa hắn ác ma quân chủ thân phận. Bọn họ cũng đều biết, Tần Liệt trở thành ác ma quân chủ về sau, đem rất nhiều dưới trướng dẫn vào Viêm Nhật luyện ngục, cũng biết Tần Liệt bên người còn có lục đại hư hồn chi linh. Những cái kia nghe lệnh bởi Liệt Diễm Diên tam nhãn tộc, địa ma tộc, long sư tộc đợi chủng tộc, ta khả dĩ an bài cốt tộc, vũ tộc đi đối phó, lại để cho bọn hắn không cách nào đến giúp Liệt Diễm Diên. Tần Liệt lại nói, vậy là đủ rồi. Lực lượng này vậy là đủ rồi. Liệt Diễm Chiêu vui mừng quá đỗi. Ta đã lặng lẽ truyền lời Vũ Hy cùng Khoáng Tuyệt rồi, bọn hắn sẽ ở thần vực phối hợp chúng ta. Ám Hạo nói. Chỉ chờ Bái Luân đại nhân đem tin tức thông chi những cái kia tộc giả rồi. Hàn Triệt cũng dục dịch. Thần vực. Thân hình cao lớn Liệt Diễm Diên, ngồi ngay ngắn tại chúng thần điện thần vương trên bảo tọa, quanh thân hỏa diễm bốc lên. Một gã Liệt Diễm gia tộc huyết mạch chiến sĩ, đứng tại bên cạnh hắn, đem gần đây tình báo yên tĩnh trình lên. Hắn xem duyệt về sau, dĩ nhiên cũng biết Tần Liệt lột xác làm ác ma quân chủ, hơn nữa tại vũ tộc cùng cốt tộc tinh không, chém giết đại lượng âm ảnh sinh mệnh. Ta gieo xuống trái cây, rốt cục hoàn toàn thành thục. Hắn thì thào tự nói. Chương 1769, tiên cơ bị đoạt. Đại nhân, Ám Hạo, Hàn Triệt cùng Liệt Diễm Chiêu đều tại băng dạ giới. Trước đây không lâu, rất nhiều tộc lão cũng đi băng dạ giới, kể cả Bái Luân lão gia hỏa kia. Mang đến tin tức tên kia Liệt Diễm gia tộc huyết mạch chiến sĩ. Tên là Liệt Diễm Chủng, người này cực sớm trước liền đi theo Liệt Diễm Diên chiến đấu, tại Liệt Diễm gia tộc cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Năm đó, Liệt Diễm Diên cùng Hắc Ám gia tộc hợp lực, xâm nhập linh vực thời điểm, hắn chính là Liệt Diễm Diên bên người đắc lực người có tài. Liệt Diễm Diên biến mất về sau, rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi, nhưng lại không biết hắn vẫn luôn sống thật tốt đấy, hơn nữa thủy chung thuần phục với Liệt Diễm Diên. Trước đây thật lâu, hắn đó là có thể đủ cùng Liệt Diễm Chiêu đánh đồng huyết mạch chiến sĩ. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì hắn là Liệt Diễm Diên thân tín, năm đó hắn là, có thể cùng Liệt Diễm Chiêu cạnh tranh Liệt Diễm gia tộc mới tộc trưởng đấy. Ta sớm đã từng nói qua, không có người ngoài thời điểm, kêu ta đại ca là được rồi. Liệt Diễm Diên không vui nói. Cung kính ở bên Liệt Diễm Chủng, nhếch miệng hắc hắc cười nhẹ, nói, đại ca. Hắn so với Liệt Diễm Diên muốn lộ ra trẻ tuổi, hình thể bưu hãn, nguội lạnh trên mặt có từng đạo đóng vảy vết sẹo, làm hắn thoạt nhìn hung lệ dữ tợn. Hắn cũng đích thật là Liệt Diễm Diên dưới trướng đệ nhất sát thần. Tần Liệt là ta ngoại tôn, hắn có thể có được hoàn mỹ chi huyết, cũng là chứng minh kế hoạch của ta thành công. Liệt Diễm Diên sắc mặt đạm mạc, xuất thần mà nhìn về phía chúng thần điện bên ngoài, nói, chúng ta hắn tới đây, thật tốt khuyên bảo hắn một hồi. Ta hy vọng, hắn có thể đứng giao đấu doanh. Hắn và ba cái kia ra hỏa cùng một chỗ, rõ ràng ngay tại chúng ta mặt đối lập rồi. Liệt Diễm Chủng trầm giọng nói, hy vọng hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ a. Liệt Diễm Diên than nhẹ, hô, nhất đạo huyết quang, đột nhiên từ chúng thần điện bên ngoài cực nhanh mà đến, sau khi hạ xuống hóa thân thành huyết đế Lê Hân. Bái kiến chủ nhân, Lê Hân một gối chạm đất, hướng về phía Liệt Diễm Diên hành lễ, thái độ khiêm tốn. Lúc này Lê Hân, rõ ràng đã xây dựng ra tầng thứ 9 hồn đàn, toàn thân khí tức bắt đầu khởi động lấy, phóng thích ra kinh người khí tức. Cái kia khí tức, xen lẫn ác ma, thần tộc, linh tộc cùng nhiều loại tộc hỗn hợp khí vị. Cùng Tần Liệt hoàn mỹ chi huyết lại có lấy vài phần tương tự. Liệt Diễm Diên thật sâu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi cảm giác như thế nào? Rất tốt. Phi thường tốt. Đa tạ chủ nhân. Lê Hân quát khẽ nói. Liệt Diễm Diên nhẹ nhàng gật đầu, ngươi mặc dù là kế thừa huyết chi thủy tổ trộm máu bí thuật. Nhưng trên thực tế tu luyện bí pháp là trải qua ta sửa chữa qua một loại khác hoàn mỹ chi huyết. Đương nhiên, ngươi bởi vì bản thân không phải nhân tộc, tăng thêm thiên phú cùng cơ duyên không đủ, không cách nào như Tần Liệt hoàn mỹ chi huyết như vậy hoàn thiện. Có thể dù vậy, ngươi cũng là ta mà sáng tạo một cái khác kỳ tích. Tại ngươi xây dựng ra 9 tầng hồn đàn về sau, thực lực của ngươi tại toàn bộ tinh hà đều hẳn là bài danh hàng đầu đấy. Ít nhất, ngươi bây giờ hẳn là không sợ quang minh gia tộc Vũ Hy. Lê Hân mỉm cười, ta tin tưởng ta có thể còn hơn Vũ Hy. Không sai. Liệt Diễm Diên Thần sắc vui mừng, địa ngục bên kia như thế nào? Ngươi có hay không giúp đỡ Tạp Tư Thác Nhĩ tìm được đủ nhiều ác ma huyết nhục tế phẩm? Chủ nhân nhưng có thể phóng tâm, Tạp Tư Thác Nhĩ 6 mặt khác bộ phân thân đều sắp khôi phục lại đỉnh phong chi lực. Lê Hân trịnh trọng nói. Tốt. Liệt Diễm Diên khẽ quát một tiếng, ta đáp ứng ngươi, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia 6 bộ phân thân sớm muộn gì đều là ngươi vật trong bàn tay. Đa tạ chủ nhân. Lê Hân nhãn tỉnh sáng lên. Đi đi, đi quang minh gia tộc, cho ta từ Vũ Hy trong tay, đem cái kia khối huyết nhục phong bia mang về. Liệt Diễm Diên hạ lệnh. Tuân mệnh. Huyết đế Lê Hân lập tức bay ra. Đại ca, chúng ta đối với gia hỏa này, muốn hơi để phòng thoáng một phát, ta sợ nuôi hổ gây họa à. Liệt Diễm Trùng lo lắng nói. Liệt Diễm Diên vẫy vẫy tay, nói ra, không cần lo lắng hắn, trong cơ thể hắn hoàn mỹ chi huyết cùng Tần Liệt không giống với, thật sự tồn tại chỗ thiếu hụt. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể cho hắn tùy thời tử vong. Hắn đối với chúng ta vĩnh viễn không cách nào cấu thành uy hiếp. Đại ca thật muốn lại để cho hắn hút Tạp Tư Thác Nhĩ tiên huyết. Liệt Diễm Trùng nhíu mày. Nếu như Tạp Tư Thác Nhĩ phụ chúng ta, không thể tiền Tần Liệt một bước trở thành Thâm Uyên chi chủ, như vậy, hắn sẽ thay thế Tạp Tư Thác Nhĩ, dùng hỗn loạn chi huyết đột phá cuối cùng cảnh giới. Liệt Diễm Diên trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Đương nhiên, tại hắn thử đột phá đến cuối cùng cảnh giới lúc, ta cùng Thiên Khải cũng sẽ lập tức trùng kích. Tới lúc đó, hắn hoặc là trở thành ta cùng Thiên Khải kẻ chết thay, bị Ngự Hồn Đại Đế chém giết. Cho dù hắn thành công, ta cũng có thể tại bước vào cuối cùng cảnh giới sau. Lợi dụng ta đối với hỗn loạn chi huyết nhận thức, lại để cho hắn tan thành mây khói. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, hắn cũng chỉ là pháo hôi, nhất định là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Từ ta ngày đầu tiên tìm tới hắn thời điểm, vận mệnh của hắn liền đã định trước, không có khả năng có thay đổi gì. Liệt Diễm Trùng nghe xong lời nói này, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hiểu ra nói, nguyên lai, hắn là bỏ Tạp Tư Thác Nhĩ ngoại trừ, thứ hai quân cờ. Ân, ta cũng không xem trọng Tạp Tư Thác Nhĩ, nhất là tại Tần Liệt đạt được Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh về sau, Tạp Tư Thác Nhĩ đều muốn đoạt xá Tần Liệt liền càng khó khăn. Liệt Diễm Diên cười nhạt một tiếng, Lê Hân bất đồng, cái này điên cuồng khát máu ra hỏa, sẽ là một cái lớn nhất biến số. Nhưng cái này biến số, bởi vì hắn tu tập hỗn loạn chi huyết nguyên nhân, chính là thủy chung khả khống đấy. Đại ca, ta đây đi cướp đoạt khoáng tuyệt cái kia khối huyết nhục phong bia. Liệt Diễm Trùng xin chỉ thị. Đi đi, chỉ cần quang minh gia tộc cùng thị huyết gia tộc huyết nhục phong bia, bị chúng ta nắm giữ, ám hạo ba cái kia ra hỏa, liền dày vò không ra sóng gió gì. Liệt Diễm Diên tràn đầy tự tin nói. Người cái kia ngoại tôn. Gần nhất động tác rất lớn a, rất nhiều ngoại vực tiểu tộc, cũng đã đem hắn coi là cùng ngươi một cấp bậc nhân vật. Liệt Diễm Trùng nói. Không sao. Băng dạ giới. Tần Liệt bản thể, ngồi yên lặng, chờ ám hạo, hàn triệt, Liệt Diễm Chiêu biến mất. Chỉ cần Bái Luân bên kia đưa tin, nói cho hắn biết thần tộc những cái kia tộc lão, ủng hộ hành động của bọn hắn sẽ lập tức thẳng hướng thần vực. Hả? Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy cửu u quân chủ áo tư đốn khí tức, lập tức dùng linh hồn câu thông. Tần Liệt, tình huống không ổn. Áo tư đốn linh hồn tin tức, bỏ qua không gian trở ngại, chạy suốt Tần Liệt trong óc, Tạp Tư Thác Nhĩ 6 mặt khác bộ phân thân. Trong lúc đó, lại đồng thời từ 6 tầng địa ngục biến mất. Ta có thể khẳng định, Liệt Diễm Diên cùng Thiên Khải bên trong, tất có một cái đang âm thầm giúp hắn. Hơn nữa, ta còn chiếm được tin tức, ở phía trên 100 tầng địa ngục ở bên trong, có mấy cái đại ác ma, tựa hồ bị phục kích chém giết, ác ma chi thân toàn bộ đều biến mất không thấy. Ta có lý do tin tưởng, chính là Tạp Tư Thác Nhĩ mặt khác hai cỗ đã sớm ly khai địa ngục phân thân, cướp giết này có chút lớn ác ma. Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên ở trong đó cũng nhất định sắm vai rồi trọng yếu nhân vật. Ta xem Tạp Tư Thác Nhĩ 8 bộ phân thân, cách toàn bộ khôi phục đỉnh phong chi lực, sẽ phải rất nhanh. Oanh! Ám hạo thân hình chấn động, mãnh liệt mở mắt ra, quát, Vũ Hy đang tại bị huyết đế Lê Hân công kích. Khoáng tuyệt cũng bị Liệt Diễm Trùng quấn lấy, bọn họ lại yêu cầu huyết nhục phong bia. Hàn Triệt cũng thét lên. Liệt Diễm Diên trước chúng ta một bước hành động. Liệt Diễm Chiêu ầm ầm dựng lên. Chương 1770, điên cuồng huyết đế. Tạp Tư Thác Nhĩ 6 mặt khác bộ phân thân, toàn bộ từ địa ngục chạy trốn, cái này rõ ràng không hợp lý. Sau lưng, tất có thiên khải cùng liệt diễm diên âm thầm trợ giúp. Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, đều muốn mau chóng mà khôi phục lại đỉnh phong chiến lực, nhất định phải thông qua nuốt cường đại ác ma. Lúc này thời điểm, phía trên 100 tầng thâm uyên ác ma, lại hoàn toàn bị phục kích chém giết mấy cái. Áo Tư Đốn hoài nghi những cái kia bị chém giết đại ác ma, cuối cùng đều bị Tạp Tư Thác Nhĩ cho luyện hóa, là phi thường hợp lý đấy. Tạp Tư Thác Nhĩ sao? Tần Liệt trầm ngâm một chút, dùng đặc biệt bí thuật đưa tin Áo Tư Đốn, không có việc gì, không cần quá mức lo lắng, coi như là hắn tám bộ phân thân, toàn bộ đều khôi phục đỉnh phong chiến lực, ta cũng tự tin có thể áp chế hắn. Ta còn có sự tình khác, chờ ta xử lý tốt, ta sẽ đi các đại thâm uyên tầng diện, từng cái chém giết hắn tám bộ phân thân. Chặt đứt cùng Áo Tư Đốn liên hệ về sau, Tần Liệt gọi ra tinh không kính, dùng tinh không kính không gian dị lực, lập tức mở ra một cái lối đi. Các ngươi đi giúp khoáng tuyệt. Hắn nhìn hướng Ám Hạo ba người. Tốt. Ám Hạo ba người gật đầu, không có do dự chút nào, lập tức bay vào không gian thông đạo. Khi bọn hắn sau khi rời đi, Tần Liệt biến ảo tinh không kính, điều chỉnh thoáng một phát phương vị, mang theo cái kia tám cái bất tử thái thản, cũng bay vào không gian thông đạo. Hưu, u. Một thoáng về sau, hắn ngay tại thần vực Quang Minh gia tộc lãnh địa hiện thân. Tại một cái trong sạch hồ nước bờ, kiến tạo đẹp đẽ quý giá sáng ngời cung điện, thành đàn trong cung điện đều ở Quang Minh gia tộc tộc nhân. Cung điện chung quanh trên quảng trường, thả neo phần đông cực lớn tinh không chiến hạm, dựng đứng lấy nguyên một đám vực giới chi môn. Giờ phút này, đang ở đó cực lớn phía trên hồ, lơ lửng phần đông Quang Minh gia tộc cường giả. Giống tất cả tà long, cực lớn long thân sôi trào, cũng ở đây trong tầng mây nhấp nhô. Tà long nhất tộc, tại 3 vạn năm trước liền thần phục với Liệt Diễm Diên. Nhưng Liệt Diễm Diên bị thần tộc vấn trách lúc, bọn hắn lại cùng theo Liệt Diễm Diên cùng nhau biến mất. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, Tà Long nhất tộc thập giai Tà Long đã có 7 cái nhiều. Cửu giai cùng bát giai Tà Long đồng dạng có không ít, bọn hắn mỗi một lần hành động đều thường thường cùng huyết đế Lê Hân nhất đạo mà. Được Lê Hân điều hành. Giờ phút này, huyết đế Lê Hân, tại yêu cầu Quang Minh gia tộc tộc trưởng Vũ Hy cái kia khối huyết nhục phong bia lúc, cũng mang theo rồi phần đông Tà Long. Xùy xùy. Vô số sáng lạn ánh sáng màu đỏ, đan xen sáng rõ quang huy, đem Vũ Hy thân ảnh bao phủ. Lập lòe quang sáng sủa trong. Huyết đế Lê Hân 9 tầng hồn đàn, phóng xuất ra ngập trời huyết khí, toát ra kinh người khí thế. Xây dựng ra tầng thứ 9 hồn đàn rồi. Tần Liệt thân ảnh, chợt một tại Quang Minh gia tộc khu vực hiện ra, lập tức liền phát giác được Lê Hân kinh người chấn động. Tới đây trước, hắn còn cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy Liệt Diễm Diên an bài Lê Hân tìm. Đến Vũ Hy đòi hỏi cái kia khối Quang Minh gia tộc huyết nhục phong bia, có phải hay không quá cuồng vọng một điểm. Chỉ có 8 tầng hồn đàn Lê Hân, so với Quang Minh gia tộc đại đa số thập giai huyết mạch chiến sĩ, cũng mạnh mẽ không được quá nhiều. Mà Vũ Hy, thì là Quang Minh gia tộc tộc trưởng, tại toàn bộ thần tộc đều sừng sững rồi rất nhiều năm. Huyết đế, dựa vào cái gì lại để cho Vũ Hy giao ra cái kia khối huyết nhục phong bia? Ác ma khí tức, linh tộc khí tức, còn có tà long cùng thần tộc khí huyết chấn động. Cẩn thận cảm giác rồi một phen về sau, Tần Liệt có chút biến sắc, nhìn về phía cái kia Lê Hân tầm mắt, hơn nhiều một tia ngưng trọng. Trước, hắn chưa bao giờ tại Lê Hân trên người, cảm giác được nhiều như vậy lộn xộn bất đồng huyết mạch khí tức. Nhưng bây giờ, Tần Liệt, người tốt nhất không được nhúng tay. Một đầu cực lớn tà long, phát giác hắn đến về sau, đột nhiên hí, rít gào mà đến. Cái này đầu tà long dài 4.000 mét tả hữu, xám trắng giao nhau long thân bên trên. Long văn rậm rạp huyền diệu. Nồng đậm huyết nhục khí tức như muốn phún dũng mà ra. Bố La Khắc Hách Tư Đặc. Tần Liệt quát. Là ta. Tà Long tộc tộc trưởng Bố La Khắc Hách Tư Đặc. Long mắt thật sâu nhìn xem hắn. Nói ra, Tạp Nhĩ Phất Đặc nói cho ta biết. Tại chúng ta sau khi rời đi, ngươi giúp chúng ta Tà Long tộc rất nhiều. Cũng là bởi vì nhớ kỹ ân tình của ngươi. Chúng ta Tà Long tộc tại linh vực, giúp ngươi tảo thanh Tu La tộc, Long tộc cùng Hải tộc chướng ngại. Nhưng mà cho tới nay, chúng ta đều chung với Liệt Diễm Diên đại nhân. Tại chúng ta tới nhìn, ngươi là chủ nhân ngoại tôn, không nên cùng chủ nhân là địch. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta khó xử. Bố La Khắc Hách Tư Đặc ngôn từ nhất thiết mà khuyên bảo, hy vọng Tần Liệt không được nhúng tay bọn hắn cùng Quang Minh gia tộc tranh đấu, không được quấy nhiễu Liệt Diễm Diên đại kế. Thật có lỗi, trong mắt của ta, cũng không có hắn cái này ngoại công. Tần Liệt ngữ khí bình tĩnh, nói, ta hiểu lập trường của ngươi, nhưng ta không có khả năng ủng hộ ngươi. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía 8 cái thái thản tộc chiến sĩ, nói, cuốn lấy những cái kia tà long, bất quá, không được đánh chết bọn hắn. Tần Liệt, thỉnh không để cho chúng ta khó xử. Bố La Khắc Hách Tư Đặc gầm nhẹ. Nhưng mà, Tần Liệt đã cũng không có nhiều liếc hắn một cái, còn không có lột xác thân ảnh, lóe lên về sau, ngay tại huyết đế cùng Vũ Hy chỗ chiến khu hiện ra. Hắn vừa xuất hiện, kịch liệt trùng kích Lê Hân cùng Vũ Hy, lập tức tách ra. Thân hình khô gầy Lê Hân, màu đỏ thắm đồng tử, tràn đầy điên cuồng cùng thích giết chóc chi ý. Hắn tĩnh tọa tại 9 tầng máu đầm địa hồn đàn, cái kia 9 tầng hồn đàn hôm nay cao như máu núi, phảng phất là do phần đông dị tộc cường giả huyết cốt xây mà thành, từ cái kia hồn đàn bên trên không ngừng chảy bật ra gai mũi mùi máu tươi. Cùng trước kia bất đồng, lần này Lê Hân tại đối mặt Tần Liệt thời điểm, rõ ràng chiến ý dâng trào. Hắn liếm liếm khóe môi, khát máu đồng tử ở chỗ sâu trong, có cực kỳ giấu giếm tham lam cùng khát vọng. Thiếu chủ, ngươi không nên tới này, ngươi hẳn là đi khoáng tuyệt bên kia. Lê Hân hắc hắc cười quái dị, ngươi cũng không phải tại viêm nhật địa ngục lúc, thả ta ly khai. Tại ngươi hướng ác ma quân chủ lột xác lúc, ta cũng xây dựng ra tầng thứ 9 hồn đàn. Hơn nữa chủ nhân giúp ta đem hỗn loạn chi huyết kích phát. Đoạn thời gian gần nhất, ta ngay cả tục hút rồi ác ma, thần tộc, linh tộc còn có phần đông dị tộc tiên huyết, dùng huyết chi thủy tổ trộm máu bí thuật, đưa bọn chúng tiên huyết bên trong chất chứa thiên phú cùng lực lượng luyện hóa, khiến cho trở thành ta huyết mạch một bộ phận. Cùng ngươi giống nhau, ta cũng có thể vận dụng mặt khác cường tộc huyết mạch lực lượng rồi. Thí dụ như liệt diễm huyết mạch. Vù vù. Lê Hân cuồng tiếu, nhiều bó màu đỏ thắm hỏa diễm, từ cái kia 9 tầng hồn đàn bên trong phiêu hốt mà ra. Giờ khắc này, tại trên người của hắn, Tần Liệt cảm giác được rõ ràng liệt diễm gia tộc huyết mạch động tĩnh. Vì tạo nên ngươi, liệt diễm diên vậy mà cho phép ngươi hút tộc nhân mình tiên huyết, hắn một điểm cũng không có thay đổi. Quang Minh gia tộc một gã tộc lão vô cùng đau đớn nói. Hắc, còn không dừng lại một cái đây. Lê Hân thần thái dữ tợn, điên cuồng nói. Chủ nhân còn đã đáp ứng ta, các ngươi những thứ này dám cả gan phản kháng hắn đồng tộc, sau đó cũng sẽ bị ta hút mất tiên huyết. Ta đem tề tụ khát máu, hắc ám, huyền băng cùng Quang Minh tứ đại gia tộc tiên huyết. Tần Liệt tỉnh táo mà nhìn Lê Hân, đột nhiên ý thức được, giờ này khắc này Lê Hân, đã bị mình hỗn loạn tiên huyết chỗ khống. Trước mắt Lê Hân, cùng hắn biết Lê Hân, bất luận là khí tức hay vẫn là nói chuyện phương thức, đều rõ ràng bất đồng. Liệt diễm diên nhen nhóm Lê Hân hỗn loạn chi huyết đồng thời, cũng triệt để cải biến hắn, lại để cho hắn biến thành một cái chính cống thị huyết giả. Thật có lỗi, xem ra ta chỉ có thể giết chết ngươi rồi. Tần Liệt thở dài. Chương 1771, hỗn loạn chi huyết. Giết ta. Lê Hân thần thái tự nhiên, lắc đầu, nói ra, nếu như ta vẫn còn viêm nhật luyện ngục, ngươi có lẽ có thể giết chết ta, đáng tiếc nơi đây chính là thần tộc thần vực. Mà ta, cũng chúc tạo ra được tầng thứ 9 hồn đàn, cũng bị chủ nhân kích hoạt lên hỗn loạn chi huyết ngươi là ai? Ngươi tới chúng ta Quang Minh gia tộc làm cái gì? Nhưng vào lúc này, một cái lỗi thời thanh âm, trong lúc đó kêu la ra. Đó là một gã tuổi già Quang Minh gia tộc tộc nhân, hắn ăn mặc trắng noãn trường bào, thần sắc kích động, chỉ vào Tần Liệt quát lớn. Tần Liệt vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Quang Minh gia tộc tộc trưởng Vũ Hy. Theo góc độ quan sát của hắn, huyết đế Lê Hân rõ ràng là đến cố gắng cái kia khối huyết nhục phong bi, hắn thì là nói rõ thái độ muốn đối phó Lê Hân. Như thế rõ ràng thế cục, thậm chí có Quang Minh gia tộc tộc nhân thấy không rõ, ngược lại đối với hắn tiến hành ngang ngược chỉ trích, đây quả thực là hoang đường. Tộc lão, hắn là Tần Liệt A. Vũ Hy giải thích nói, Tần Liệt, cái kia Quang Minh gia tộc tộc lão. Sửng sốt một chút, hừ lạnh nói, ta đã biết, hắn chính là cái con lai người có hay không thuần túy liệt diễm huyết mạch, lại không phải chúng ta Quang Minh gia tộc tộc nhân, hắn vì sao xen vào việc của người khác. Không đều Vũ Hy nhiều lời, người này tộc lão lại mở miệng nói ra, Vũ Hy, đem gia tộc cái kia khối huyết nhục phong bi tạm thời giao cho liệt diễm diên a. Hắn hôm nay là tộc của ta thần vương, hơn nữa hắn cũng chỉ là ngắn ngủi dùng một hồi, ngươi cần gì chứ? Đúng vậy a, đã chúng ta đều thừa nhận hắn thân phận của thần vương rồi. Nên phụ mệnh làm việc mới đúng. Lại có một cái Quang Minh gia tộc lão giả nói chuyện. Vũ Hy cái kia Trương Anh Tuấn mặt, nghe được những cái kia tộc lão ồn ào về sau, bỗng nhiên trở nên âm trầm như nước. Tần Liệt thì là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cục minh bạch, Lê Hân mang theo những tà long đó tộc tộc nhân, đối với Vũ Hy động tay thời điểm, vì sao Quang Minh gia tộc không có xuất hiện chúng nhiều cường giả trợ chiến. Nguyên lai, tại Quang Minh gia tộc bên trong, có mấy danh đức cao vọng trọng tộc lão. Đã sớm đã đồng ý liệt diễm diên thần vương thân phận. Cũng là bởi vì như vậy, đem làm Lê Hân dùng liệt diễm diên danh nghĩa. Hướng Vũ Hy yêu cầu Quang Minh gia tộc cái kia khối huyết nhục phong bi lúc, bọn hắn rõ ràng đều tại nhau nhau khuyên bảo. Quang Minh gia tộc những cái kia tộc lão thái độ, lại để cho Tần Liệt ý thức được, tại thần tộc ngũ đại gia tộc bên trong. Chỉ sợ ý kiến hay là không thống nhất. Khả năng có rất hơn tộc lão, kiến thức đến liệt diễm diên lực lượng, còn có cái kia phần đông phụ thuộc người về sau, đều hướng liệt diễm diên thỏa hiệp. Thiếu chủ, có phải hay không thật bất ngờ? Huyết đế Lê Hân vẻ mặt mà trào phúng. Ngươi căn bản là không rõ, chủ nhân tại thần tộc bên trong, có nhiều sức ảnh hưởng lớn. Tại chủ nhân mai danh ẩn tích những năm kia, chủ nhân cũng không có xem nhẹ đối với bên trong thần tộc thẩm thấu, đem làm chủ nhân đạp nhập thần vực lúc, chủ nhân cái kia chút ít người ủng hộ, nguyên một đám hiển lộ ra đến, lại để cho chủ nhân rất thuận lợi mà tựu đã đạt thành mục đích. Hắc, những năm gần đây này, thần tộc nhìn như là do ngũ đại gia tộc tại thống lĩnh. Có thể âm thầm nghe lệnh bởi chủ nhân cường giả, muốn vượt quá dự liệu của ngươi Tần Liệt đột nhiên chấn động. Vũ Hy đại nhân, giao ra huyết nhục phong bia, không muốn cho Quang Minh gia tộc gây phiền toái. Lê Hân rốt cục không kiên nhẫn, tí tách giọt giọt đủ mọi màu sắc máu tươi, vừa lúc đó, từng giọt mà theo Lê Hân lòng bàn tay nhỏ đến. Cái kia giọt giọt máu tươi, đều rơi vào hắn tầng thứ 9 hồn đàn lên, như màu sắc óng ánh hạt châu, tại hồn đàn bên trên chậm rãi nhấp nhô lấy. Tử sắc, ác ma máu tươi, lam sắc, linh tộc máu tươi, màu hồng đỏ thẫm, nhân tộc cùng thần tộc máu tươi nhan sắc, chăm chăm vào cái kia giọt giọt huyết châu tử. Tần Liệt ánh mắt kinh dị, nhanh chóng làm ra phán đoán. Đi thôi. Lê Hân trầm thấp cười cười, những cái kia nhấp nhô tại hắn cái kia tầng thứ 9 hồn đàn bên trên huyết châu tử, giống như toái tiểu nhân màu sắc rực rỡ ngôi sao, tật bắn về phía Vũ Hy. Giọt giọt nhan sắc bất đồng máu tươi, đều ẩn chứa đầy đủ huyết nhục chi lực, không trung cực nhanh lúc, lại vẫn phóng xuất ra đủ loại bất đồng huyết mạch thiên phú. Giống trong đó một giọt tử sắc máu tươi, mạnh mà lột xác, qua trong giây lát biến thành cùng Lê Hân tương tự chính là ác ma. Ác ma kia gầm thét, từ phía dưới trong mặt hồ hấp xả ra hàng tỷ tấn hồ nước. Hồ ác ma phút chốc bay vào trong hồ nước, hình thể biến đổi lớn, trở thành dùng hồ nước làm căn cơ đại ác ma. Suy suy mặt khác một giọt lam sắc máu tươi, xé rách không gian, mang ra phần đông sắc bén không gian quang nhận. Những cái kia không gian quang nhận lập tức chém về phía Tần Liệt cùng Vũ Hy. Vù vù vù màu hồng đỏ thẫm giọt máu, diễn hóa thành ngập trời liệt diễm biển lửa, tạo thành rừng rực viêm giới. Một loại lục sắc máu tươi, xuyên tạc địa tâm trọng lực, lại để cho Tần Liệt cùng Vũ Hy treo trên bầu trời thân hình, hướng phía dưới chấn động mạnh một cái. Ác ma lực, linh tộc không gian pháp tắc, liệt diễm huyết mạch, còn có địa ma tộc vạn vẹo địa lực. Quang Minh gia tộc Vũ Hy, nhìn xem cái kia giọt giọt màu sắc bất đồng máu tươi, phân biệt diễn hóa thần kỳ dị huyết mạch thiên phú, thần sắc liên tục kinh biến. Tần Liệt cũng lắp bắp kinh hãi, đối với huyết đế Lê Hân cái gọi là hỗn loạn chi huyết, đã có một cái nhận thức. Tại Lê Hân vận dụng huyết mạch lực lượng lúc, hắn cảm giác được Lê Hân trong cơ thể tồn tại lẫn nhau xung đột huyết mạch. Cái loại này loại bất đồng huyết mạch tại Lê Hân trong cơ thể, chẳng những nhan sắc khác nhau, hơn nữa không có bất kỳ dung hợp, còn phân đà tại Lê Hân tứ chi cùng bất đồng mạch máu. Điểm này cùng hắn hoàn mỹ chi huyết rõ ràng bất đồng. Hắn một giọt máu tươi, khả dĩ chất chứa ác ma thần tộc hư hồn chi linh, bất đồng huyết mạch thiên phú cùng thuộc tính. Mà Lê Hân muốn động dùng bất đồng chủng loại máu tươi, muốn phóng thích ác ma thần tộc linh tộc huyết mạch lực lượng, hắn ít nhất phải dùng đến 3 tích bất đồng máu tươi. Hỗn loạn chi huyết chỉ là đủ loại máu tươi, dùng hắn thân thể là vật chứa mà thôi, giữa lẫn nhau liền vòng thứ nhất dung hợp đều không có. Tần Liệt lập tức ý thức được, Lê Hân cái gọi là hỗn loạn chi huyết, tồn tại quá nổi bật chỗ thiếu hụt. Lê Hân, ngươi còn kém xa lắm lắm. Hắn mỉm cười phất tay, hư không một điểm, đầu ngón tay một đoàn thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm phi giật mà ra. Cái kia một đoàn hỏa diễm, linh xảo mà cực nhanh lấy, hướng về Lê Hân làm ra ác ma trên người. Dùng hồ nước là thân thể, dùng một giọt Lê Hân máu tươi là linh hồn ác ma, bị Tần Liệt cái kia một đoàn hỏa diễm đụng chạm về sau, lập tức phát ra tiếng gào rít. Cơ hồ đồng thời, nhiều bó hỏa diễm, dùng Tần Liệt làm trung tâm bay ra. Mỗi một đám trong ngọn lửa, đều ẩn chứa Tần Liệt huyết mạch khí tức, có đủ loại bất đồng thuộc tính cùng huyết mạch thiên phú. Những cái kia hỏa diễm, toàn bộ tìm tới Lê Hân làm ra huyết mạch dị thường, không ngừng trùng kích ăn mòn lấy Lê Hân lực lượng. Xoẹt, Tần Liệt tiện tay vẽ một cái không gian thật lớn khe hở vỡ ra, từ đó bay ra viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh. Cái kia khối cực lớn hỏa diễm thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, mạnh mà trụy lạc hướng Lê Hân 9 tầng hồn đàn. Lê Hân ngẩng đầu, nhìn xem cái kia cực lớn hỏa diễm mãnh liệt mà đến, hừ lạnh một tiếng, hồn đàn bỗng nhiên tuôn ra nồng đặc huyết khí. Siêu, siêu, xíu, u, một đầu đón lấy một đầu huyết long. Theo hắn hồn đàn nội thoát ra, cắn xé lấy viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh. Lê Hân thì là khống chế lấy hồn đàn, trong mắt thiêu đốt lên thị sát chiến ý, hướng Tần Liệt mạnh mà vọt tới. Ta biết nói, chủ nhân đáp ứng máu tươi của ta, đối với ta đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ có máu tươi của ngươi, mới được là ta có thể thoát khỏi hắn, chính thức bay lượn tinh hà thuốc hay. Lê Hân tại trong lòng điên cuồng mà kêu to. Chương 1772, ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Liệt diễm diên trợ hắn nhen nhóm hỗn loạn chi huyết lúc, hắn tự minh bạch, trừ phi hắn có thể hoàn thiện hỗn loạn chi huyết, bằng không thì cho dù hắn bước vào trung cực chi cảnh, chỉ sợ cũng phải Đoàn trong nháy mắt tử vong. Hắn thậm chí tin tưởng, coi như là Liệt Diễm Diên, cũng không giải quyết được phiền phức của hắn. Chỉ có Tần Liệt có thể. Bởi vì Tần Liệt huyết mạch, chính là chân chính hoàn mỹ chi huyết, có thể trợ hắn đem trong cơ thể hỗn loạn huyết mạch dung hợp làm một. Đương hắn ý thức được, Tần Liệt mới là hắn còn sống mấu chốt, hắn tự hạ quyết tâm, thế tất muốn bắt Tần Liệt mở ra đao. Vì thế, hắn không tiếc phản bội Liệt Diễm Diên Riz. Hắn biết rõ, Tần Liệt trong cơ thể hoàn mỹ chi huyết, vốn là Liệt Diễm Diên mục tiêu. Hắn muốn đem Tần Liệt hoàn mỹ chi huyết cướp đoạt, dĩ nhiên là phản bội Liệt Diễm Diên, tất sẽ chọc cho đến Liệt Diễm Diên huyết tinh tẩy trừ. Nhưng mà, một khi hắn đem trong cơ thể máu tươi dung hợp làm một, lực lượng của hắn hội càng tiến một bước. Tới lúc đó, coi như là Liệt Diễm Diên, cũng chưa chắc có thể chế trụ hắn. Một mảnh dài hẹp huyết long, theo cái kia 9 tầng hồn đàn nội bão táp mà ra, điên cuồng cắn xé lấy Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh. Huyết đế vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, một chút đủ mọi màu sắc giọt máu, ẩn chứa bất đồng chủng tộc huyết mạch chấn động, như mưa rơi rơi. Thiên La huyết võng. Phần đông tươi đẹp giọt máu, đan vào thành dày đặc huyết võng, bao phủ thiên khung. Theo cái kia huyết trong lưới, lóng lánh lấy điểm một chút tia máu, hiện lên ra bất đồng huyết mạch chấn động, làm cho quang minh gia tộc chỗ bầu trời phảng phất bị bôi lên một tầng nồng đậm máu tươi nước sơn, nồng đậm mùi huyết tinh, theo cái kia huyết võng nội tán tràn ra, phụ cận quang minh gia tộc tộc nhân, còn có Tà Long, tại ngửi được những máu tanh mùi vị kia về sau, đồng tử đều đột lộ ra điên cuồng chi sắc. Huyết chi cấm hồn thuật. Cùng lúc đó, Lê Hân lại là quát khẽ, xương khô giống như hai tay, ký kết ra huyền ảo pháp ấn. Một loại nhằm vào linh hồn mạnh mẽ trói buộc, mang theo gai mũi huyết khí, lại lập tức gia tăng tại Tần Liệt thân hình. Giờ phút này, Tần Liệt linh hồn phảng phất bị một mảnh dài hẹp nhìn không thấy tơ máu quấn chặt lấy. Suy suy, từng đạo rậm rạp miệng vết thương thình lình địa theo hắn vỏ trán liệt. Hắn gân mạch trong mạch máu hoàn mỹ chi huyết đã bị một loại lực lượng dẫn dắt, lại bay ra từng sợi. Từng sợi thuộc về máu tươi của hắn, theo hắn xé rách làn da nội bay ra, rõ ràng bắn về phía huyết đế. Xác thực nói, là bắn về phía huyết đế cái kia tòa 9 tầng hồn đàn. Hắc hắc. Lê Hân cười quái dị. Tinh hồng sắc trong ánh mắt, tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Hoàn mỹ chi huyết, muốn thuộc về ta. Hắn toàn lực vận chuyển trộm huyết bí thuật. Ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Tần Liệt nhịn không được cười lên. Những hướng phía kia Lê Hân mà đi máu tươi, tại hắn tâm thần khống chế xuống, đột nhiên trên không trung định trụ. Cũng tại lúc này, sở hữu cắn xé hướng Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh huyết long, đều phát ra thê lương thảm tiếng kêu gào. Những huyết long kia, do bất đồng chủng tộc huyết mạch ngưng kết mà thành. Nhưng tại khối Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh thiêu đốt xuống, cũng bắt đầu bị bốc hơi. Huyết long dần dần thu nhỏ lại, bị rừng rực hỏa diễm bốc hơi vi huyết vụ, chậm rãi biến mất. Quanh thân, tụ tập quang minh gia tộc tộc nhân, xem xét Tần Liệt cùng huyết đế Lê Hân tại chiến đấu, đều đột nhiên an tĩnh lại. Mấy cái chức chức kêu gào tộc lão, âm thầm phân phó những tộc nhân kia, lại để cho bọn hắn không muốn trộn đều Tần Liệt cùng Lê Hân chiến đấu. Bọn họ cũng đều biết Tần Liệt chính là Liệt Diễm Diên ngoại tôn, mà Lê Hân thì là Liệt Diễm Diên trung thực dưới trướng. Tần Liệt cùng Lê Hân chiến đấu, bất luận thắng bại như thế nào, đã quang vinh trèo lên thần vương Liệt Diễm Diên, cũng sẽ không trách tội đến trên đầu của bọn hắn. Sau đó, bọn hắn có thể đem sở hữu vấn đề đều đổ lên Tần Liệt trên đầu. Chỉ có quang minh gia tộc Vũ Hy, tay nắm lấy cái kia khối quang minh gia tộc huyết nhục phong bia, toàn thân phóng thích ra chói mắt thần huy, lạnh lùng nhìn xem Lê Hân, tiện tay chuẩn bị động thủ. Hắn và Ám Hạo ba người đã đạt thành ăn ý, quyết tâm liên hợp Tần Liệt cái kia khối huyết nhục phong bia, đối với Liệt Diễm Diên tiến hành bức cung. Cho nên hắn đem Tần Liệt xem vì chính mình người. Rầm rầm rầm, vài đầu thập giai huyết mạch Tà Long, cùng Tần Liệt mang đến bất tử thái thản, hung hăng đụng vào cùng một chỗ, cũng điên cuồng mà cắn xé ra. 8 cái bởi vì Tần Liệt trợ giúp, một lần nữa bước vào thập giai huyết mạch thái thản, cực lớn hình thể so Tà Long còn muốn kinh người, trên người ẩn chứa lực lượng, cũng là dữ dằn hung mãnh. Tà Long căn bản không thể theo những bất tử kia thái thản, trên người chiếm được một điểm tiện nghi. Được rồi. Tà Long tộc tộc trưởng Bố La Khắc Hách Tư Đặc đột nhiên quát. Lập tức ở đằng kia 8 cái bất tử thái thản tham dự về sau, Tà Long không cách nào đạt được thắng lợi, lại nghe đến Tần Liệt phân phó những thái thản kia, lại để cho bọn hắn không muốn thật sự đại khai sát giới. Bố La Khắc Hách Tư Đặc cũng không muốn tiếp tục nữa rồi. Tại Bố La Khắc Hách Tư Đặc trong mắt, Tần Liệt thế nhưng mà Liệt Diễm Diên ngoại tôn, về sau nói không chừng tựu là thần tộc thần vương. Hắn cũng không muốn đắc tội chết Tần Liệt. Vì vậy, hắn hạ lệnh Tà Long không nên cùng bất tử thái thản chiến đấu, đem chú ý lực cũng đặt ở Tần Liệt cùng Lê Hân trên người. Bố La Khắc Hách Tư Đặc đại nhân, Lê Hân đã điên rồi, các ngươi tốt nhất không nên cùng hắn tiếp tục lui tới. Tần Liệt hít sâu một hơi, Vứt bỏ những lời này về sau, mạnh mà kích phát ác ma huyết mạch. Hắn cái này nhân tộc thân thể, tại ác ma chi huyết cuồng bạo thúc dục phía dưới, lại một lần kịch liệt tăng vọt. Ngắn ngủn tầm 10 giây thời gian, hắn tự lột xác vi 7000 mét cao ác ma quân chủ, một thân dữ tợn đáng sợ khí tức, thập giai đại ác ma. Đây là ác ma quân chủ khí tức. Hắn trở thành viêm nhật luyện ngục ác ma quân chủ rồi. Phần đông quang minh gia tộc tộc nhân vừa thấy Tần Liệt hoàn thành lột xác, hóa thành khủng bố đại ác ma, đều hoảng sợ thất sắc. Trong đó rất nhiều tộc lão, trước kia chưa bao giờ thấy qua Tần Liệt, cũng không biết Tần Liệt chân thật lực lượng. Giờ phút này, bọn hắn cảm thụ được Tần Liệt trong cơ thể tuôn ra huyết mạch khí tức, đều âm thầm tắc lưỡi, phát hiện Tần Liệt thực lực, tựa hồ cũng không kém cỏi Liệt Diễm Diên quá nhiều. Cái này lại để cho kiên định đứng tại Liệt Diễm Diên bên kia một ít tộc lão, bỗng nhiên lại dao động, cho rằng Tần Liệt cùng ngũ đại gia tộc liên hợp về sau, có lẽ thực có khả năng bức Liệt Diễm Diên xuống đài. Vù vù ris, hóa thân thành đại ác ma Tần Liệt, ma chảo một chiêu, viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, lập tức thoát ly bị bốc hơi vi huyết vụ huyết long. Ngập trời liệt diễm, theo cái kia khối hỏa diễm vẫn thạch thượng lưu tràn lấy, như cực lớn hỏa diễm thác nước, đổ vào hướng Lê Hân 9 tầng hồn đàn. Sở hữu theo Lê Hân trong cơ thể phóng thích 5 màu giọt máu, tại Tần Liệt lột xác vi đại ác ma về sau, phảng phất đều bị đột nhiên ngăn chặn. Lê Hân thêm tại Tần Liệt linh hồn trói buộc, cũng triệt để đã mất đi tác dụng. Người cái kia gà mờ hỗn loạn chi huyết, hiện tại còn chưa đủ xem. Tần Liệt hờ hững đạo. Oanh! Ngập trời hỏa diễm đậm đặc nước, như mênh mông biển lớn, bao phủ hướng Lê Hân 9 tầng hồn đàn. Tại Lê Hân ý đồ phản kháng lúc, Tần Liệt mặt khác một chỉ ma chảo, giật giật tinh không kính. Sau một khắc, Lê Hân liền phát hiện hắn 9 tầng hồn đàn, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Toái! Lê Hân gầm thét, 9 tầng hồn đàn rồi đột nhiên chia lìa, lập tức nứt làm 9 khối. 9 khối chia lìa về sau hồn đàn, giống như tạm thời thoát khỏi không gian trói buộc, cùng nhau hơ lửa diễm hải dương bên ngoài thoát đi. Lê Hân khô gầy thân thể, giờ khắc này như lưu lấy hết máu tươi, khô quắt như thây khô. Nhưng này dạng hắn, giống như đột lấy được tà lực, lại cũng theo tinh không kính giam cầm nội dãy giụa mà ra. Người muốn chết, đều coi chừng. Đột nhiên, rất nhiều quang minh gia tộc tộc nhân, phát ra quát chói tai. Tần Liệt phân thần xem xét, chú ý tới cái kia 9 khối chia lìa hồn đàn. Quỷ dị địa chui vào 9 cái quang minh gia tộc tộc trong cơ thể con người. Chương 1773, chuyện xấu. Gây chỉ còn một lớp da Lê Hân, ngạnh xanh xanh theo không gian giam cầm trong dãy giụa, cả người cùng 9 tầng hồn đàn chia lìa, hóa thành một đạo huyết quang rời xa Tần Liệt quanh thân. Phần đông quang minh gia tộc tộc nhân đều tại lớn tiếng kêu gọi, tức giận gào thét. 9 cái bị Lê Hân hồn đàn chui vào thân thể cái kia chút ít quang minh gia tộc tộc nhân, trong cơ thể máu tươi kịch liệt sói mòn. Qua trong giây lát, cái kia 9 cái quang minh gia tộc tộc nhân cũng giống như Lê Hân gầy như thây khô. Bọn hắn một thân máu tươi, toàn bộ bị Lê Hân một tầng hồn đàn hút sạch sẽ, da thịt bên trên gân xanh nổi lên, làm cho hình dạng của bọn hắn đột nhiên hiện dữ tợn. Gờ gờ à, o o. Sau một khắc, mắt của bọn hắn đồng đều trở nên thị sát điên cuồng, như là hoàn toàn bị Lê Hân chỗ khống. Giết hắn cho ta. Lê Hân thở hổn hển, màu đỏ tươi như máu con mắt, gắt gao trừng mắt Tần Liệt. Cái kia 9 cái quang minh gia tộc huyết mạch chiến sĩ, đến nơi này một khắc, đều đã thân bất do kỷ. Theo Lê Hân một tiếng mệnh lệnh, cái kia 9 cái huyết mạch chiến sĩ, nổi cơn điên mà phóng tới Tần Liệt. Suy suy. Trong chốc lát, theo cái kia 9 cái quang minh gia tộc huyết mạch chiến sĩ trên người, tật bắn ra một nhúm bó sáng lạn thần huy. Đạo đạo thần huy, tràn ngập quang minh gia tộc đủ loại bất đồng huyết mạch lực lượng, như lãnh đao chảm tại Tần Liệt cái kia có khổng lồ ma thân. Răng rắc. Răng rắc. Tần Liệt cái kia cao mấy ngàn thước cực lớn ma thân, truyền đến bị lưỡi dao sắc bén thiết cắt đáng sợ tiếng vang. Nhưng mà, Tần Liệt lại tựa hồ như không có có cảm giác đến chút nào đau nhức ý, hờ hững mà nhìn về phía những cái kia tại hắn ma trên người huy động quang nhận. Đáng tiếc, ngươi có thể khống chế, chỉ là cửu giai huyết mạch quang minh gia tộc chiến sĩ. Tần Liệt lắc đầu, tiếc hận nói, nếu như là thập giai huyết mạch chiến sĩ, có thể sẽ đối với ta tạo thành một điểm thương tổn. Cửu giai huyết mạch chiến sĩ, phá không hết ta huyết nhục trúc tạo phòng tuyến. Đùng đùng, từng đạo thanh u điện quang dày đặc mà do Tần Liệt ra thịt nội chắn hiện tại hắn ma trên người tới lui tuần tra. Những cái kia bị Lê Hân khống chế quang minh gia tộc tộc nhân oanh kích mà đến quang nhận đều bị những cái kia tử sắc điện quang cho cạo xuất thể bên ngoài. Lôi điện, phần đông đan vào lôi điện ngưng kết là cực đại lôi điện cầu, cuồn cuộn đánh tới hướng Lê Hân. Lê Hân xem xét tình huống không ổn, sắc mặt biến ảo một phen, đột nhiên vứt bỏ hạ tà long tộc, hướng phía chúng thần điện phương hướng tật bắn đi. Cơ hồ đồng thời, cái kia 9 cái bị hắn hồn đàn đoạt xá quang minh gia tộc tộc nhân, cũng chia làm 9 cái phương hướng thoát đi, ngăn cản bọn hắn. Quang Minh gia tộc tộc lão gào lên. Tần Liệt vẫn không nhúc nhích, lạnh mắt thấy cái kia 9 cái thoát đi Quang Minh gia tộc tộc nhân, chứng kiến bọn hắn rời xa Quang Minh gia tộc lãnh địa về sau, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Xíu, u, những cái kia ẩn sâu bọn hắn huyết nhục nội hồn đàn. Từng khối bay ra, mang theo khói đặc mùi máu tanh, giữa không trung tổ hợp tại một khối. Sau đó không lâu, Lê Hân 9 tầng hồn đàn đoàn tụ, cũng hướng chúng thần điện bay đi. Tần Liệt, ngươi vì cái gì? Cho đến lúc này hậu, Quang Minh gia tộc tộc trưởng Vũ Hy mới nghi hoặc mà hỏi thăm. Theo góc độ quan sát của hắn, Tần Liệt tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực, không có thế muốn chém giết Lê Hân quyết tâm. Hắn cảm thấy rất khó hiểu. Tần Liệt thần sắc như thường. Huyết đế Lê Hân, đối với ta mà nói là cái phiền toái, nhưng đối với Liệt Diễm Diên cũng đồng dạng. Hắn đã nhìn ra, huyết đế Lê Hân đã có lòng phản nghịch, sớm muộn gì đều không bị Liệt Diễm Diên chỗ khống. Lê Hân cái kia không bình thường hỗn loạn chi huyết, phát triển đến cuối cùng, nhất định là bạo thể mà vong kết cục. Hắn không tin Liệt Diễm Diên có thể giải quyết Lê Hân phiền toái. Điểm này, Lê Hân mình cũng lòng dạ biết rõ, cho nên mới dốc sức liều mạng mà nghĩ muốn đoạt lấy hắn hoàn mỹ chi huyết, do đó nếm thử hoàn thiện bản thân huyết mạch. Mấu chốt là, trong cơ thể hắn hoàn mỹ chi huyết, vốn là tạp tư thác nhĩ cùng Liệt Diễm Diên mục tiêu. Lê Hân cùng hai người bọn họ mục tiêu nhất trí, tương lai chính là một cái chuyện xấu, có lẽ sẽ vì vậy mà đứng tại tạp tư thác nhĩ cùng Liệt Diễm Diên mặt đối lập. Ngươi muốn hay không trấn an một chút tộc nhân của ngươi? Tần Liệt lại nói. Vũ Hy hơi có vẻ xấu hổ. Thân là Quang Minh gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, hắn không có thể làm cho Quang Minh gia tộc đoàn kết nhất trí. Bất kể nói thế nào, trách nhiệm đều tại trên người hắn. Không cần để ý tới bọn hắn. Vũ Hy nói. Cái kia tốt. Tần Liệt nhẹ gật đầu, nói, theo ta đi thị huyết gia tộc à, ám hạo bọn hắn đều ở bên kia. Vũ Hy nói, tốt. Các ngươi đi tìm Liệt Diễm Diên. Nói cho hắn biết phát sinh ở Quang Minh gia tộc sự tình. Tần Liệt nhìn thoáng qua Tà Long tộc tộc trưởng. Tà Long tộc tộc trưởng bất đắc dĩ gật đầu. Đi. Mượn nhờ tại tinh không kính lực lượng, Tần Liệt tiện tay xé rách một đạo khe hở không gian, dẫn đầu bay vào trong đó. Cái kia 8 cái bất tử thái thản, không nói một lời, cũng nhanh chóng nhảy vào. Vũ Hy một chút do dự, sau đó nhìn về phía cái kia nhất ủng hộ Liệt Diễm Diên tộc lão, nói, kính xin A thúc ngươi có thể tiếp tục gắng giữ tỉnh táo bất loạn. Nói xong, hắn cũng phi thân bắn vào đạo kia xé rách khe hở không gian, cùng Tần Liệt cùng nhau đi thị huyết gia tộc. Hắn biết nói, muốn chính thức chống lại Liệt Diễm Diên, Tần Liệt cùng ám hạo bọn người, cần hắn nắm giữ cái kia khối Quang Minh gia tộc huyết nhục phong bi. Một sát na sau, Tần Liệt theo Quang Minh gia tộc, trực tiếp hàng lâm đến thị huyết gia tộc, tại màu nâu đen vòm trời hạ hiện thân. Hắn chứng kiến, thị huyết gia tộc khoáng tuyệt, phát ra rung trời động địa hét giận dữ, đang tại đối với một gã toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm chiến sĩ thống kích. Mà bị hắn đưa vào nơi đây ám hạo, Liệt Diễm Chiêu cùng Hàn Triệt cũng không có nhúng tay một trận chiến này. Tên kia khiếu Liệt Diễm chủng, trước kia cùng ta coi như là chiến hữu, nhưng hắn hoàn toàn tin cậy Liệt Diễm Diên. Tại hắn đã đến về sau, Liệt Diễm Chiêu giải thích nói. Tần Liệt không có để ý thị huyết gia tộc tộc nhân, chỉ là thật sâu nhìn xem thị huyết gia tộc khoáng tuyệt, phát hiện lúc này khoáng tuyệt đã đem huyết nhục phong bi dung nhập trong cơ thể, toàn thân hiện lên ra huyết nhục động tĩnh, quả thực như mênh mông biển lớn giống như mênh mông vô tận. Mượn huyết nhục phong bi lực lượng khoáng tuyệt, thể hiện ra chính thức lực lượng, đem cái kia tên là Liệt Diễm trùng cường giả gắt gao ngăn chặn. Phụ cận phần đông thị huyết gia tộc tộc nhân, cùng Quang Minh gia tộc hoàn toàn bất đồng, những người kia đều là dâng trào lấy ngập trời ý chí chiến đấu. Hơn nữa cực kỳ đoàn kết, thị huyết bên trong gia tộc ý kiến hoàn toàn thống nhất, từng cái thị huyết gia tộc tộc lão, tuy nhiên cũng đã tuổi già sức yếu, có thể bọn hắn không có một cái thiệt tình khuất phục tại Liệt Diễm Diên. Đem làm khoáng tuyệt biểu lộ ra, cùng với ám hạo bọn hắn hợp lực, bức Liệt Diễm Diên xuống đài nghĩ cách về sau, thị huyết bên trong gia tộc được nhiều người ủng hộ. Cái này ý nghĩa khoáng tuyệt trong gia tộc bộ lực ảnh hưởng, muốn xa xa mạnh hơn Vũ Hy. Dáng vẻ tiêu sái, chú ý tộc quy, lễ nghi tộc lão Vũ Hy, bởi vì thái quá mức khiêm tốn, tại khống chế gia tộc phương diện, căn bản so ra kém cường ngạnh khoáng tuyệt. Ta tại đây không cần giúp đỡ. Chứng kiến Tần Liệt đã đến về sau, khoáng tuyệt bất mãn mà kêu la, quát to, các người bất luận kẻ nào, đều không cho phép nhúng tay. Đây là ta cùng Liệt Diễm chủng chiến đấu. Ám hạo vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với Tần Liệt mở ra tay nói ra, nếu như chúng ta ba cái gia nhập, chiến đấu, đã sớm nên đã xong. Chúng ta kỳ thật không có lẽ ở chỗ này. Quá nhiều lãng phí thời gian, Liệt Diễm Diên mới là của chúng ta chính thức mục tiêu. Khoáng tuyệt hỗn đản này tại lãng phí thời gian của chúng ta. Liệt Diễm Chiêu cũng hừ hừ nói. Tần Liệt ngạc nhiên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.